Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, cô bé bán diêm. Thành Quang Đoa Ly, Hây Bột Đế quốc thủ đô, ngày xưa Nam Cảnh rất nhiều thành trì bên trong chói mắt nhất minh tinh. Chỉ tiếp theo cái kia thống trị toàn bộ Nam Cảnh mấy trăm năm vĩ đại đế quốc bởi vì một trận phù thủy chi loạn mà hủy diệt về sau, cái này ngày xưa minh tinh chi thành cũng theo đó rất nhanh xuống dốc. Mười mấy năm sau hôm nay, nơi này đã biến thành một cái cũ nát không chịu nổi tam lưu thành thị, liền trong không khí đều tản ra một cỗ mục nát cùng cổ xưa khí tức, không có chút nào sức sống có thể nói. Đây là trong vòng một năm sau cùng một ngày, thời tiết cực lạnh, rơi xuống tuyết lông lống, trong thành Quảng Nọa Lì trên đường đi lại đám người phần lớn túi đầu thần thái trước khi xuất phát vội vã đi đường, bọn hắn giờ phút này chỉ nghĩ mau chóng về đến trong nhà, đốt lên lò sưởi trong tường, sau đó tê liệt ngã xuống tại lò sưởi trong tường bên cạnh ấm áp trên ghế salon, tốt nhất lại đến thêm một chén cà phê nóng, tại cùng người nhà cùng nhau vui sướng thời gian phòng trong chữa trị một cái. Đi qua một năm tròn tích lũy mọi mệt. Tóm lại, ai cũng không muốn tại cái này có thể chết có người bên ngoài chờ lâu dù là một phút đồng hồ. Bán diêm a, có người muốn mua diêm sao? Một cái xuyên rách rách dưới tiểu nữ hài bất lực đi trên đường, vừa đi vừa ra sức hét lớn. Cho dù là tràn đầy tuyết động ngày đông giá rét, trên chân nàng nhưng như cũ dẫm lên một đôi dép lê rất không vừa chân, cái này số đo đối với một cái tiểu nữ hài đến nói quá lớn, đại khái là tại mặc giày của mẹ nàng đi, quá lớn trong dép lê nữ hài trắng nón bản chân tại cái kia đầy đất tuyết trắng phụ trợ dưới từ từ nổi lên màu đỏ xanh. Cho dù là tiểu nữ hài đã rất cố gắng tại gào to, nhưng là ai lại sẽ để ý đến nàng đâu. Cái này thế nhưng là trong vòng một năm ngày cuối cùng, đồng thời cũng là toàn bộ đại lục trọng yếu nhất ngày lễ, ngày đốt đèn, vĩ đại tân hỏa chi chủ ngày Giáng sinh. Ngày lễ kích thích để cái này chính đi hướng suy vong thành thị cũng tựa như hồi quang phản chiếu kích phát ra như vậy một chút xíu sức sống, hai bên đường phố cửa hàng phần lớn trang phục vui mừng hớn hở, ngày lễ không khí để cho dù là ngày xưa không người hỏi thăm tiểu điếm hôm nay cũng nhiều không ít khách hàng, trong tiệm đám người đang bận vì người nhà tỉ mỉ chọn lựa lễ vật, không có người sẽ tại cái này đáng thương cô bé bán diêm trên thân thật lãng phí một chút thời gian. Lại nói, tại cái này đèn dầu cùng cái bật lửa đều sớm đã phổ cập nhân đại, ai còn sẽ cần diêm a. Trong thành giáo đường đỉnh đồng hồ gõ vang đại biểu buổi trưa tiếng chuông, nhưng mà đáng thương tiểu nữ hài hay là một cái diêm đều không có bán đi. Đã hơn một ngày chưa ăn cơm nàng hiện tại cực đói. Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm ven đường một nhà tiệm bánh mì tủ kính nhìn xem. Trong phòng, chủ tiệm bánh mì ngay tại bên trên bảy mới vừa ra lò bánh mì, mà bên cạnh hắn là chính vây quanh cây thông Noel mở quà hai cái cùng tiểu nữ hài không chênh lệch nhiều hài tử, bọn hắn mặc xinh đẹp quần áo mới, mặt mũi tràn đầy viết cao hứng. Trầm mê ở trong phòng mỹ thực cùng ấm áp bầu không khí tiểu nữ hài cũng không nhìn thấy, cách đó không xa trên đường phố, một cô bốn con bạch mã lôi kéo xe ngựa bốn bánh ngay tại cấp tốc lái tới. Đợi đến nàng rốt cục nghe được cái kia điều khiển xe ngựa xa phu rung chuông thanh âm thời điểm, đã hơi trễ. Vạn hạnh chính là phu xe lái xe kỹ thuật rất không tệ, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc để xe ngựa tránh đi tiểu nữ hải, chỉ là cùng nàng gặp thoáng qua, bất quá dù vậy, nhận kinh hãi tiểu nữ hải hay là đặt mông ngồi trên đất. Nhiệt độ cơ thể hòa tan tuyết động để tiểu nữ hải trên thân quần áo cũ rách trở nên ướt át, trên đường gió lạnh thổi qua, đáng thương tiểu nữ hải dùng mình một cái. Xa phu một đường hùng hùng hổ hổ đi xa, thật lâu, tiểu nữ hải từ dưới đất bò dậy, muốn đi nhặt lên một bên bởi vì té ngã mà chóc ra dép lê. Nhưng mà lúc này, một đám mặc ngăn nắp hùng hài tử đùa giỡn từ tiểu nữ hài bên người chạy qua, bọn hắn mang đi tiểu nữ hài dép lê, đây đối với bọn hắn đến nói chỉ là một trận dâu ria đùa ác mà thôi, bọn hắn giả trang mặt quỷ đi xa, không ai sẽ để ý cái này bất lực tiểu nữ hài về sau sẽ như thế nào. Nhỏ yếu, đáng thương, còn đặc biệt đói tiểu nữ hài co do thân thể, nàng giật giật cũ nát quần, muốn đem đông xanh một miếng tím một khối chân thu vào đi ấm áp một cái, nhưng mà vốn cũng không vừa người quần đùi hạt tại là che không được thiếu nữ chân, nàng chỉ có thể dùng băng lánh tay đi sưởi ấm càng thêm băng lánh chân. Không có dép lê, tiểu nữ hải cái kia đông cứng chân đã bất lực trèo chống nàng tiếp tục đi tới đích. Trong tuyệt vọng tiểu nữ hải chỉ có thể tại nguyên chỗ cầu khẩn ven đường đi ngang qua những người đi đường. Có người mua diêm sao? Thúc thúc Kaji, van cầu các ngươi mua cây diêm đi. Vô cùng đáng thương cầu khẩn cũng không thể cải biến tiểu nữ hải vận mệnh, đợi đến sắc trời dần dần u ám về sau, tiểu nữ hải vẫn như cũ không có thể bán ra một cái diêm, những cái kia bị nàng cầu khẩn những người đi đường không có chút nào một tia thương hại, thậm chí còn cảm thấy cái này sẽ không đọc bầu không khí nữ hải xấu bọn hắn tại trong ngày lễ hảo tâm tình. Người đi trên đường càng ngày càng ít. Tiểu nữ hải tâm cũng từng điểm trở nên tuyệt vọng, cho dù là trời đã đen, nàng cũng không muốn đi về nhà, bởi vì cái nhà kia bên trong yêu thương nàng mãi mãi cùng mụ mụ đã chết đi, chỉ để lại ba ba, mà cái kia tiểu quỷ ba ba sẽ chỉ bởi vì nàng lại không cho hắn kiếm đến tiền thưởng mà đánh nàng một trận. Bởi vì là ngày đốt đèn, cho nên dựa theo truyền thống, hôm nay trên đường đèn đường ở hai bên đường là sẽ không dập tắt, những thứ này đèn đuốc sẽ sáng ròng rã một đêm, mụ mụ từng theo nữ hải nói qua, mỗi đến một ngày này, toàn bộ đại lục tất cả đèn đuốc đều sẽ nhóm lửa, chiếu sáng hắc ám, nếu có người có thể tại không trung nhìn xuống, liền sẽ nhìn thấy vô số đèn đuốc hội tụ thành dòng sông, đây cũng là ngày đốt đèn cái tên này tồn tại. Đương nhiên, thời khắc này tiểu nữ hải cũng không để ý cái kia trải rộng toàn bộ đại lục lưu hỏa sẽ có cỡ nào xinh đẹp, nàng chẳng qua là cảm thấy đợi tại dưới đèn đuốc có thể sẽ bị đi tìm đến ba ba phát hiện, cho nên vì phòng ngừa bị đánh, tiểu nữ hải tiến vào một đầu âm u trong ngõ nhỏ, tránh né lấy cái kia chiếu sáng hắc ám đèn đuốc. Co quắp tại trong bóng tối tiểu nữ hải lại có chút sợ hãi, nàng sợ hãi cái này còn quấn nàng hắc ám, cũng bởi vì hắc ám mà cảm giác càng thêm rét lạnh, tay chân của nàng cơ hồ đông cứng. Run rẩy tiểu nữ hải sờ về phía trong túi, nàng móc ra một cái diêm, muốn ở trên tường sắt đốt, cái kia diêm hỏa diễm có lẽ có thể cho nàng mang đến một tia ấm áp, nhưng là nàng dám sao? Đây là ba ba muốn nàng cầm đi bán diêm, nếu để cho ba ba biết nàng tùy tiện nhóm lửa, đáng thương tiểu nữ hải không thể tin được ba ba sẽ có bao nhiêu sinh khí. Đông cứng lấy tay dần dần đã bất lực trèo trống, tay tự nhiên tuột xuống, tiểu nữ hải thể cái này thật chỉ là trùng hợp, trong tay nàng diêm vừa vặn cọ đến trên tường, mỏng manh ánh lửa tùy theo sáng lên. Cái kia tựa như một gốc nho nhỏ ngọn nến hỏa diễm là như vậy ấm áp, một nháy mắt liền hấp dẫn lúc này tiểu nữ hải toàn bộ lực chú ý, tại ánh lửa chiếu rọi xuống, nữ hải ngày đó trong mắt màu xanh lam bên trong phảng phất lấp lóe ra ánh sáng. Nàng cảm giác bản thân phảng phất đi vào cái lò sưởi trong tường trước, cái kia lò sưởi trong tường bên trong tuổi lửa là nhiều tràn đầy, cỡ nào ấm áp, nàng muốn xích lại gần một chút, để cho toàn bộ thân thể đều ấm áp một cái, nhưng mà hỏa lô dập tắt, sau đó biến mất. Tiểu nữ hải trong tay chỉ để lại một cái sắp đốt sạch diêm lạnh. Lần này không do dự, tiểu nữ hải lại một lần nữa móc ra một cái diêm. Ngọn lửa sáng ngời lại một lần nữa tại hắc ám trong hẻm nhỏ nhóm lửa, một cái đổ đầy đồ ăn cái bản, một viên to lớn, dùng lễ vật trang trí tràn đầy cây thông Noel tựa hồ xuất hiện tại trước mắt của nàng, nàng hạnh phúc ăn mỹ thực, hủy đi lễ vật, nữ hải cái kia nguyên bản sắp khóc lên xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Hỏa diễm lần nữa dập tắt, nhưng rất nhanh liền lần nữa nhóm lửa. Lần này, xuất hiện tại tiểu nữ hải trước mặt là đã sớm bên trên thiên đường mãi mãi cùng mụ mụ, các nàng mở ra tay, tựa hồ là đang chờ lấy nàng giống như trước đồng dạng đầu nhập trong lòng của các nàng. Mụ mụ, mãi mãi, các ngươi là tới đón ta sao? Tiểu nữ hải vui vẻ hướng phía hồi lâu không gặp người nhà hỏi. Mụ mụ cùng mẫu thân nhẹ gật đầu. Đương nhiên, đứa nhỏ ngốc, mụ mụ cùng mãi mãi là tới đón ngươi, chỉ cần theo chúng ta đi, ngươi. Tiếng nói im bặt mà dừng, mụ mụ cùng mãi mãi thân ảnh biến mất tại trong bóng tối. Tiểu nữ hải thật nhanh lại một lần nữa vạch sáng một cái diêm, nhưng mà mụ mụ cùng mãi mãi cũng không có lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ cần đi với các ngươi, ta liền sẽ thế nào a? Nho nhỏ hỏa diễm lần nữa dập tắt, tiểu nữ hải có chút ủy khuất hướng về không có vật gì hắc ám đặt câu hỏi. Chỉ cần ngươi cùng bọn hắn đi, vậy liền sẽ không bị ta ăn a. Vốn nên không có vật gì trong bóng tối, một cái âm thanh khủng bố trả lời như vậy lấy tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải hoảng sợ lại một lần nữa vạch sáng diêm, mỏng manh trong ngọn lửa chiếu ra chính là một trận đã tiến đến trước mắt nàng mặt to, một trương tản ra không thể diễn tả khí tức, kinh khủng, quái vật mặt. Ngươi thấy ta nha. Quái vật cái kia thật to miệng vỡ ra một cái mỉm cười, lộ ra miệng đầy tựa như dao găm răng. Ngươi không nên nhìn thấy ta. Quái vật như thế đối tiểu nữ hải nói. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 2 dấu chân. Khoảng chừng mười mấy thước anh cao thân cao, to con, tràn ngập bắp thịt trên thân thể sinh trưởng màu xanh đen da lông, cái kia tựa như móng dê móng ngựa dẫm lên đại địa, lưu lại từng chuỗi thiêu đốt lên màu xanh lửa địa ngục dấu chân. Quái vật đầu lâu miễn cưỡng có thể nhìn cái hình người, nhưng là vảy dày đặc bao vây lấy cả khuôn mặt, chỉ có lỗ hai biên giới cùng đỉnh đầu có một ít bộ lông từ lân giáp khe hở bên trong mở rộng ra đến, đỉnh đầu bộ lông nhất là tươi tốt, tái nhợt bộ lông tựa như áo choàng choàng tại sau lưng. Cái trán biên giới vị trí hai cây thật dài xoắn ốc sừng nhọn xéo xuống hậu sinh mọc ra. Hai sừng trung tâm hừng hực ngọn lửa màu xanh tại đỉnh đầu của nó hình thành tượng trưng cho vương quyền mũ miệng. Đó cũng không phải cái gì rất là xấu xí quái vật, tương phản, hắn hình tượng thậm chí có thể được xưng là huy vũ, tại một ít hoạn có đặc thù bệnh chứng quần thể trong mắt, hình tượng như vậy thậm chí có thể được xưng tụng là xoáy khí. Nhưng mà, đáng thương tiểu nữ hải chỉ là ngắm cái này từ trong bóng tối đi ra quái vật một chút, liền cảm thấy một cỗ trên sinh lý trong mắt khó chịu, nàng không ngừng nôn khan, nhưng mà đói thật lâu nàng lại cái gì cũng nhả không ra, cặp mắt của nàng một trận nhói nhói, có máu tươi lộn xộn lấy nước mắt không ngừng chảy xuôi xuống tới. Nguy hiểm, dơ bẩn, khủng bố, không sạch, tà ác, xấu xí. Đủ loại cùng loại từ ngữ trong chớp mắt tràn ngập tiểu nữ hài trong đầu, dù là chưa từng đi học tiểu nữ hài lẽ ra không nên sẽ hiểu được nhiều như vậy từ ngữ, phản phất muốn nổ rất đau đầu để nàng thống khổ kêu thảm. Cái này không biết quái vật tuyệt đối không phải cái gì phàm nhân có thể nhìn thẳng đồ vật, hắn tồn tại bản thân liền phản phất đại biểu cho thế giới âm u mặt, bị hết thể tâm hướng ánh sáng sinh vật chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Ôi, ngươi không nên nhìn thấy ta. Tại trong thống khổ, tiểu nữ hài lờ mờ nghe được quái vật kia tiên sinh có chút thở dài trầm thấp âm thanh. Trong tiếng nói lại còn mang theo rõ ràng thương hại cùng ấy nấy. Còn ấu tiểu thiếu nữ căn bản chịu không được như thế đau đớn, nàng rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh, thiêu đốt lên diêm từ trong tay nàng trượt xuống, tại cái kia sắp dập tắt tàn lửa chiếu dọi xuống, liên tiếp mang theo ngọn lửa màu xanh dấu chân lại vòng quanh tiểu nữ hài một vòng về sau mới nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề dần dần đi xa. Tàn lửa dập tắt, hắc ám một lần nữa bao phủ hết thảy, mà cái kia khổng lồ quái vật thân ảnh cũng biến mất tại hắc ám bên trong, liền phảng phất hết thảy đều chỉ là huyễn ảnh. Thật lâu, trong hẻm nhỏ, hôn mê tiểu nữ hài tỉnh lại, mở ra còn dính lấy khô cạn huyết dịch con mắt. Tại có chút đâm nhói phía dưới nàng dần dần khôi phục thị giác, đầu tiên cảm thấy chính là một trận giá rét thấu xương, dù sao hiện tại là có tuyết rơi trời đông, nữ hài tại vừa mới trong hôn mê không có bị trực tiếp chết cóng đều đã là rất kỳ tích sự tình. Bất quá, càng thêm kỳ quái chính là, rõ ràng chung quanh có một vòng tuyết rơi, nhưng là tiểu nữ hài bên người một vòng lại phá lệ khô ráo, phảng phất là bị ngọn lửa nướng qua. Hồi tưởng lại vừa mới nhìn thấy quái vật kia tiên sinh, tiểu nữ hài không khỏi trong góc co người lên, bị sợ hãi chiếm lĩnh nội tâm còn chưa khôi phục lại bình tĩnh, tay chân của nàng run rẩy không ngừng, một nửa là đông, còn có một nửa là do đến. Cuối cùng, hay là rét lạnh chiến thắng sợ hãi, nữ hài run rẩy tìm tòi hướng túi, trong túi tiền của nàng diêm còn chưa dùng hết, có thể dùng tới lấy ấm. Quái vật tiên sinh cũng đã rời đi đi. Tiểu nữ hài nghĩ như vậy. Diêm vạch lên vách tường, mỏng manh ánh lửa ở đây dấy lên, vì nhỏ yếu đáng thương còn bất lực thiếu nữ mang đến chỉ có một tia ấm áp, nhờ ánh lửa, tiểu nữ hài lần này hơi có chút cẩn thận đánh giá bốn phía. Bởi vì sợ lần nữa nhìn thấy quái vật tiên sinh, nàng không dám trực tiếp ngẩng đầu nhìn, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất, từng chút di chuyển về phía trước. Đương nhiên, nữ hài ánh mắt đình trệ ở, tại diêm ánh lửa chiếu rọi xuống, bên cạnh nàng là một vòng còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh dấu chân. Cái kia móng dê vó hình dấu chân tuyệt đối là quái vật kia tiên sinh. Tiểu nữ hài không khỏi nuốt xuống một miếng nước bọt, doa đến co rụt lại đầu, không còn dám nhìn. Bất quá cũng không lâu lắm, hai đồng thiên tính bên trong hiếu kỳ lại chiếm cứ thượng phòng, nàng lại một lần nữa cẩn thận dò xét cái chung quanh tới. Nhưng mà ánh mắt vừa vượt qua cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm dấu chân, một đống móng vuốt sắc bén liền ánh vào tiểu nữ hài ánh mắt. Chán. Có chút ngốc trệ ở thiếu nữ có chút cứng ngắc thoáng ngẩng đầu, liền nhìn thấy trong bóng tối vô số tinh hồng con mắt đang dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm nàng. Kia là đói thật lâu dã thú nhìn thấy con mồi lúc ánh mắt. Nhận kinh hãi tiểu nữ hài lại một lần nữa lùi bước đến góc tường ôm đầu ngồi xuống phòng, run lẩy bẩy, nàng đã có thể tưởng tượng đến bản thân tiếp xuống kết cục. Giờ khắc này, tiểu nữ hài mới lại một lần nhớ tới đã từng mãi mãi cho mình nói cố sự. Niếp niếp a, ngươi phải nhớ kỹ về sau trời tối nhất định muốn về nhà, trở lại có ánh lửa chiếu sáng địa phương. Sưởi ấm bên cạnh lò lửa, đan sen áo len mãi mãi hiền hòa đối tiểu nữ hài nói. Vì cái gì a? Càng thêm bởi nhỏ tiểu nữ hài ngây thơ mà hỏi. Bởi vì trong bóng tối có quái vật a, thật nhiều thật là nhiều quái vật, chuyên môn ăn trời tối vẫn chưa về nhà tiểu hài tử, bất quá bọn quái vật đều sợ hết, chỉ cần niếp niếp ngươi tại trời tối trước về đến nhà liền an toàn, tân hỏa chi chủ sẽ phù hộ chúng ta. Nãi nãi giải thích như vậy. Nãi nãi quả nhiên là thật, ta muốn bị trong bóng tối quái vật tan hết. Nhỏ yếu đáng thương bất lực chỉ có thể góc tường ôm đầu ngồi xổm phòng tiểu nữ hài tuyệt vọng nghĩ đến, nàng đã nhắm mắt lại, không còn dám nhìn chuyện kế tiếp. Nhưng mà, một giây, hai giây, ba giây. Thật lâu, trong tưởng tượng bản thân giống búp bê đồng dạng bị quái vật xé nát tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, tiểu nữ hài sợ hãi chưa tiêu mở to mắt, nàng nhìn về phía dấu chân kia bên ngoài quái vật, phát hiện bọn hắn y nguyên vây quanh ở bên ngoài, không dám chút nào tới gần nàng. Bọn chúng tại e ngại cái gì? Bởi vì tàn khốc sinh hoạt mà có chút sớm quen tiểu nữ hài rất nhanh liền ý thức được cái này. Sau đó, nàng cúi đầu nhìn chăm chú cái kia vây quanh nàng một vòng dấu chân. Hồi tưởng lại trước khi hôn mê bản thân nghe được cái kia thân thở dài, tiểu nữ hài giống như minh bạch một chút cái gì. Quái vật tiên sinh nguyên lai là người tốt ta. Phảng phất là tìm được chủ tâm cốt, ngồi xổm ở góc tường tiểu nữ hài lộ ra nụ cười ngọt ngào. Chiến thắng sợ hãi tiểu nữ hài giơ lên trong tay diêm, mượn mỏng manh ánh lửa nhìn thẳng cái kia xem nàng vì đến miệng đồ ăn bảy quái vật, rất nhanh, nàng liền tìm được đường ra. Kia là một đầu bị bọn quái vật cố ý để chống con đường, chỉ vì con đường trung tâm từng đạo thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh dấu chân còn chưa ngừng diệt. Liên miên dấu chân không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, cái kia tựa hồ là ra khỏi thành phương hướng. Tiểu nữ hải có chút chật vật chống lên thân thể, chịu đựng trong ý nghĩ còn chưa triệt để tán đi đau đớn, nàng móc ra trong túi toàn bộ diêm đếm. Còn lại 49 cây. Hẳn là đủ. Tiểu nữ hải dạng này tự đủ. Sau đó, quần áo rách dưới tiểu nữ hải trần trụi hai chân, tại trong đống tuyết dọc theo cái kia chưa dập tắt dấu chân, giơ diêm, hướng về ngoài thành đi đến. Hai bên là từng dãy hình thể cao lớn, hình thái khác nhau bọn quái vật, bọn chúng đại bộ phận thân thể giấu ở trong bóng tối, nhìn không rõ, chỉ lộ ra từng đôi con mắt đỏ ngầu, không cam lòng đưa mắt nhìn tiểu nữ hài dần dần đi xa. Trừ bày ra dọa người tư thái hù dọa con đường kia trung tâm tiểu nữ hài bên ngoài, bọn chúng cái gì đều làm không được, cũng không dám đi làm. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 3, Madeline. Tấu chương bên trong một chút tờ giờ tờ gờ thuật ngữ hoặc là thẻ nhân vật số liệu xem không hiểu không nên gấp, về sau chương tiết ta biết giải thả, tận lực để manh tân cũng có thể xem hiểu. Ta lúc đầu liền không nên xe cái gì tạm, thật. Cao lớn gương to trước, mặc đồ ngủ thiếu niên nhìn xem trong gương xa lạ hình dạng, nhịn không được tức giận mắng. Ta chỉ là cái manh tân a, cũng chính là bị bằng hữu kéo qua đi góp cái tờ giờ tờ g nhân số mà thôi, làm sao liền cho chỉnh xuyên qua đây. Thiếu niên dùng tay vịn chặt đầu, trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận sự thật này. Thân thể của hắn lui về phía sau mấy bước, sau đó đặt mông ngồi xuống cái kia rộng lượng, phủ lên lông nhung thiên nga mền tơ trên giường, vô lực nằm xuống, nhìn xem đỉnh đầu xa hoa đèn treo, phát dáng ốc. Hắn nhắm mắt lại, từng hàng số liệu liền trong bóng đêm hiện lộ ra. Tính danh: Madeline Condoli Hayward. Tuổi tác: 16. Giới tính: nam. Nghề nghiệp: xuống dốc đế quốc nghèo túng vương tử. Thuộc tính: lực lượng 45, nhanh nhẹn 60, ý chí 90. Thể chất 50, bề ngoài 90, giáo dục 90. Hình thể 40, linh cảm 90, may mắn 15. HP 9. MP 18. San 90. Kỹ năng: nhân loại học 60, tâm lý học 70, xạ kích 50, đồ thư quán 60, hoàng gia kiếm thuật 70, thần bí học 90, mị hoặc 90. Ngôn ngữ học 70. Thiên phú: Hắc dạ ma vương, dị giới tri thức. Vật phẩm: tơ tằm áo ngủ. Tín dự: 95. Sinh hoạt trình độ: giàu có. Nhìn chăm chú trong bóng tối những văn tự này, đã từng người địa cầu trắng. Được rồi, đi qua danh tự không trọng yếu, bây giờ mệt lìn tuyệt vọng thở dài. Ôi, an táo dược hoàn. Mặc dù hắn chỉ là cái tờ giờ tờ gờ tiểu bạch, nhưng là hắn cũng biết bản thân nhân vật này tạm thuộc tính tuyệt đối có vấn đề, chứ không đề cập tới cái kia mất mặt lực lượng cùng thể chất còn có hình thể. Ngươi cái này 90 linh cảm là muốn náo loại nào a? Vài phút cũng bởi vì linh cảm đại thành công mà lâm vào điên cuồng tiết tấu sao? Còn có cái này 15 may mắn, đây thật là nhân loại có thể có được thuộc tính sao? Này xui xẻo vương tử là thế nào sống như thế lớn a, cái này so may mắn e còn quá phận a, đã đến di động thiên thai, thiên sát cô tinh tình chẳng đi. Bất quá, cái này lại có thể trách ai đâu. Thẻ này là chính hắn tự tay xe đi ra, dù là lại khổ lại mệt mỏi, hắn hiện tại cũng chỉ có thể chịu đựng. Tâm mệt mệt lìn ngoáy đầu lại, xuyên thấu qua gian phòng cửa sổ, nhìn lên trời bên cạnh giáng chiều, thật lâu không nói gì. Rõ ràng 2 giờ trước, hắn còn tại trong nhà mình ăn gà rán, uống vào coca cola, nhìn xem mập trạch vui vẻ phiên, trên đùi còn đặt vào chỉ mập trạch vui vẻ thú, thời gian qua đừng đề cập nhiều dễ chịu. Nhưng mà, một cái đã từng cùng nhau chơi đùa trò chơi nhận biết, đã hồi lâu không có liên hệ dân mạng đột nhiên cho hắn gửi tới tin tức. Bạn thân, tờ ZG không, liền kém một người, có muốn đi chung hay không chơi đùa? Mẹ liền trước kia cũng không có chạy qua đoàn, bất quá ngược lại là từng có một điểm hiểu rõ, đơn giản không phải liền là cái gì tuần hủ tổng phát đường loại hình đồ vật, nghe nói còn rất thú vị. Thế là, vừa vặn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hắn quả quyết hồi phục. Cái gì đoàn, quá kinh khủng, ta không chơi a, ta nhát gan. Dù sao cũng là lần thứ nhất nha, hắn không muốn nếm thử quá nặng khẩu vị cách chơi. Yên tâm, không khủng bố, là chữa trị lòng người chuyện cổ tích đoàn đát. Đối diện dạng này trả lời, mà lại sợ mẹ Lin còn không đồng ý, đối diện còn cho ra đặc biệt dụ hoặc. Xem ở ngươi là lần đầu tiên phân thượng, nhân từ cờ tờ ta cho ngươi điểm đãi ngộ đặc biệt, ngươi có thể xe cái thân phận đặc thù tạm, thế nào, đủ ý tứ đi. Đối diện lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, mẹ Lin còn có cái gì tốt do dự, quả quyết cũng liền gật đầu đồng ý. Thế là, rất nhanh đối phương liền phát cho hắn một chương trống không thẻ nhân vật, để chính hắn tùy tiện thiết lập. Thân là manh tân mệt lỉn căn bản không để ý đến cái kia cùng nhau phát tới quy tắc thiết lập sách, hắn chỉ là tùy tiện ấn mở bảng biểu, xem xét nghề nghiệp thật là có đặc thù nghề nghiệp vương tử, liền quả quyết dây tuyển, về phần còn lại thuộc tính. Ha ha, lão phu xe tạp xưa nay không quản những cái kia loạn thất bát tao thiết lập, một chữ, mãng. Hắn trực tiếp điểm kích nhân vật kia dưới thẻ phương ngẫu nhiên, kết quả là, chương này các loại trên ý nghĩa đến nói cũng có thể coi là thần tạp thẻ nhân vật cứ như vậy sinh ra. Lại sau đó, mệt lỉn liền hai mắt lật một cái, đã hôn mê. Đợi đến hắn lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, hắn liền đã tại cái này thoạt nhìn như là thời trung cổ phong cách xa hoa trong phòng ngủ. Thân là một cái thâm niên trạch, chỉ dùng mười mấy giây, hắn liền xác định bản thân tám thành là gặp tiểu thuyết ạ nỉm bên trong thường gặp xuyên qua sự kiện. Xuyên qua nha, loại chuyện này hiện nay rất thường gặp à, tuyệt không dùng hoảng, ngươi suy nghĩ một chút à, mập trạch biến vương tử, cái này rất kiếm, đúng hay không? Hắn ý đồ an ủi mình như vậy, nhưng mà thật đáng tiếc, an ủi lớn thất bại, không, có qua 2 phút đồng hồ, hắn liền triệt để phát điên. À, muốn chết à, cái này không có điện, không có mạng, không có tiểu thuyết, không có ạ nỉm, không có trò chơi, thậm chí liền có cả có lạ đều không có thế giới là người nên ở địa phương sao? Uy, ngươi cái đáng chết cập tờ, có phải hay không là ngươi đang làm trò quỷ a, nhanh lên đem ta đưa trở về a, cái này đoàn ta không chạy, chạy không nổi a. Mọi người đều biết, mập trạch là một loại rời đi nét 1 phút đồng hồ liền sẽ khó chịu, 10 phút đồng hồ chính là tử vong thần kỳ sinh vật, ngắt mạng hội chứng lập tức dâng lên mệt lỉn đứng ngồi không yên, tâm tình bực bội, hắn lên cơn hướng phía đỉnh gào thét, cầu khẩn. Nhưng mà, cái gì cũng không có phát sinh. Chờ hắn kêu cuống họng đều câm về sau, bất đắc dĩ hắn cũng liền chỉ có thể nhận mệnh, không có cách, sinh hoạt tựa như cái kia, đã vô pháp phản kháng, vậy liền đi hưởng thụ đi. Dù sao kiếp trước cũng không có gì lưu niệm, điểm xuất phát cô nhi viện vui thêm một, mặc dù mình nhân vật này tạm có chút kỳ hoa, nhưng là cũng là không hoàn toàn không còn gì khác, tối thiểu hắn hiện tại có tiền còn có nhan a, có 2 thứ này, cái kia không sai biệt lắm liền có thể muốn làm gì thì làm đi, tìm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ kết hôn, sau đó cả một đời cứ như vậy ngồi ăn rồi chờ chết, ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động nha. Chỉ có thể như thế an ủi bản thân. Madeline lúc này mới bắt đầu kiểm tra lên bản thân cái này thân thể mới. Ân, cảm giác đầu tiên vóc dáng thế nào như thế thấp à, cái này không sai biệt lắm cũng liền một M50 đi, nhìn thẻ nhân vật tuổi tác đều 16 a, phát dục có chút chậm a. Bất quá không quan hệ, nam hải tử phát dục chậm bình thường, về sau sẽ cao lên. Sau đó chính là nhan giá trị. Madeline bò xuống giường, lại một lần nữa đi vào bên giường trước gương, cẩn thận quan sát trong gương cái bóng, sau đó a hô. Nhìn xem trong gương mỹ thiếu niên, hắn không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, dần dần nhìn có chút mê mẩn. Cái này tóc đen mắt đen, mày kiếm mắt sáng, thấy thế nào làm sao xoáy khí tốt ta, dù là hiện tại chỉ là cái tiểu thí hải, nhưng là chỉ cần nuôi 2 năm, cái kia liền có thể hắc hắc hắc. Madeline đứng tại trước gương lộ ra cười ngây ngô, thật lâu, hắn mới một cái giật mình, thanh tỉnh lại, phảng phất trải qua một phen thảm liệt dãy rủa, hắn có chút chưa tỉnh hồn thở hổng hộc. Madeline đối Madeline phát động mị hoặc, phán định bên trong. Mị hoặc thành công. Madeline phát động chống cự, ý chí ZD89, chống cự thành công, Madeline thành công thoát ly mị hoặc. Nhắm mắt lại, dạng này hai đầu tin tức xuất hiện trong bóng đêm. Madeline lập tức có chút im lặng. Chuyện này là sao à? Bản thân còn có thể mị hoặc chính mình sao? Ta đây là ở đâu ra hoa thủy tiên à? Madeline từ mỹ mạo của mình bên trong phảng phất nhìn thấy thế giới chân lý, linh cảm thành công, san một. Lại là một đầu tin tức. Hắn lại một lần nữa một mặt tuyệt vọng nằm ở trên giường. Ôi, thời gian này không có phát qua à? Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 4, cảm tạ cùng chớ chú. A, bất hạnh à? Nằm ở trên giường thiếu niên dùng một loại cá chết ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ trời chiều. Dùng cái này đến phân tán cái kia phảng phất muốn nổ đau đầu. Bởi vì vừa mới bản thân mị hoặc bản thân một cái, còn không may sạn nhỉ tỷ giá trị giảm một, kết quả là dung chuyển ý thức chi hải bên trong, xuyên việt giả hoan hỉ nhất nghe vui mừng ký ức truyền thâu liền do này bắt đầu. Tại cái kia chỉ có mẹ lìn mình có thể nhìn thấy ý thức chi hải bên trong, linh hồn của hắn, một đoàn bị vô số màu vàng ánh sáng bao vây lấy, tựa như mặt trời to lớn mà ánh sáng chói lọi viên cầu, cứ như vậy trực tiếp hướng về kia đã bị xa lánh đến ý thức chi hải biên giới, chỉ có thể trốn ở góc tường run lẩy bẩy tiểu hắc cầu ép tới. Không có cái gì kinh thiên động địa động tĩnh lớn, chỉ là giống như mẹ lìn kiếp trước chơi qua một cái đại cầu ăn tiểu cầu trò chơi, linh hồn của hắn chỉ đơn giản như vậy mà trực tiếp đem cỗ thân thể này xui xẻo nguyên chủ nuốt chửng lấy sạch sẽ. Ta thế nào không biết linh hồn của ta lợi hại như vậy à, lại còn là màu vàng truyền thuyết, ha ha, sợ không phải cái kia chết cờ tờ đang làm trò quỷ nha. Lặng lặng nhìn ý thức chi hải bên trong phát sinh hết thảy, mẹ lìn yên lặng ở trong lòng nhà rãnh. Cá ướp muối như hắn vẫn rất có tự mình hiểu lấy, hắn một người bình thường linh hồn làm sao lại lợi hại như vậy à, mà lại vừa mới ý thức chi hải bên trong phát ra tiếng cái kia hết thảy hắn căn bản là không có cách khống chế, chỉ có thể giống như là đang nhìn trò chơi cờ gờ lấy thứ nhất thị giác quan sát hết thảy. Kỳ thật chính hắn chân chính linh hồn chẳng qua là hạt gạo lớn như vậy một điểm ánh sáng trắng mà thôi, làm cái này vòng màu vàng mặt trời nội hạch mà bị vô số ánh sáng màu vàng nóng bao khỏa bảo hộ tại tầng trong nhất. Trái lại tiền thân linh hồn, thật không hổ là thuộc tính như vậy siêu mẫu thể nhân vật nguyên chủ nhân a, đoàn kia đen nhánh viên cầu kỳ thật đã có bóng rổ lớn như vậy, so với linh hồn chi quang mới hạt gạo lớn như vậy một điểm mẹt lìn không biết cao đi nơi nào. Chỉ tiếc, tiền thân lợi hại hơn nữa cuối cùng vẫn là không địch lại mở hặc ra hỏa, đen nhánh linh hồn chỉ là trong nháy mắt liền bị kim quang kia nghiền nát thành tạt bã. Sau đó vô dụng bản thân ý thức bị đốt cháy hầu như không còn, hữu dụng linh hồn chi lực bị tiếp ứng vào nội hạch, tư dưỡng mẹt lìn linh hồn, đông đảo mà tạp nhạp tiền thân ký ức bị tinh luyện thành từng quyển sách. Bởi vì trí nhớ kia cùng chi thức quá mức khổng lồ, thế là mênh mông vô ngần ý thức chi hải bên trong, lấy cái kia vòng mặt trời làm trung tâm, một tòa đồ thư quán liền thành lập, những cái kia được đề luyện ra ký ức chi thư tự động phân loại, chỉnh tề sắp xếp tại cao cao giá sách bên trong. Thật không hổ là giáo dục 90 đại lão a, một người chi thức lượng liền lấp đầy hơn phân nửa cái đồ thư quán. Chỉ có thể làm lấy ăn dưa quần chúng mẹt lìn một bên thoải mái ngâm mình ở cái kia bị truyền tống tới tinh thần lực trong ôn tuyển hưởng thụ lấy, một bên dùng sợ hai than ánh mắt đánh giá áng sáng vàng bên ngoài cái kia to lớn đồ thư quán. Đời trước mẹt lìn đã từng đi qua trong thành phố công lập đồ thư quán, đương nhiên, hắn cũng không phải là vì tra tư liệu gì hoặc là học tập cái gì, chỉ là đơn thuần nghe nói công lập trong tiệm sách có thật nhiều tiểu thuyết có thể trắng đọc, thế là căn cứ người đọc sách sự tình không tính trộm tinh thần, hắn đi cọ tiểu thuyết nhìn, thuận tiện trong tiệm sách tiểu tỷ tỷ thật là dễ nhìn. Bất quá, cho dù chỉ là đi cọ tiểu thuyết nhìn, nhưng khi hắn bước vào cái kia công lập đồ thư quán, nhìn xem cái kia to lớn mà cao ngất kiến trúc trung tầng trùng điệp chồng thêm vào, phảng phất có thể thông thiên vô số giá sách thời điểm, một loại dòng chơi tại tri thức chi hải trang nghiêm cũng không nhịn được lây nhiễm hắn, để hắn không khỏi nổi lòng tôn kính, không còn dám tùy tiện lớn tiếng ồn ào. Hắn không tự chủ liền thả nhẹ bước chân nhẹ tay cầm bản thân chọn lựa sách, ngoan ngoãn đi đến một cái không người vị trí liền mở đọc. Về phần trong bọc những cái kia hắn ngay từ đầu mang tới, muốn vừa nhìn tiểu thuyết liền ăn khoai tây chiên loại hình nhỏ đồ ăn vặt cái gì, hắn căn bản không dám lấy ra. Đồ thư quán chính là như vậy một loại tự mang thần thánh bờ UFF kiến trúc, thời điểm đó mẹ lìn liền đã từng hiếu kỳ nghĩ tới trên đời này đến tuột cùng có hay không cái nào ngưu nhân có thể hay không đọc xong cái này toàn bộ đồ thư quán thư tịch, nhưng là lập tức hắn liền bị mình ý nghĩ đều chọc cười. Cái này ngẫm lại cũng là không có khả năng à, nhiều sách như vậy, người bình thường đọc cả một đời cũng đọc không hết à. Mà bây giờ, nhìn xem ý thức chi hải bên trong tòa này nguy nga, so với đời trước hắn thấy qua cái kia còn muốn to lớn đồ thư quán, mẹ lìn cho quỷ. Xem ra là học cặn bã thuộc tính hạn chế hắn sức tưởng tượng à. Chân chính các đại lao đều là hình người di động đồ thư quán tới. Thôn vệ rất nhanh liền hoàn thành, khi tất cả hữu dụng ký ức đều bị lấy ra về sau, đoàn kia đen nhánh linh hồn đã chỉ còn lại một đoàn vô dụng ý thức cặn bã hội tụ lại với nhau, cuối cùng miễn cưỡng chắp vá ra một cái hình người đến, kia là một trương mẹt lìn rất quen thuộc mặt, ở mấy phút đồng hồ trước hắn soi gương thời điểm kém một chút liền bị gương mặt này cho mị hoặc. Màu vàng mặt trời ánh sáng chói lọi liền muốn một hơi đem cái kia nho nhỏ thiếu niên đốt cháy hầu như không còn, nhưng là lúc này mẹt lìn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chờ một chút, ta muốn cùng hắn tâm sự. Linh hồn của hắn phát ra dạng này gợn sóng, đã nhanh muốn chiếu xuống đi kim diễm đột nhiên đình trệ, sau đó bị mặt trời thu hồi, rất hiển nhiên, bảo hộ lấy mẹt lìn linh hồn tầng kim quang này đồng ý hắn thỉnh cầu. Ngươi còn có cái gì tâm nguyện sao? Có lẽ là xuất từ không dùng được thương hại, có lẽ là ra ngoài chỉ cầu về sau an tâm giả nhân giả nghĩa, mẹt lìn linh hồn tại màu vàng mặt trời bảo hộ bên trong, hướng về kia hư ảo sắp biến mất thiếu niên hỏi như vậy. Cái kia tuấn mỹ có thể không nhìn giới tính, không khác biệt dụ hoặc lấy hết thảy thiếu niên hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút cái kia trước đó hủy diệt lấy bản thân mặt trời, sau đó yên lặng lắc đầu. Không có, ta kỳ thật chỉ là nghĩ cảm ơn ngươi đem ta thống khổ này chớ chú bên trong giải thoát đi ra. Thiếu niên linh hồn lộ ra một cái kem chút lại để cho mẹt lìn qua cái ý chí phán định dáng tươi cười, hắn giọng ôn hòa bên trong không có mảy may hận ý, ngược lại là mang theo xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Bất quá nhất định phải nói có nguyện vọng gì, đó chính là rất tiếc nuối không thể đi thêm thế giới bên ngoài nhìn xem, không biết tên tiên sinh, ngươi nếu là thật băn khoăn muốn đền bù ta, liền dùng ta con mắt thay ta xem thật kỹ một chút tòa thành bên ngoài phong cảnh đi. Thiếu niên linh hồn cuối cùng hướng về đỉnh đầu màu vàng mặt trời đi một cái tiêu chuẩn cáo biệt lễ về sau, liền mang theo giải thoát thỏa mãn hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi tiêu tán. Ách, nguyên bản đều làm tốt bị người oán hận chuẩn bị tâm lý mẹt lìn có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới trên đời này lại còn có như thế thoải mái người, đối chiếm thân thể của mình cựu nhân đều có thể tâm bình khí hòa tha thứ, thậm chí còn hướng hắn nói lời cảm tạ. Nguyên chủ cái này não mạch kín chuyện ra sao à, cái này tư tưởng cảnh giới sợ không phải cái thánh nhân nha. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái gì chớ chú à, thân thể này còn bị nguyền rủa sao? Nghĩ đến nguyên chủ cái kia không hiểu thấu cảm tạ, mẹ lìn có loại dự cảm bất tường. Mà rất nhanh, cái kia dự cảm bất tường liền thành thật. Từ nguyên chủ linh hồn bị phân giải sạch sẽ vị trí, một cái màu đen điểm hóa vì lưu quang bắn về phía không trung mặt trời, mà nguyên bản bảo hộ lấy mẹ lìn ánh sáng vàng lần này lại lựa chọn làm như không thấy, không chỉ không có ngăn cản, ngược lại mở ra thông đạo. Ta đi. Mẹ lìn chỉ tới kịp phát ra một tiếng chuyện cổ tích nói tục, sau đó ý thức lại một lần nữa lâm vào hôn mê. Tựa như một giọt mực nước tiến cạn một chén sạch trong nước, mà lại giọt này mực nước còn tự mang ngọc thêm, rất nhanh, thuần trắng linh hồn liền bị nhuộm thành đen nhánh, đen có thể phát sáng cái chủng loại kia đen. Mà nguyên bản ánh sáng vàng rực rỡ tầng bảo hộ cũng giống như là vì phối hợp nội hạch, rực rỡ ánh sáng vàng đi theo điều chỉnh thành màu đen. Màu vàng mặt trời biến thành một lượt mặt trời đen, phiêu đãng tại ý thức chi hải trung tâm. Mà ngoại giới, lúc này mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, mặt trăng không kịp chờ đợi thượng vị, ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong thành bảo. Nguyên bản nằm ở trên giường mỹ thiếu niên tại dưới ánh trăng phát sinh kinh khủng biến hóa, hắn tóc đen tựa như phai màu biến trắng, trên trán sắc bén song rắc đâm rách làn da mọc ra, thân thể gầy yếu tựa như thổi khí bành trướng, trắng kiện cơ bắp rất nhanh nứt vỡ áo ngủ, lộ ra bên trong vô lại da lông. Mà chi dưới khớp nối càng là vặn mèo, đã từ nhân loại kết cấu xoay chuyển thành cùng loại đuổi dê xoay ngược, bàn chân cũng là vặn mèo thành móng dê móng ngựa. Một đầu cuối cùng mọc ra ái tâm hình dạng đuôi dài từ đuôi xương cụt dọc theo đến, cũng rất nhanh trở nên tráng kiện mà mạnh mẽ. Có ngọn lửa màu xanh tại quái vật này đỉnh đầu chống rông giấy lên. Hỏa diễm hóa thành mũ miệng khảm nạm tại hai sừng ở giữa. Thế là, trong bóng tối tân sinh ma vương mở ra hai mắt. Hai hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 5, bị nguyền rủa vương tử. Em, đây chính là cái gọi là chớ chú sao? Medlin lại một lần nữa đứng tại trước gương, nhìn xem trong gương phản chiếu ra cái kia ác ma cái bóng, rơi vào trầm tư. Tốt ta, cũng không xấu à, còn thật đẹp trai tới, ta còn tưởng rằng là cái gì nhiều kinh khủng chớ chú tới. Có chút chơi vui lung lay cái đuôi, có hiếu kỳ vươn tay mò sờ đầu bên trên sừng thú. Mẹ liền tiếp nhận sự thật tốc độ ra ngoài ý định nhanh. Nha, thích ứng lực siêu cường, kia đại khái chính là tử trạch mẹ liền người bình thường này số lượng không nhiều đáng giá ca ngợi ưu điểm. Mà lại, đời trước cao tuổi rồi lại còn không có từ cái nào đó trung học năm 2 liền nhiễm lên bệnh tâm thần bên trong triệt để tốt nghiệp, hắn nhìn xem trong gương quái vật ra ngoài ý định tuấn mắt, cái này tạo hình tương đương phù hợp hắn dạng này hắc ám sứ giả thẩm mỹ tới. A nha, trên bàn tay lại còn có viên thịt, cái này khiến người hoài niệm cao cấp xúc cảm, thoải mái đến. Phản phất là phát hiện cái gì mật bảo đồng dạng. Hắn mở ra cái kia phảng phất cỡ lớn họ mèo động vật móng vuốt bàn tay, không nhìn trên móng vuốt những cái kia tựa như dao găm sắc bén móng tay, chỉ là nhìn xem lòng bàn tay cái kia đồng dạng mềm hồ hồ đại hào đệm thịt, liền một mặt hạnh phúc. Cái này nho nhỏ đệm thịt thế nhưng là hắn vui vẻ nguồn suối một trong a, đời trước hắn nuôi một cái tên là mập trạch vui vẻ thú mèo, hắn chuyện thích làm nhất một trong chính là đùa bỡn vuốt mèo bên trên nhỏ đệm thịt, cái kia kỳ diệu xúc cảm thực tế là để nhân ái không buông tay. Vốn cho là bản thân xuyên qua về sau liền muốn tạm thời mất đi cái này vui vẻ, nhưng vạn vạn không nghĩ tới hạnh phúc tới đột nhiên như vậy. Dù là đã mất đi mập trạch vui vẻ thú, nhưng là hiện tại hắn có thể tự mình thỏa mãn bản thân a. Bất quá, nghĩ tới đây, hắn lại có chút hoài niệm từ bản thân cái kia ở xa một cái thế giới khác mập trạch vui vẻ thú, cũng không biết bản thân cái này hốt cất quan mất tích về sau, nó sẽ như thế nào. Sẽ giống trong phim ảnh hài kịch đồng dạng chờ đợi hắn đi sao? Chán. Được rồi, không nằm mơ, mèo loại này dâu lương tâm đồ vật sợ không phải sớm quên hắn cái này hốt cất quan, tên kia sợ không phải đã vụng trộm từ lúc mở cửa sổ trốn đi, trở lại hắn vương quốc bên trong làm mưa làm gió đi đi. Dù sao tên kia tại bị bản thân nhặt về nhà trước đó thế nhưng là cư xá bên kia mèo hoang bảy bên trong lão đại. Chỉnh lý tốt phát tán suy nghĩ, mẹ liền hơi bình phục một cái tâm tình, lúc này mới bắt đầu chính sự, đó chính là hiểu rõ ta là ai. Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Cái này các xuyên Việt giả đều không thể trốn tránh cứu cực ba hỏi. Cũng may trước đó trong thức hải trận kia linh hồn chi tranh bên trong, nguyên chủ ký ức bị hoàn hảo bảo tồn lại, hiện tại mẹ liền hết thể nghi vấn đều có thể từ cái kia thức hải đồ thư quán bên trong ký ức chi thư bên trong tìm tới đáp án. Rồi ra cái kia họ mèo manh thu móng nuốt tay. Một bản hư ảo sách chậm rãi tại trên tay hắn hiện lên, màu đen bìa viết tên sách, Medlin. Bản này ký ức chi thư chính là nguyên chủ tự truyện, ghi lại hắn từ sinh đẻ đến bây giờ đã phát sinh hết thảy. Thế là, mượn ánh trăng trong sáng, quái vật to lớn ngồi tại bên giường nghiêm túc đọc lấy sách. Thật lâu, khép sách lại một trang cuối cùng, tiện tay tản ra bản này cụ tượng đi ra ký ức chi thư, Medlin ngước đầu nhìn lên lấy ngoài cửa sổ trăng sáng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói điểm cái gì tốt. Ôi, bất hạnh a. Trừ một câu bất hạnh bên ngoài, hắn cũng thật không biết nên hình dung như thế nào này xui xẻo nguyên chủ. Hết thể đều là từ 30 năm trước một trận ác long bắt đi công chúa nháo kịch bắt đầu. Một cái làm nhiều việc gác long đang cướp đoạt thành quần lọa lì tài phú về sau lại tiện tay bắt đi có toàn bộ đại lục danh xưng đệ nhất mỹ nhân công chúa điện hạ. Mà lúc đó hư luật đế quốc quốc vương bệ hạ dưới gối chỉ có công chúa một đứa bé, đế quốc người thừa kế duy nhất bị ác long bắt đi, lòng nóng như lửa đốt quốc vương bệ hạ lập tức liền hướng toàn bộ đại lục tuyên bố treo thưởng chiêu mộ lệnh. Chỉ cần có ai có thể đánh bại ác long cứu trở về công chúa, như vậy hắn liền đem vương vị cùng công chúa cùng một chỗ đưa cho vị kia dũng sĩ. Chỉ cần đánh bại một đầu ác long, liền có thể đồng thời thu hoạch được thống trị toàn bộ đại lục một nửa cương vực vương vị cùng có đại lục đệ nhất mỹ nhân danh xưng công chúa, chuyện tốt như vậy có ai có thể cự tuyệt sao? Trong lúc nhất thời toàn bộ đại lục đều sôi trào, vô số tự khoe là dũng giả ra hỏa chuẩn bị xuất phát, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Ác Long xào huyệt. Mà về sau cố sự cũng liền không có gì dễ nói. Hư giả dũng giả dùng sinh mệnh thanh toán tự đại cùng tham lam đại giới, 10 năm trôi qua, trừ không ngừng có đồ long đội ngũ thương vong báo cáo truyền về, công chúa tin tức lại là một chút cũng không có. Mà liền tại Lao Quốc Vương mất hết can đảm thời khắc, Thiên Mệnh dũng giả đứng dậy, hắn mang lên trong thôn tốt nhất kiếm cùng tốt nhất giáp, tụ tập tốt nhất đồng bạn, cuối cùng thành công đánh chết cự long, từ Ác Long trong thành bảo cứu trở về công chúa. Mà Lao Quốc Vương cũng tại cái này không gián đoạn buồn vui đan xen bên trong mỉm cười cựu tuyển, trước khi lâm chung hắn dùng cuối cùng một hơi vì dũng giả cùng công chúa chủ trì hôn lễ, cũng đem tượng trưng cho vương quyền mũ miệng, quyền trượng, vương tọa sắt cùng nhau đưa cho dũng giả. Từ đây, trở thành tân quốc vương dũng giả cùng công chúa tại trong thành bảo trải qua hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt. Ân, tương đương truyền thống lại cũ dũng giả đấu Ác Long cố sự, bình thường đến nói, sự tình đến một bước này cũng liền nên viên mãn hạ màn kết thúc, nhưng mà trên thực tế đây mới là vừa mới bắt đầu. Trở thành quốc vương dũng giả sát thực tương đương ưu tú, đế quốc tại hắn quản lý dưới phát triển không ngừng, mà hắn cùng công chúa tình cảm cũng một mực rất tốt, rốt cục, thành hôn về sau năm thứ tư, làm cho cả đế quốc đều vì đó vui mừng tin tức tốt cuối cùng từ trong vương cung truyền ra. Đã từng công chúa, bây giờ hoàng hậu mang thai, cái này vĩ đại mà đế quốc cổ xưa lại có người thừa kế mới. Tháng 10 hoài thai rất nhanh liền đi qua, hoàng hậu thuận lợi sinh hạ hài tử, là một vị vương tử điện hạ, đứa bé kia là như vậy đáng yêu, mỗi một cái nhìn thấy tiểu vương tử người đều sẽ từ đáy lòng biểu thị đó chính là cái tiểu thiên sứ, hoàn mỹ di truyền hoàng hậu đại nhân mỹ mạo. Mà mọi người cũng có lý do tin tưởng, chờ cái này xinh đẹp tiểu vương tử sau khi lớn lên, hắn cũng nhất định có thể giống phụ thân của hắn, vĩ đại quốc vương bệ hạ đồng dạng dũng cảm, trí tuệ lại cường đại, hắn sẽ dẫn theo đế quốc đi hướng mới huy hoàng. Vì cho vương tử khánh sinh, quốc vương cùng hoàng hậu ở ngoài thành trong thành bảo tổ chức kiến hội long trọng, nhà khách có đến đây vì tiểu vương tử khánh sinh khách nhân, vô luận là đê tiện nô lệ hay là cao quý quý tộc đều có thể tại ngày đó tiến về tòa thành đưa lên chúc phúc. Nhưng mà, cũng chính là trận này khánh sinh yến hội, hết thảy cũng bắt đầu chuyển tiếp đột ngột. Tại tất cả mọi người vì cái này tiểu vương tử dâng lên chúc phúc về sau, cuối cùng của cuối cùng, một vị tuổi trẻ phù thủy đi vào còn là hài nhi vương tử trước mặt. Lần đầu gặp mặt, ta đáng yêu đệ đệ. Tại tất cả mọi người kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu dưới, phù thủy đối trong chiếc nôi vương tử dạng này nói. Đó lấy, phù thủy móc ra một viên trái tim máu rầm rề, miệng bên trong niệm lên khinh nhẫn chớ chú. Vì phòng ngừa ngươi về sau trưởng thành là chúng ta cộng đồng phụ thân như thế cặn bã, ta lấy viên này mà vương trái tim chúc phúc ngươi, ta đáng yêu đệ đệ, ngươi sẽ tại mỗi một mặt trời rơi xuống ban đêm hóa thân thành thế gian xấu xí nhất, ta ác nhất ma vương, hết thảy hướng tới ánh sáng sinh vật đều sẽ chán ghét ngươi, căm hận ngươi, ngươi sẽ mất đi ngươi bây giờ vốn có hết thảy. Trừ phi chân ái hôn có thể để ngươi đạt được cứu vớt, nếu không, ngươi sẽ tại cái này đèn nhánh trong thành bảo cô độc vượt qua đời này. Theo phù thủy tiếng nói rơi xuống, đấm máu ác ma trái tim hóa thành đèn nhánh dòng ma lực vào trong chiếc nôi vương tử ngực. Phóng lên tận trời hắc ám lực lượng một nháy mắt che kín trên trời mặt trời, làm cho cả đại lục đều lâm vào hắc ám, tại trong bóng tối như ẩn như hiện vô số kinh khủng tồn tại chứng kiến phía dưới, trên cái này đại lục từ trước tới nay cường đại nhất chớ chú có thể thành lập. Mà vị kia tuổi trẻ phù thủy mũ trùm cũng bị bạo tẩu ma lực cho nhấc lên, lộ ra trước đó giấu ở bóng mờ bên trong mặt, kia là một trương như tinh linh gương mặt xinh đẹp, không, từ cái kia cùng nhân loại khác biệt, hơi có chút nhọn lỗ thai đến xem, đây chính là một cái tinh linh. Chỉ là vị này mỹ lệ tinh linh phù thủy giữa lông mày nhưng lại có 3 phần cùng vĩ đại quốc vương bệ hạ rất là tương tự. Mà mọi người đều biết, năm đó quốc vương bệ hạ đổ lòng trong đội ngũ pháp sư chính là một vị tinh linh tộc công chúa. MM. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 6, đồ long giả cuối cùng rồi sẽ làm rồng. Cho nên nói nhưng thật ra là dũng giả tại giết chết ác long cứu ra công chúa về sau, là mỹ nhân cùng vương vị hắn quả quyết ném vợ khí nữ sao? Có nhân lý chỗ đương nhiên nghĩ như vậy, dù sao dạng này triển khai thực tế là quá mức phổ biến. Mà lại, có thể như vậy nghĩ người rất hiển nhiên không chỉ là một người, người ở chỗ này bên trong đại bộ phận người đều cho là như vậy. Liên vương hậu cũng là như thế, nàng không dám tin nhìn bên cạnh trượng phu, có chút không thể nào tiếp thu được bản thân đã từng yêu tha thiết nam nhân vậy mà là loại tiểu nhân này. Cho dù quốc vương nhiều lần giải thích, không ngừng hướng về tất cả mọi người nói hắn không phải, hắn không có, đứa nhỏ này không phải hắn. Nhưng mà điều này cũng không có gì tác dụng, tại cái kia tinh linh phù thủy lộ ra mặt về sau, quốc vương hết thảy ngôn ngữ đều là tái nhợt mà vô lực. Ở đây tuyệt đại đa số nam nhân đều là một bộ ngươi đừng giải thích, tất cả mọi người là nam nhân, ta hiểu ánh mắt nhìn xem sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt quốc vương. Mà ở đây nữ sĩ cũng nhao nhao dùng phỉ nổ ánh mắt nhìn xem vị này đã từng các nàng còn vô cùng sùng kính, vô cùng ngưỡng mộ hiền vương, trong lòng còn trào phúng lấy ha ha, đây chính là nam nhân. Kết quả là, rõ ràng vài phút trước, hay là đế quốc tất cả nam nhân tấm gương, tất cả nữ sĩ tình nhân trong ngộng quốc vương bệ hạ, cứ như vậy danh dự sẽ không. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cái này nam nhân đã xã hội tính tử vong. Đã chết nam nhân nhìn thấy hết thảy đều không thể vãn hồi, hắn đình chỉ không có chút ý nghĩa nào giải thích, chỉ là quay đầu lại nhìn một chút hắn yêu tha thiết vương hậu một chút. Vương hậu nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh khỏi hắn ánh mắt, tựa hồ là không muốn lại nhìn cái này tổn thương thấu lòng của nàng nam nhân một chút. Thế là, đã từng vạn chúng kính ngưỡng, bị chúng thần chúc phúc qua dũng giả đại nhân trong mắt sau cùng sáng ngời biến mất, hắn dùng bi ai ánh mắt nhìn xem tại trong bóng tối lộ ra vui vẻ nụ cười phù thủy. Ngươi thật sự là nữ nhi của ta. mất hết can đảm quốc vương hỏi như vậy. Đương nhiên, phụ thân của ta, trên người ta chạy xuôi tuyệt đối là ngài huyết mạch. Phù Thủy hướng phía quốc vương thi lễ một cái, dùng vô cùng xác nhận ngữ khí nói: "Cái kia mời ngươi chiếu cố tốt đệ đệ của ngươi đi, đây là ngươi thân là tỷ tỷ nghĩa vụ." Quốc vương hơi chỉnh lý một cái dung nhan, dường như mệnh lệnh, cũng dường như thỉnh cầu đối với Phù Thủy nói. Phù Thủy hơi kinh ngạc cùng không hiểu nhìn trước mắt cái này ra ngoài ý định bình tĩnh nam nhân, khóe miệng vui vẻ dáng tươi cười cứng đờ, nàng có chút không biết làm sao nhẹ gật đầu. Thấy thế, quốc vương tựa hồ là an tâm. Hắn gỡ xuống đỉnh đầu vương miện trong tay hắn thu nhỏ, hắn động tác nhu hòa đem nho nhỏ mũ miện mang tại trong chiếc nôi vương tử trên đầu. Hắn buông ra chưa từng rời tay quyền trượng, tượng trưng cho đế quốc chí cao vô thượng quyền uy quyền trượng hóa thành lưu quang, bay về phía thành thị trung tâm, cắm ở cái kia vương tọa sắt trước mặt, không người nâng đỡ, lại lập thẳng tắp. Hắn chút bỏ trên thân đại biểu cho thân phận của vương hoa phục, lộ ra bên trong chưa hề thay đổi qua trang phục, kia là hắn dũng giả thời đại trang bị. Giống. Không phải nhân loại có thể phát ra to lớn tiếng giống từ quốc vương trong miệng phát ra, hắn tại mọi người nhìn chăm chú thống khổ mọc ra vảy màu đen cùng nanh vớt. Cuối cùng, một đầu đen nhánh ma long ghé vào tòa thành đỉnh, nhìn xuống bị một màn này sợ vỡ mật tất cả mọi người về sau, không quay đầu lại, nó vô cánh phá không đi. Đã mất đi quốc vương đế quốc rất nhanh lâm vào hỗn loạn, duy nhất còn có thể chủ sự vương hậu cũng bởi vì liên tiếp không ngừng đả kích mà từ đây không gượng dậy nổi, trốn vào giáo hội làm lên tu nữ. Cái này thống trị Nam Cảnh mấy trăm năm đế quốc trong mấy tháng ngắn ngủi liền đi hướng kết thúc, từ đây Nam Cảnh quần hùng cùng tồn tại, trăm thành tranh bá. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm tấm kia vương tọa sắt, nhưng không có một người có thể rút lên cái kia vương tọa sắt trước đó tượng trưng cho vương quyền quyền trượng. Rơi vào đường cùng, tại hồi lâu không nhúng tay vào thế tục dạy bảo can thiệp dưới, Nam Cảnh từ đế quốc chế độ biến thành liên minh chế độ đại nghị, tại mới vương sinh ra trước, lãnh chúa nghị hội thay xử lý Nam Cảnh sự vụ. Ân, tựa hồ tất cả mọi người ăn ý lãng quên đế quốc kỳ thật còn có một vị chính thống người thừa kế, cái kia bị nguyền rủa vương tử. Cho nên nói à, ta lớn như vậy một cái đế quốc còn chưa kịp kế thừa cứ như vậy không có rồi. Tòa thành gian phòng bên trong, mẹ lìn phát ra cá ướp muối mất mặt hò hét. Bị nguyền rủa ác ma vương tử, đế quốc hủy diệt nhóm lửa tuyến, những thứ này xưng hào thật đúng là châu bò, vừa ra đời vẫn chỉ là cái hải nhi liền xông ra như thế một phen thành tựu. Thật không hổ là may mắn mười lăm ta à, quả thực thai tinh. Tâm hắn thương yêu bản thân còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc hoàng đế mộng, bất quá không có khổ sở 5 phút đồng hồ, hắn liền quên cái này, quay đầu chuẩn bị thừa dịp bóng đêm đi tòa thành bên ngoài tản bộ một vòng. Dù sao đêm dài đằng đẵng, mà bởi vì cái kia tiện nghi tỷ tỷ chớ chú, hắn còn màn đêm vừa xuống liền biến thành ác ma, hiện tại toàn thân trên dưới chỉ cảm thấy dùng không hết khí lực, tuyệt không muốn ngủ. Tại cái này không có máy tính, không có trò chơi, không có tiểu thuyết, không có mạn gạ dị thế giới bên trong, trừ đi ra ngoài đi bộ một chút. Hắn không nghĩ ra được bất kỳ những phương thức khác để giết thời gian. Coi như là đùa thật người bản giờ tờ gơ mạo hiểm trò chơi, đi thăm một chút dị thế giới cảnh đêm đi. Ôm ý nghĩ như vậy, hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra. Mà từ nguyên chủ trong trí nhớ, Madeline biết cái này thành bảo bên trong trừ chính hắn ra còn có một món lớn phụng dưỡng hắn người hầu tồn tại. Từ khi lão cha hóa rồng bay đi, lão mụ tự bế trốn vào giáo hội tu đạo viện về sau, đáng thương nguyên chủ tất cả đều là dựa vào trong thành bảo người hầu nuôi lớn, bằng không mà nói đã sớm một mệnh ô hô. Về phần tại sao đế quốc của hắn đều diệt, đám kia người hầu lại còn tại sao? Cái này muốn hỏi hắn cái kia thân yêu tiện nghi tỷ tỷ. Đã đáp ứng quốc vương phải chiếu cố tốt hắn cái này tiện nghi đệ đệ, tinh linh phù thủy cũng không có thất ngôn dự định, đương nhiên, chính nàng là không có cái kia thời gian, càng sẽ không chiếu cố tiểu hải tử, dứt khoát liền đơn giản điểm kèm theo một đạo chớ chú, đem trong thành bảo tất cả mọi người cùng nàng đáng yêu đệ đệ trói chặt lại với nhau. Bọn hắn tất cả mọi người vận mệnh đều cùng Madeline cái này ác ma vương tử cột vào cùng một chỗ, Madeline nếu là chết rồi, tất cả mọi người đem chôn cùng, mà đem đối ứng chỉ cần Madeline giải trừ chớ chú, bọn hắn mới có thể trùng hoạch tự do. Chỉ là Madeline dù sao cũng là cái xuyên việt giả, bây giờ còn chưa hoàn toàn thích ứng cái này thân phận mới, hắn cũng không muốn kinh động những cái kia nhìn xem hắn lớn lên, đối với hắn rất là quen thuộc người hầu. Bất quá hiện tại vấn đề là phù thủy chớ chú không chỉ là giam cầm, đồng dạng cũng là một loại cường hóa tới, những cái kia đã từng đều chỉ là phàm nhân bọn người hầu hiện nay cũng không tốt đối phó, hắn muốn lén lút chuẩn ra thành, đây cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Ôi, mất mặt nguyên chủ ngươi cũng làm ác ma nhiều năm như vậy. Vậy mà cũng sẽ không điểm ma pháp cái gì, được rồi, hay là ta tự mình tới đi. Tứ nguyên chủ trong trí nhớ không có tìm được biện pháp gì tốt, mệt lìn thở dài, sau đó trong lòng yên lặng triệu hồi ra bản thân bàn tay vàng. Cập tờ, ta muốn qua cái tiềm hành. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 7, ta mệt lìn không có bất hắc. Ở niên đại này, thân là một cái xuyên việt giả ngươi nếu là không có bàn tay vàng, cái này đều không có ý tứ ra ngoài gặp người. Thế là, đương nhiên, mệt lìn cũng là có xuyên qua liền tặng bàn tay vàng, chỉ là đối với cái này tên là cờ tờ yêu bàn tay vàng, hắn cũng không biết nên nói điểm cái gì. Tầng kia ý thức chi hải bên trong bao vây lấy linh hồn hắn màu vàng mặt trời chính là Madeline bàn tay vàng bản thể, mà hắn chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể trong bóng đêm nhìn thấy thẻ nhân vật thuộc tính chính là cái này bàn tay vàng duy nhất biểu hiện bên ngoài hình thức. Ân, trừ cái đó ra liền cái gì cũng không có. Ân, không sai, cái này mất mặt bàn tay vàng mặc dù chợt nhìn lại tựa hồ là cái đã bị nào đó điểm viết nát hệ thống lưu, nhưng là hệ thống khác những cái kia thuận tiện mỗi ngày nhiệm vụ hệ thống a, hệ thống cửa hàng a, chủ động thêm điểm hệ thống a, cũng rút thưởng hệ thống cái gì, những thứ này hết thảy đều không có. Trừ có thể trung thực đem hắn cá nhân số liệu lấy thẻ nhân vật phương thức thời gian thực bày ra bên ngoài, Mẹt Lìn tạm thời còn không có phát hiện cái này bàn tay vàng còn có cái gì những chức năng khác, quả thực giống như là làm ứng phó việc phải làm, bị cái nào đó vĩ đại tồn tại tiện tay bóp liền làm được bán thành phẩm. Đương nhiên, về phần cái kia như thế không chịu trách nhiệm chế tạo thương là ai, Mẹt Lìn bao nhiêu cũng trong lòng có chút đấy, đại khái chính là cái kia dẫn đến hắn xuyên qua kẻ cầm đầu, cái kia đột nhiên gọi hắn đi tờ G thần bí dân mạng đi. Đối với tên kia, Mẹt Lìn cũng không phải là rất quen, hai người chỉ là trong trò chơi nhận biết mà thôi. Nói thực ra, tên kia trò chơi kỹ thuật tặc đồ ăn, chơi đùa hoàn toàn là làm thể nghiệm loại kia hố đồng đội hoặc là bị đối thủ ngược vui vẻ cảm giác mà thôi, mà xảo chính là Mẹt Lìn hắn cũng là thái kê, hắn chơi đùa cũng là làm nhìn loại kia đồng đội hận nghiến răng nhưng lại không thể làm gì bộ dáng. Thế là, hai cái vui vẻ quái ăn nhịp với nhau, từ đây cấu kết với nhau làm việc xấu, hai họa lấy cái kia khu trò chơi, đêm trắng đêm, người xưng đen trắng đôi tiện khách. Chỉ tiếc, về sau trắng. Ngạch, hiện tại danh tự là Mẹt Lìn, hắn đối trò chơi kia dần dần đánh mất hứng thú cũng liền vứt bỏ hố chạy trốn chơi phỉ gù đi. Từ sau lúc đó lâu không liên hệ hai người quan hệ cũng liền chậm rãi phai nhạt đi. Từ khi bị giọt chan ngươi vứt bỏ về sau, người ta thế nhưng là siêu nhàm chán à, rõ ràng người ta yêu ngươi như vậy, cho nên cùng đi chơi cái này tìm kiếm chân ái trò chơi đi, cái này thế nhưng là người ta tiêu xài rất lớn một phen công phu cố ý đi tìm lão bản vì ngươi thiết kế trò chơi à, chỉ cần thông quan sau liền có thể thu hoạch cùng người ta chạy hiện tư cách, thế nào, giọt chan, có phải là ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động đâu. Đoạn văn này là tên hôn đảng kia lưu tại màu vàng mặt trời bên trong nhắn lại. Nhìn xem cái kia quen thuộc trêu tức ngữ khí cùng nhắn lại sau cùng cây kia thật dài, còn tại không ngừng lắc lư ngốc mao tiêu chí, Mẹt Lìn liền hận nghiến răng. Cái này sợ không phải cái thật tà thần à, bất quá ta nói ngươi đường đường một cái tà thần, nhàm chán đến trong trò chơi khắp nơi hố người, dạng này thật được không? Được rồi, hiện tại bản thân linh cảm quá cao, may mắn lại thấp như vậy, hay là đừng có lại nghĩ tên kia, vạn nhất một cái linh cảm đại thành công trực tiếp từ dân mạng đến chạy hiện, trực diện tên kia bản thể, vậy coi như kích thích quá mức. Hay là tiếp tục xem bàn tay vàng đi, mặc dù cái hệ thống này có chút mất mặt, không thể giống hệ thống khác đồng dạng cho ký chủ không hạn chế bậc học, nhưng là dù sao cũng là làm tờ G mà bị chế tạo ra hệ thống, cho nên cơ bản nhất tờ G công năng tựa hồ vẫn còn, mà mọi người đều biết, tờ G lúc trọng yếu nhất năng lực chính là muốn xé miệng hồ, chỉ là lợi dụng tốt, khả năng cái này cắt xén bản hệ thống có lẽ sẽ càng thêm dùng tốt cũng khó nói. Cập tờ, ta muốn qua cái tiềm hành. Mẹt Lìn yên lặng ở trong lòng nói như vậy. Sau đó, điểm điểm ánh sáng vàng ngay tại trong tay hắn tụ tập, một cái 20 mặt xúc sắc liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Giọng chan, tặng cho ngươi tân thủ gói quà lớn a, lần thứ nhất chủ động sử dụng kỹ năng thời điểm tất nhiên sẽ thành công, mà lại chỉ cần tại năm trong vòng coi như ngươi đại thành công nha. Nương theo lấy xúc sắc xuất hiện, lại là một đạo nhắn lại xuất hiện tại Mẹt Lìn trong đầu. Ha ha, vậy nhưng thật đúng là cảm ơn ngươi a. Mẹt Lìn có chút im lặng trong lòng nói, hắn suy nghĩ cái kia vui vẻ quái có lẽ có thể nghe được câu trả lời của hắn. Bất quá, mặc dù rất muốn có cốt khí đối tên kia đến một câu ta liền xem như chết đói, từ tòa lâu đài này bên trên nhảy đi xuống, cũng tuyệt đối sẽ không muốn ngươi bố thí, nhưng là không thể không nói. Cái này tân thủ lễ vật thật rất lương tâm. TGG, nhưng thật ra là một loại mặt bàn đóng vai loại trò chơi tục xưng mà thôi. Tại trò chơi bắt đầu trước, người chơi cần trước căn cứ quy tắc tự mình chế tác một chương ngươi muốn trong trò chơi vai trò thẻ nhân vật, tựa như Mẹt Lìn hiện tại người vương tử này thẻ nhân vật đồng dạng, một bước này cũng chính là cái gọi là xe tạc câu. Mà khi ngươi chuẩn bị kỹ càng nhân vật của mình tạp về sau, ngươi liền cần tại cờ tờ, thông tục giải thích đến nói chính là trò chơi người chủ trì, dẫn đạo dưới bắt đầu trò chơi, cờ tờ sẽ cho ngươi giảng thuật chuyện xưa bối cảnh, dẫn đầu ngươi đi vào kịch bản. Tại kịch bản cho phép phạm vi bên trong, người chơi có thể tự do hành động, mà bình thường tới nói, người chơi hành động đại đa số là thông qua sử dụng nhân vật kỹ năng đến tiến hành. Chỉ bất quá loại này từ người đến chủ trì mặt bàn đóng vai trò chơi cũng không phải loại kia hết thảy đều thiết kế tốt máy tính trò chơi, người đè xuống một cái nút liền có thể nhẹ nhõm phong thích kỹ năng, mà kỹ năng hiệu quả phạm vi cái gì cũng đều là ngay từ đầu liền thiết kế tốt lắm. Cho nên, đang chạy đoàn thời điểm, người chơi nếu như muốn sử dụng kỹ năng liền còn phải dựa vào độ xuất sắc, mỗi người thẻ nhân vật kỹ năng đằng sau đều là có một con số. Mấy cái chữ kia liền đại biểu cho ngươi kỹ năng đẳng cấp, bình thường đến nói là không thể có thể vượt qua 100, mà người chơi sử dụng kỹ năng lúc ném xúc sắc mệnh giá cũng là 1/100. Khi ngươi ném ra số lượng thấp hơn ngươi kỹ năng đẳng cấp thời điểm, cái này phán ngươi sử dụng kỹ năng thành công, mà khi ngươi ném ra số lượng lớn hơn ngươi kỹ năng đẳng cấp thời điểm, cũng chính là kỹ năng sử dụng thất bại. Mà ở trong đó lại có một đầu quy tắc ngầm, cũng chính là nếu như cờ tờ không có kèm theo đặc thù trò chơi quy định lời nói, ngươi chỉ cần ném trúng 1 hoặc là 100, đây chính là cái gọi là đại thành công hoặc là lớn thất bại. Hai cái này đều sẽ có đem đối ứng khen thưởng thêm hoặc là ngoài định mức trừng phạt. Mặt khác đáng nhắc tới chính là người chơi xe tạp thời điểm một nhân vật chỉ có thể thêm 8 cái ban đầu kỹ năng, nhưng là đó cũng không phải nói nhân vật kia liền chỉ có thể có 8 cái kỹ năng, chỉ là cái kia 8 hạng kỹ năng xem như ngươi nhân vật năng khiếu mà thôi, mà cái khác ngươi không có lựa chọn kỹ năng cũng đều sẽ có cái ban đầu điểm số. Liên giống với lắng nghe, nếu như ngươi nhân vật ban đầu kỹ năng lựa chọn lắng nghe, đồng thời điểm rất cao lời nói, như vậy ngươi nhân vật liền có thể là cái ngàn giảm hai, thính lực tốt quá phận. Nhưng nếu như ngươi ban đầu kỹ năng không có lựa chọn lắng nghe, như vậy chỉ cần ngươi nhân vật không phải cái kẻ điếc, liền luôn có thể nghe được thanh âm, thế là liền có 20 ban đầu điểm số. Mà lấy loại này đẩy, chỉ cần ngươi nhân vật không ngủ, liền tiểu gì cũng sẽ nhìn đồ vật tìm đồ, thế là liền có ban đầu điều tra năng lực. Đương nhiên các loại kỹ năng ban đầu mức cũng không phải là đều giống nhau, thật giống như lắng nghe ban đầu là 20, nhưng là điều tra ban đầu có 25 điểm đồng dạng. Nếu như ngươi trong trò chơi gặp được cần sử dụng xe của ngươi tạp lúc không có lựa chọn kỹ năng lúc, như vậy liền sẽ tự động lấy kỹ năng ban đầu điểm số đến phán định. Thật giống như Madeline hiện tại. Hắn nhân vật kỹ năng bên trong cũng không có tiềm hành kỹ năng, mà dựa theo quy tắc trò chơi, một cái người khỏe mạnh ban đầu tiềm hành điểm số là 20 điểm, cái này cũng liền mang ý nghĩa Madeline nếu như muốn thành công sử dụng kỹ năng tiềm hành, liền nhất định phải ở sau đó đổ xúc sắc khâu bên trong thành công ném trúng một cái 20 trong vòng số lượng. Nếu như là bình thường đổ xúc sắc, lần này kỹ năng phán định hẳn là ném một cái 100 mặt xúc sắc, như thế lấy Madeline kia đáng thương 20 điểm tiềm hành đến nói đại khái suất sẽ thất bại, sau đó bừng tỉnh trong thành bảo người hầu, nửa đêm ra ngoài tản bộ ý nghĩ ngâm nước nóng. Bất quá bởi vì cái kia tân thủ lễ vật nguyên nhân, Madeline lần này ném xúc sắc là một cái chỉ có 20 mặt xúc sắc, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn lần này kỹ năng nhất định thành công, mà tân thủ lễ vật bên trong đặc thù kèm theo điều kiện là chỉ cần số lượng 5 trong vòng liền xem như đại thành công, như vậy chỉ cần Madeline ném trúng một cái nhỏ hơn 5 số lượng, như vậy hắn lần này tiềm hành không chỉ có thể thành công, mà lại còn có thể có ngoài định mức đặc thù ban thưởng. Ha ha đát, không phải ta thổi, liền ta hiện tại cái này 15 điểm may mắn, ta nếu có thể đại thành công ta ngay tại chỗ đem xúc sắc cắn hết. Madeline một trận cười lạnh, sau đó cầm trong tay xúc sắc ném ra ngoài. Giờ đêm 1. Madeline. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 8, bóng tối chi thân. Madeline. Nhìn trước mắt cái này hướng lên trên lật một chữ, hắn khỏe miệng co giật, có chút tự bế. Ta cái này 15 điểm may mắn sợ không phải giả đi. Đưa tay che mặt, Madeline nhắm mắt lại, không muốn nói thêm cái gì. Nhưng mà, ngay tại nhắm mắt lại mắt nhìn được trong bóng tối bên trong, cái kia mất mặt không có gì dùng hệ thống lúc này ngược lại là rất cơ linh. Rất là chi kỷ vì hắn dán ra thịt kho tàu xúc sắc hấp xúc sắc xào lăn xúc sắc trở thực đơn tuyển hạng. Madeline. Ha ha, đa tạ hảo ý, nhưng là không cần, gặp lại. Dù sao hiện tại là ác ma hình thái, ngươi xem một chút hắn trương này miệng ác ma, hắn sẽ còn sợ hãi một cái nuốt sống một cái xúc sắc sao? Chân nam nhân nói được thì làm được, Madeline tiện tay đem cái kia xúc sắc hướng cái kia tràn đầy răng nanh răng nhọn trong miệng ném một cái, sắc bén răng một cái khép kín, tập nhảy giòn một tiếng về sau, xúc sắc hóa thành điểm sáng phiêu tán ra. Mà cái kia mất mặt hệ thống thấy thế cũng tán đi những cái kia trò đùa thực đơn. Bắt đầu đối lần này đổ xúc sắc kết quả bình phán. Giờ đêm 1, kỹ năng tiềm hành đại thành công, căn cứ ký chủ đặc tính bắt đầu tính toán kỹ năng hiệu quả, trong tính toán. Bởi vì một ít nguyên nhân, người nghĩ tại không kinh động người hầu tình huống dưới thành công tiềm hành chuẩn ra toàn thành, nhưng là từ chưa học tập qua tiềm hành kỹ xảo người đối với cái này một bậc chưa rút, đang lúc này, người bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể yên lặng thật lâu ác ma trái tim một trận sao động, theo ác ma chi huyết sôi trào, một chút chi thức hiện lên ở trong đầu của người, người vô sự tự thông lĩnh ngộ những kiến thức này, phảng phất bản năng, thân thể của người hóa thành bóng mở dung nhập trung quanh hắc ám bên trong. Ký chủ thức tỉnh ác ma thiên phú, bóng tối chi thân. Hệ thống trên bảng, phản phất là lời bộc bạch một đoạn văn mỗi chữ mỗi câu hiện lên đi ra, mà Madeline nhìn chằm chằm đoạn này bản trắng, thân thể của hắn cũng đồng bộ dựa theo đoạn văn này bắt đầu phát sinh biến hóa. Viên kia tại nguyên chủ trong trí nhớ một mực rất an phận gỉ mọi giờ hệ ợt bắt đầu điên cuồng nhảy lên, cái kia tần suất để Madeline đều có chút lo lắng nó có thể hay không trực tiếp từ ngực nhảy ra, trái tim đè xuống huyết dịch tại thể nội lao nhanh, quá cao huyết áp để của hắn huyết quản nhao nhao bạo khởi. Vốn là rất đáng sợ ác ma hình tượng giờ phút này trở nên càng thêm dữ tợn. Ta chính là hắc ám chính là ta. Chưa từng nghe nói qua ngôn ngữ tại Madeline trong đầu quanh quẩn, nhưng là hắn lại quỷ dị có thể nghe hiểu cũng lý giải đoạn văn này ý tứ. Bởi vì thân thể dị dạng hắn có chút thống khổ phát ra vài tiếng kêu rên, thân thể nằm ở trên giường từng ngụm thở, liền phảng phất bị ho xuyễn. Cũng may rất nhanh những thứ này cảm giác khó chịu liền biến mất không còn, thay vào đó chính là một loại toàn thân nhẹ nhàng sảng khoái cảm giác. Madeline túi đầu quan sát một chút hai tay. Cái kia đôi giống như họ mèo manh thu móng vuốt sắc bén móng vuốt lúc này lại có chút hơi mờ, nơi tay biên giới có điểm điểm mờ mị sương mù màu đen tại phiêu tán. Trên thực tế không chỉ là hai tay, lúc này toàn thân của hắn đều là loại này hơi mờ trạng thái, cao lớn mà uy vũ ác ma đứng ở gian phòng bên trong, từ đen nhánh bóng mờ hạt tạo thành sương mù có phảng phất là hỏa diễm quấn quanh lấy toàn thân của hắn, chỉ có cặp kia đỏ như máu con mắt lờ mờ lóe ra không rõ ánh sáng. Đây chính là đại thành công ban thưởng, bóng tối chi thân sao? Có. Xoay a. Madeline muốn đi chiếu tấm gương, nhìn xem mình bây giờ là dạng gì. Nhưng là màu trắng bạc trong gương lại không có vật gì, căn bản không có hiện ra thân ảnh của hắn. Cùng loại với ẩn thân hiệu quả sao? Madeline hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hư ảo hai tay, hắn chợt trong lòng hơi động. Hắn đem tay dò xét giống một bên cái chén, muốn cầm lấy cái chén, nhưng mà cái kia to lớn móng vuốt lại là trực tiếp xuyên qua cái chén, cái gì cũng không có sở đến. Quả nhiên a, đây là cùng loại với quỷ hồn trạng thái sao? Đây chẳng phải là nói xuyên tường loại hình sự tình cũng có thể tùy tiện làm được đi. Madeline lập tức hứng thú, hắn đến giữa biên giới, sau đó đưa tay sờ về phía vách tường. Hắn móng đuốt không có gì bất ngờ xảy ra xuyên qua vách tường. Thấy thế hắn dứt khoát đi lên phía trước một bước, cả người xuyên qua vách tường đi đến gian phòng cách vách. Lại sau đó, "Em, thật có lỗi, quấy rầy, cáo tử." Hắn lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn lui lại về gian phòng của mình, sau đó khác biệt dùng tay an ủi trái tim nhỏ, có chút lòng còn sợ hãi. "Mẹ a, quên đối diện là gian phòng của nàng a, kém chút trực tiếp GG." Tính một cái, không náo, trước chuẩn đi, ra đến bên ngoài lại thí nghiệm năng lực mới cũng giống như vậy. Nhận kinh hãi, Madeline lần này không dám dừng lại, trực tiếp suy nghĩ khẽ động, hắn trực tiếp từ cửa sổ bên kia tường ngoài xuyên tường mà qua. Hư ảo thân ảnh xuất hiện tại tòa thành bên ngoài giữa không trung, nguyên bản đều đã làm tốt trực tiếp rơi xuống chuẩn bị tâm lý, Madeline sửng sở, ngạc nhiên phát hiện bản thân y nguyên nổi bồng bềnh giữa không trung, dưới chân của hắn, nồng hậu dày đặc hắc ám hóa thành bậc thang nâng hắn, liền phảng phất mẫu thân đưa tay nâng hải tử. Dựa theo thần thoại trong truyền thuyết ghi chép, ma vương vốn là đêm tối chi tử tới, lại phát hiện một cái này bóng tối chi thân tác dụng, Madeline có chút mừng rỡ. Hắn ở giữa không trung cẩn thận từng ly từng tí mở ra chân, lòng bàn chân thiêu đốt lên màu xanh lửa địa ngục móng dê tiến lên một bước, dưới chân chuyển tới cước đạp thực địa cảm giác để hắn nhẹ nhàng thở ra. Yên lòng hắn không còn lưu lại, cứ như vậy tựa như xuống thang lầu từ giữa không trung chậm rãi đi xuống tòa thành bên ngoài, chỉ để lại hư không bên trong từng cái không người có thể nhìn thấy, chống rông thiêu đốt lên dấu móng. Mà liền tại mẹ lìn chuồn đi về sau không lâu, trong thành bảo, phòng của hắn cửa bị gõ vang, sau đó một người mặc lấy đen trắng hầu gái váy thân ảnh đi đến. Điện hạ, cơm tối ngươi có cái gì muốn ăn sao? Từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh trăng trong ngần chiếu xạ tại người tới trên mặt, hiện lộ ra một trương tinh xảo đến có chút mộng ảo mặt. Đáng tiếc duy nhất chính là trương này xinh đẹp mặt có chút khô khan cùng cứng ngắc, không có chút nào sinh khí, xem ra tựa như là trong cửa hàng tinh xảo con rối. Điện. Hầu gái cái kia không có chút nào gợn sóng thanh âm đột nhiên tạm ngừng, nàng nhìn xem không có một hai gian phòng, cả người ngây người. Tất cả mọi người tập hợp, điện hạ mất tích. Nguyên bản không có chút nào gợn sóng thanh âm rốt cục có gợn sóng, nương theo lấy hầu gái trưởng triệu hoán, trong bóng tối nguyên bản ăn tĩnh ẩn núp lấy tòa thành lập tức vừa tỉnh lại. Cái gì? Điện hạ không gặp, không có khả năng, căn bản không ai đi ra ngoài. Madeline cửa phòng mở ra hai mắt, thanh âm kinh ngạc từ cánh cửa truyền đến. Đúng vậy a, hầu gái trưởng đại nhân, ngươi nhất định muốn tin tưởng chúng ta, điện hạ tuyệt đối không có từ gian phòng bên trong đi ra tới qua. Cổng hành lang bên trên nến cũng nói giúp vào. Đúng, ta đều không có cảm giác đến có người dẫm qua ta, điện hạ nếu là từ trên người ta đi qua, ta tuyệt đối sẽ không phát hiện được. Trong hành lang thảm đỏ cũng mọc ra con mắt, run lẩy bẩy đáp lời. Vậy các ngươi nói cho ta điện hạ đi đâu? Hầu gái trưởng lạnh lùng nhìn xem cửa phòng. Nên cùng thảm, thanh âm bên trong có đè nén phẫn nộ. Các người đám này phế vật còn sửng sốt làm gì, nhanh đi tìm kiếm cho ta lượt tòa thành cũng phải đem điện hạ tìm trở về, tìm không thấy điện hạ các ngươi tất cả mọi người cho mình tạ tội đi. Nàng siết quả đấm, ra lệnh, cái kia chùm vào bao tay trắng trong hai tay truyền đến kim loại đè ép ma sát thanh âm, đây cũng không phải là nhân loại bóp cái nắm đấm nên có động tĩnh. Vâng, chúng ta cái này đi. Trong thành bảo treo những cái kia bức tranh bên trong, nguyên bản như cái chân dung nhân vật hành động, nhao nhao thoát ly bản thân khung ảnh lồng kính. Xuyên qua tại trong thành bảo vô số khung ảnh lồng kính bên trong, một bên tìm kiếm lấy bọn hắn chủ nhân thân ảnh, một bên truyền đạt hầu gái trưởng mệnh lệnh. Mà nương theo lấy chân dung tuyên cáo, lớn như vậy trong thành bảo một trận gà bay trứng vỡ, cơ hồ tất cả đồ dùng trong nhà đều sống lại, vô cùng náo nhiệt. Việc lớn không tốt, điện hạ mất tích, mau tìm, bằng không hầu gái trưởng đại nhân liền muốn cầm tất cả mọi người thế thiên. Mà mẹ lìn gian phòng bên trong, còn đứng ở tại chỗ hầu gái trưởng đưa ánh mắt về phía vách tường vị trí, xuyên qua tầng này tưởng chính là nàng gian phòng, đến tột cùng là ai có thể tại ngay dưới mí mắt nàng bắt đi điện hạ đâu? Đương nhiên, nàng nhớ tới vừa mới thay quần áo lúc mơ hồ cảm nhận được lóe lên một cái rồi biến mất thăm dò ánh mắt, vốn cho là chỉ là ảo giác, hiện tại xem ra. Băng lãnh hầu gái trưởng lập tức trở nên càng thêm băng lãnh, nàng không khí chung quanh đều phảng phất muốn bị đông cứng. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 9, thành quang đoạn ly. Đối với trong thành bảo rối loạn, Madeline tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, hắn lúc này ngay tại đi thăm tòa thành bên ngoài thế giới. Từ tòa thành chỗ trên dưới núi đến, dọc theo dưới núi con đường hướng phía trước, một đường ngắm hoa nhìn cỏ, cũng không lâu lắm liền đến một chỗ cao điểm. Hướng nơi xa nhìn ra xa, một tòa hùng vĩ thành trì liền xuất hiện tại trước mắt của hắn. Ách, so ta tưởng tượng muốn hùng vĩ không ít ta còn tưởng rằng sẽ thấy cái rách rách dưới thị trấn nhỏ. Madeline hơi kinh ngạc nhìn trước mắt thành quang đoạn ly, có chút không dám tin tưởng tòa thành thị này quy mô vậy mà như thế khổng lồ. Thân là một cái xuyên việt giả, xuyên qua đến cái này vẫn còn có lạc hậu phong kiến đế quốc tồn tại dị thế giới bên trong, mặc kệ Madeline hắn nghĩ như thế nào, kỳ thật thực chất bên trong đều có một cỗ nhàn nhạt cảm giác ưu việt. Cũng không phải xem thường ai ý tứ. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy mình kiến thức muốn so cái niên đại này đại đa số người cao hơn được nhiều, dù là tại nguyên bản thế giới bên trong hắn chỉ là cái bình dân bách tính, nhưng là hắn đi qua tiếp nhận giáo dục, chỗ hưởng thụ sinh hoạt có lẽ là thế giới này vương tử công chúa đều không thể so sánh. Kia đại khái đã coi như là một loại ngạo mạn đi, bất quá Madeline cũng không có cảm thấy dạng này ngạo mạn có chỗ nào không đúng, dù sao vì chính mình quê hương cùng tổ quốc cảm thấy kiêu ngạo có lỗi gì sao? Bất quá, bây giờ cái kia nho nhỏ cảm giác ưu việt tại tòa này cự đại thành thị trùng kích dưới ngược lại là tiêu tán không ít. Hắn không thể không thừa nhận nguyên lai cái này dị thế giới không hề giống lúc trước hắn tưởng tượng như thế nghèo khó cùng lạc hậu. Trước mắt tòa này cự đại thành thị mặc dù so với đời trước Madeline thấy qua những cái kia thành thị cấp 1 mà nói kém xa tít tắp, nhưng là tối thiểu đã có trung đẳng tuyến 2 thành thị quy mô, đây cũng không phải là kiếp trước cái kia khoa học kỹ thuật phát đạt niên đại, có thể tại đế quốc này chủ nghĩa vẫn tồn tại thời đại dựng lên dạng này một tòa thành thị, ở trong đó độ khó có thể nghĩ. Liên miên mà cao ngất tường thành đem toàn bộ thành thị đều bao khỏa bảo hộ ở trong đó, bên trên niên đại tường gạch bên trên tràn đầy đao búa bổ chặt cùng hỏa diễm thiêu đốt vết tích. Cho thấy đây là cái có chuyện xưa thành thị. Trên tường thành trạm canh gác đại bày ra, thủ thành công trình đầy đủ, chỉ là tựa hồ hồi lâu không có người sử dụng mà có vẻ hơi rách nát, vốn nên nên tinh binh tuần tra cửa thành, bây giờ lại chỉ còn lại mấy cái già mua yếu ớt nhàm chán uống rượu, kịp học đùa giỡn. Nha, dù sao đế quốc đều vong, toàn này tiền triều chi đô xuống dốc không phanh cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Thành thị phía đông, vô số cao ngất ống khói nhắm ngay bầu trời, cho dù là lúc này đã là ban đêm, y nguyên có quần quần khói đặc bài xuất, nặng nề khói đặc hóa thành mây đen bao phủ hơn phân nửa thành thị bầu trời, để tòa này vốn là cô đơn thành thị trở nên càng thêm âm u cùng mục nát, như là bò đầy lão nhân lốm đốm sắp chết bệnh nhân. A, nhà máy. Cũng liền nói không sai biệt lắm là động cơ hơi nước ra mắt sau cách mạng công nghiệp niên đại sao? Medlin trong lòng suy đoán thời đại này bối cảnh, nguyên bản hắn còn tưởng rằng có phù thủy ác ma cái này siêu tự nhiên sinh vật niên đại hẳn là thời trung cổ bối cảnh, vạn vạn không nghĩ tới lại còn là cái cận đại xã hội. Hơi nghĩ nghĩ, hắn liền rũa ra móng vuốt lại từ trong hư không cầm ra một bản tên là Hợt Lịch Đế Quốc Sử Ký Ức Chi Thư, chuẩn bị trước thật tốt tìm hiểu một chút thời đại này. Trong đêm tối, bị màu đen sương mù siêu vòng quanh hư ảo ác ma cứ như vậy vừa nhìn sách bên cạnh công khai tại cửa ra vào thủ vệ dưới mí mắt đi vào thành thị. Chỉ có hai bên cửa thành môn hai tôn cao lớn giơ kiếm kiếm sĩ pho tượng cái kia bằng đá đôi mắt có chút chuyển động một cái, sau đó rất nhanh liền khôi phục bình thường. A, đại ca, ngươi nói cái này hai phá pho tượng có phải là biến a? Luôn cảm thấy có chút khác biệt. Thủ cửa thành một sĩ binh say khướt hướng về dẫn đội thống lĩnh nói. Thống lĩnh đồng dạng nâng lên mắt say lờ đờ cặp mắt mông lung liếc nhìn cái kia hai tôn pho tượng phương hướng, đi lên chiến trường hắn bỗng nhiên một cái cơ linh liền thanh tỉnh lại, bày ra để phòng tư thái. Ách, gặp quỷ, lão tử lại đem hai tảng đá vụn nhìn trưởng thành. Khi nhìn rõ sở a trước chỉ là hai tôn pho tượng về sau, thống lĩnh buông xuống đề phòng, có chút mơ hồ sờ sờ đầu, nói lầm bầm. Rõ ràng vừa mới tại cảm giác của hắn bên trong trước hẳn là một cái cường hãn chiến sĩ, cái kia tán phát khí thế so với năm đó dẫn hắn ra chiến trường cái kia đại kỵ sĩ lao ra còn muốn dũng mãnh điêu luyện hơn nhiều. Bất quá cái này hai tảng đá tảng sát thực xem ra giống như có chút biến hóa, ân, giống như đứng căng thẳng. Thống lĩnh trong hoảng hốt nhớ lại mười mấy năm trước quốc vương bệ hạ còn tại thời điểm duyệt binh nghi thức, pho tượng kia thế đứng hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác tựa như thời điểm đó quân đội đồng dạng. Hắn theo bản năng cùng nổi lên hai chân, ngẩng đầu đỡ ngực, súng kiếp dựng đứng ở trước ngực, đứng thẳng tắp, sau đó vài giây đồng hồ sau vừa buồn cười lắc đầu. Đế quốc đều vong, nghĩ những thứ này làm gì, không bằng uống rượu. Hôm nay hay là ngày Giáng sinh sao, trùng hợp như vậy. Đi vào thành về sau, nhìn xem ven đường trắng đêm thắp sáng đèn dầu cùng ngày lễ trang trí dùng những cái kia cây thông Noel, Medlin không khỏi sức sở. Hắn rất nhanh liền ý thức được hôm nay khả năng vừa lúc là hắn mới tại nguyên chủ ký ức chi thư trông được đến tân hỏa chi chủ ngày Giáng sinh. Cái này một vị thần minh cũng là toàn bộ đại lục ở bên trên tất cả nhân loại cộng đồng tín ngưỡng, là nhân loại thần hệ trí cao chủ thần. Trong truyền thuyết tại cái kia chỉ có hắc ám hỗn độn niên đại, là tân hỏa chi chủ cái thứ nhất phát hiện hỏa diễm, hắn giơ cao lên bó đuốc dẫn dắt đến tiên dân, lợi dụng lửa lực lượng không ngừng chiến thắng lấy những cái kia trong bóng tối mơ ước nhân loại huyết nhục quái vật, chính là tại dưới sự hướng dẫn của hắn, nhân tộc mới thu hoạch được bây giờ đại lục bá chủ địa vị. Mà vĩ đại tân hỏa chi chủ làm nhân loại bảo lãnh vinh quang vĩnh tồn, hắn vứt bỏ nhục thân, thuần túy thần tính biến thành mặt trời chói chang treo cao tại bầu trời. Xua tan nguyên bản bao phủ toàn bộ thế giới vĩnh đêm, chỉ cần có ánh lửa chiếu sáng địa phương, chủ ánh mắt liền sẽ nhìn chăm chú lên ngươi, hết thảy tà ác đem không chỗ che thân. Làm nghiệm chứng lấy truyền thuyết thần thoại thật giả, Medlin cố ý đi đến một chiếc đèn dầu phía dưới, sau đó hắn khẽ cho mày, làm hiểu rõ mở trên người phù thủy chớ chú, nguyên chủ vì thế nhìn qua đại lượng thần bí học thư tịch, Medlin cái kia cao tới 90 thần bí học cũng chính là như thế đến. Dựa theo nguyên chủ hiểu rõ, mặc dù ánh lửa quả thật có thể để hết thảy dấu ở hắc ám bên trong quái vật không chỗ che thân. Nhưng mà ánh lửa kia bình thường là chỉ tân hỏa chi chủ thần điện bên trong thánh hỏa, giống bên đường đèn dầu hoặc là cư dân bình thường trong nhà đèn đuốc kỳ thật chỉ đối tầng dưới chốt nhất ma vật có dùng, đối đẳng cấp cao ma vật là hoàn toàn vô hiệu. Nhất là giống Medlin loại này có ma vương vị cách đẳng cấp cao nhất ác ma, trừ phi là tân hỏa chi chủ thần tuyển chi nhân trôi nhóm lửa cao cấp nhất thánh hỏa, nếu không căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Vậy mà lúc này, đèn dầu ánh sáng dưới, mặc dù tại người bình thường xem ra nơi đó vẫn là không có vật gì, thế nhưng là nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện một đạo nhỏ xíu cái bóng đột ngột tại sáng ngời bên trong hiện. Kia là Medlin cái bóng. Bởi vì là ngày Giáng sinh, cho nên tân hỏa chi chủ thần lực đạt được tăng phúc sao? Medlin dạng này suy đoán. Bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu. Nghĩ những thứ này làm gì, ta thế nhưng là cái tuân thủ luật pháp năm yêu ghét ma, làm sao lại nhàn rỗi không chuyện gì đi cùng thần tắc đúng a? Hắn thần lực mạnh không mạnh cùng ta cái này cá ướp muối ma vương có quan hệ gì, trượt trượt, hay là tiếp tục tham quan đi. Hắn cất bước tiếp tục bắt đầu dạo đêm, bởi vì lúc trước tại thành thị phía đông nhìn thấy những cái kia ống khói, cho nên Medlin quyết định đi trước bên kia nhìn xem. Ôi, cái này đều cách mạng công nghiệp. Xem ra ta làm ruộng lưu nhân vật chính con đường lại a, thật đúng là bất hạnh. Vừa đi, hắn một bên lẩm bẩm. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tuyệt vọng cùng gặp gỡ bất ngờ. Đã xuyên qua sự thật đã vô pháp cải biến, như vậy Medlin có thể làm lựa chọn cũng liền chỉ còn lại nên như thế nào hoạch định một chút bản thân cái này thứ hai sinh. Cẩn thận hồi ức một cái đời trước nhìn qua nào đó chút ít nói, những cái kia xuyên việt giả tiền bối lộ tuyến đơn giản cũng liền như vậy mấy loại. Một loại là Long Nạo Thiên Tức xưng vương xưng bá, sau đó Medlin đế quốc đều vong, cái này còn xưng cái gì, tính một cái, đường này không thông. Loại thứ hai thì là lưu luyến tại trong bụi hoa, bốn phía vẩy muội, thành lập một cái to lớn hậu cung, trở thành nhân sinh bên thắng. Nhưng mà, Madeline túi đầu nhìn một chút mình bây giờ cái này ma vương trạng thái, liền bộ dạng như vậy ngươi còn vậy muội. Đừng làm rộn, cái này còn chưa bắt đầu vậy đâu, muội tử liền cho hắn hụ chết, lớn lên dạng này cơ bản cũng liền cáo biệt yêu đương, chuẩn bị kỹ càng cô độc cả đời đi. Lại nói chết mập chạch cũng không cần yêu đương. Như vậy Madeline có thể đi lộ tuyến tựa hồ cũng liền loại thứ ba, điệu thấp làm ruộng lưu đi. Tại Madeline kế hoạch ban đầu bên trong, hắn coi là thế giới này hẳn là một cái ma pháp cùng kỵ sĩ hoành hành thời trung cổ bối cảnh, như vậy hắn liền có thể trước làm cái động cơ hơi nước, đến cái cách mạng công nghiệp, cuối cùng giống nào đó chút ít nói bên trong những cái kia tiền bối đồng dạng, lấy khoa học kỹ thuật chiến thắng ma pháp, từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong. Kế hoạch này Madeline càng suy nghĩ cũng có thể đi, về phần ngươi hỏi hắn có biết hay không động cơ hơi nước nguyên lý, biết hay không làm sao leo lên khoa học kỹ thuật đây. Ha ha, cái này hắn thật đúng là hiểu, dù sao làm một chết mập trạch, tiểu thuyết xuyên Việt nhìn nhiều tự nhiên cũng liền suy nghĩ hơn vạn một bản thân xuyên qua về sau nên làm sao xử lý. Cho nên sớm trước đó, tại cái kia trung học năm 2 thời điểm, Madeline đi đồ thư quán cọ tiểu thuyết nhìn thời điểm liền thuận tiện cũng đem động cơ hơi nước nguyên lý, hắc hỏa dược phối phương, súng ống chế tạo, tư bản luận, tứ đại phát minh, bản thảo cương mục, thành thị kiến tạo cùng quy hoạch chờ một chút một hệ liệt cảm thấy sau khi xuyên Việt trang bức cần dùng đến sách đều qua một lần. Hắn lúc ấy lòng tràn đầy vui vẻ đem những cái kia sách tên sách chỉnh lý thành mục lục, chế tác thành một bản xuyên Việt giả sổ tay, sau đó phát đến vượt ba bên trong bước tới. Khi đó sổ tay bên trong đăng ký qua sách cũng liền hơn 1000 bản đi, trên cơ bản hàm cái hắn lúc ấy cho rằng đối với nhân loại văn minh tiến trình ảnh hưởng trọng đại toàn bộ lĩnh vực. Chỉ cần học được những thứ này, người sau khi xuyên Việt thỏa thỏa có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hắn lúc ấy tại vượt ba bên trong như thế tự hào tuyên bố. Sau đó liền thảm tao dân mạng đánh mặt, lúc ấy có một đầu bình luận như thế trả lời hắn. Ta suy nghĩ không cần toàn bộ học xong, chỉ cần ngươi học được phía trên này gần một nửa, ngươi đều không cần xuyên qua cũng có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong. Ân, người kia nói quá có đạo lý, Madeline hoàn toàn vô pháp phản bác. Từ sau lúc đó hắn trong cơn tức giận liền bắt đầu bản thân học, mặc dù học là khẳng định học không xong, nhưng là chí ít hắn có thể mỗi quyển sách mỗi một trang đều toàn bộ vượt qua một lần. Bởi vì lúc ấy hắn xem TV bên trên một vị đại lao nói qua, nhân loại là có hình tượng ký ức năng lực, những ký ức này sẽ vĩnh cửu chứa đựng tại ngươi tiềm thức chi hải bên trong, mặc dù ngươi bình thường khả năng nhớ không ra bọn hắn, nhưng là bọn hắn vẫn luôn tại. Chỉ cần vận dụng đặc thù kỹ xảo tiến vào tiềm thức chi hải, hay là có khả năng sẽ tỉnh lại cái kia đoạn ký ức. Bất quá cho dù là mỗi một trang đều chỉ là quét mắt một vòng liền qua, lúc ấy Madeline cũng là tiêu xài gần thời gian một năm mới đem những cái kia sách toàn quét xong. Xong việc về sau hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình là cái ngu xuẩn, lại sau đó hắn liền không sai biệt lắm từ trung nhị tốt nghiệp. Ân, cỡ nào đau lĩnh ngộ. Chẳng qua hiện nay Madeline là thật rất may mắn chính mình lúc trước làm qua cái này chuyện ngu xuẩn, chính là bởi vì cái kia đoạn chuyện ngu xuẩn, hắn chương này thẻ nhân vật bên trên mới có thêm một cái dị giới tri thức thiên phú. Hắn hoàn toàn có thể giống đối đại nguyên chủ ký ức như thế, đem bản thân tiềm thức chi hải bên trong những ký ức kia toàn chế tác thành ký ức chi thư, sau đó thiếu cái gì học cái gì, hiện học hiện làm. Hắn xem chừng chỉ cần hết thảy thuận lợi, hắn điệu thấp làm ruộng phát dục cái 100 năm trái phải, liền không sai biệt lắm có thể đem khoa học kỹ thuật cây leo lên đến xã hội hiện đại trình độ, vận khí tốt làm không tốt đều đã bắt đầu chuẩn bị vũ trụ kế hoạch, đến lúc đó, bạo binh lưu xe lật toàn bộ đại lục không là giấc mơ a. Nhưng mà, mộng tưởng là mỹ hảo, kế hoạch cũng là có thể được, chính là cái này hiện thực có chút tàn khốc. Cho nên nói a, hơi nước cùng tiến bộ chi thần, ngươi đây là cướp ta bắt cơm à? Ta hận ngươi. Tiên lặng cầm trong tay bản này hơi nước thánh kinh ký ức chi thư tản ra, Madeline ngẩng đầu 45 độ ngước nhìn bầu trời, im lặng ngưng nghẹn. Bởi vì tất cả đại công nhà máy không có chút nào tiết chế bài phóng các loại khí thải ô nhiễm, thành quầng loại ly bầu trời sương mù mông lung một mảnh. Cái này so với đời trước quốc đô còn muốn nồng hậu dày đặc sương mù mai triệt để che lại bầu trời, cũng che lại Madeline vừa mới giấy lên còn không có mấy tiếng hùng tâm trang trí. Căn cứ vừa mới hắn mới xem xong kia bản hơi nước thánh kinh ghi chép. Hơi nước cùng tiến bộ chi thần tại 300 năm trước nhóm lửa thần hỏa, thần quốc thăng lên hư không, trở thành chư thần một trong. Tại ngắn ngủi 300 năm bên trong, vị này tân thần liền nhanh chóng trưởng thành là nhân loại thần hệ cánh tay thứ ba, tại thánh thành vạn thần điện bên trong, hắn ghế chỉ thua ở tân hỏa chi chủ cùng chiến thần. Cho nên đây là ở đâu ra long ngạo thiên a, tính một cái, ta vẫn là cá ướp muối đi, dù sao cũng không có ai quy định xuyên việt giả liền nhất định có thể làm cái lớn tin tức không phải sao? Madeline túi đầu, có chút mặt ủ mày chau tại cái này đông thành đi dạo. Thế giới này hơi nước này sinh tại hơn 300 năm trước liền đã hoàn thành, mà lại bởi vì vị kia hơi nước cùng tiến bộ chi thần nguyên nhân, máy móc cùng khoa học kỹ thuật có thể tiến một bước phát triển cùng phổ cập, bất quá đồng dạng cũng là bởi vì vị kia thần tồn tại nguyên nhân, thế giới này động cơ hơi nước công suất tựa hồ cường hàn đến đáng sợ, kết quả là tự nhiên cũng không có giống Madeline kiếp trước như thế xuất hiện lần thứ 2 thậm chí lần thứ 3 cách mạng công nghiệp. Thế giới này khoa học kỹ thuật cây đã hoàn toàn chạy lệch ra, tiến vào cùng kiếp trước ảo tưởng trong tiểu thuyết cái gọi là hơi nước phù hòa phong. Ngạch, cũng không thể nói là lệch ra đi. Dù sao nếu như nguyên chủ trí nhớ không lầm, như vậy thế giới này mũi nhọn kỹ thuật đã không thể so Madeline đời trước thế giới kia kém, có chút lĩnh vực thậm chí còn sẽ vượt qua, bởi vậy cũng không thể đơn giản đánh giá ai cao ai thấp, chỉ có thể nói là cùng một cái phương hướng khác biệt khả năng đi. Làm đã từng đế quốc thủ đô, thành công đoạ lì tự nhiên là đã từng phồn hoa nhất địa phương, lúc ấy cả nước tiên tiến nhất kỹ thuật đều hội tụ ở đây, đại lượng nhà máy ở đây thiết lập, mà cái này tự nhiên cũng thúc đẩy sinh trưởng đại lượng cương vị nhu cầu. Kết quả là vô số hướng tới thành phố lớn phồn hoa mọi người từ bỏ cố hương thổ địa, từ các nơi lao tới đến đây, bọn hắn phần lớn tiến vào trong nhà xưởng đi làm, làm tòa thành thị này không ngừng rót vào sức sống mới. Vài thập niên trước, tòa thành thị này cơ hồ là toàn bộ đại lục trái tim, vô số thương thuyền cùng xe lửa mỗi ngày lao tới ở đây, tại cái kêu ô ô ô tiếng còi hơi bên trong, đem nơi này phồn bình cùng xa hoa truyền khắp toàn bộ thế giới. Nhưng mà, theo vĩ đại đế quốc sụp đổ, đã từng phồn hoa đã đi xa, chỉ để lại cái này to lớn hải cốt nơi này chỗ chậm rãi hư thối. Bất quá đến cùng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, những cái kia đuổi theo danh lợi thương nhân cùng đeo đuổi thời thượng xa hoa quý tộc đã đi xa, bất quá những hang kia lại còn lưu tại nơi đây, tòa thành thị này bây giờ đã từng vạn đô chi đô dần dần chuyển biến làm một tòa đơn thuần công nghiệp thành thị. Những người có tiền kia là có thể nói đi thì đi, thế nhưng là đã từng những cái kia làm đuổi theo ngộng tưởng mà bán thành tiền hết thảy đến trong thành liệu mạng một lần người bình thường muốn đi nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Thế là, khu đông thành khu công nghiệp bên trong vẫn như cũng là kín người hết chỗ, cùng mười mấy năm trước phồn hoa nhất thời điểm cũng không có gì bao lớn khác biệt, nhất định phải nói có cái gì khác biệt, đại khái là năm đó người nơi này đều giấu trong lòng hy vọng cùng mộng tưởng, mà bây giờ hy vọng đã chết, mộng tưởng phá diệt, chỉ để lại người này thi đi thịt thể xác theo tòa thành thị này cùng đi hướng suy vong. Cũ nát không chịu nổi con đường đã lâu năm thiếu tu sửa, cái kia vỡ vụn phiến đá trong khe cứt đáy chảy ngang, tản ra từng trận hôi thối, hai bên đường phố trong hẻm nhỏ ngẫu nhiên có một chút xanh sao vàng vọt kẻ lang thang bọc lấy báo chí cũ tại góc tường run lẩy bẩy. Nơi này địa phương náo nhiệt nhất ngược lại là tử quán, sau khi tan việc các công nhân đêm khuya ở chỗ này cùng hoan, tùy ý tiêu xài lấy một ngày tiền công, hoặc là trêu đùa quần áo tả tơi lưu hành, hoặc là top 5 top 3 tụ chúng cực bác. Hết thảy đều tràn ngập sa đọa khí tức. Medlin có chút ghét bỏ nhíu lại cái mũi, hắn không có can đảm đó tại cất đái bên trong ghé qua, cũng may hắn còn có thể hư không dạo bước. Ác ma loại sinh vật này là lấy sa đọa cùng tuyệt vọng làm thức ăn, mà bây giờ cái này từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến sa đọa cùng tuyệt vọng lại kém chút không có bắt hắn cho nó bạo. Thân thể ngâm trong bóng đêm, cái kia nguyên bản bởi vì ác ma biến thân liền đã trở nên rất là phấn khởi tinh thần bây giờ tại cái này sa đọa thẩm thấu vào trở nên càng thêm phấn khởi. Chỉ là cùng trên thân thể phấn khởi khác biệt chính là, Medlin tâm tình càng thêm trầm thấp, hắn nhìn chăm chú ven đường một bộ bị đông cứng thi thể, vậy vẫn là cái trai trai hải tử. Ôi, thành cũng thần quyền, bại cũng thần quyền a. Thật sâu thở ra một hơi, Medlin không có lại hướng phía trước xâm nhập, hắn yên lặng dọc theo đường cũ trở về. Giờ khắc này xuyên việt giả đại sự nghiệp cái gì, hắn đã không muốn nghĩ nhiều nữa, hắn chỉ nghĩ trở lại trong thành bảo đi thật tốt ngủ một giấc. Chỉ là tại trở về trên đường, xuyên qua một cái hẻm nhỏ thời điểm, một cái thân ảnh nho nhỏ gây nên hắn lực chú ý. Kia là cái tại góc tường run lẩy bẩy đốt diêm tiểu nữ hải. Mụ mụ nãi nãi, chỉ cần ta đi với các ngươi liền sẽ thế nào a? Tiểu nữ hải cái kia lỗ trống ánh mắt nhìn xem diêm hào quang nhỏ yếu, miệng bên trong mê mang đặt câu hỏi. Có lẽ là làm trêu chọc cái này thật đáng yêu tiểu nữ hải, có lẽ là làm phát tiết một chút trước đó bực bội. Medlin dừng bước, hắn ngồi xuống cao lớn ác ma thân thể, đem đầu tiến đến tiểu nữ hải trước mặt, đùa ác đạo. Chỉ cần ngươi cùng với các nàng đi, vậy liền sẽ không bị ta ăn hết ta. Dù sao đây chỉ là phàm nhân tiểu nữ hải là không thể nào nhìn thấy bóng tối chi thân hắn như vậy đại khái cũng liền chỉ có thể coi là tự ngu tự nhặt đi. Nha, hải tử là trời cao ban cho thế gian thiên sứ, tâm tình không tốt thời điểm trêu chọc hải tử liền kiểu gì cũng sẽ dễ chịu một điểm, nhất là trước mắt tiểu nữ hải này đáng yêu như thế hải tử. Medlin vốn là nghĩ như vậy, chỉ là không biết vì cái gì, trước mắt tiểu nữ hải này thiên sứ đáng yêu khuôn mặt đột nhiên trở nên hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể diễn tả kinh khủng tồn tại. Ách, nơi này có vật gì dọa người như vậy sao? Medlin có chút kỳ quái. Sau đó hắn cúi đầu nhìn một chút bản thân móng vuốt. Mm. Ta đi, nàng nhìn thấy ta. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 11, đấu trí đấu dũng. Medlin có chút kinh hãi nhìn trước mắt cái này quần áo cũ nát tiểu nữ hải, hắn từ tiểu nữ hải trong con mắt phản quang bên trong thấy rõ ràng bản thân ác ma thân ảnh. Nhưng là cái này không nên a, hắn tiềm hành vốn nên hoàn mỹ vô khuyết mới đúng a, liền xem như có ngày giáng sinh tăng thêm tân hỏa chi chủ hỏa diễm đều không thể đem hắn triệt để từ bóng tối chi thân trạng thái bên trong bước đi ra. Trước mắt cái này nhìn xem giống như là người bình thường tiểu nữ hài làm sao cũng không nên nhìn thấy hắn mới đúng. Chẳng lẽ gặp được giả heo ăn thịt hổ đại lao rồi? Medlin trong lòng hoảng hốt, hắn nhớ tới có vẻ như không ít thần thoại trong truyền thuyết đều có thần minh tại trong ngày lễ hạ xuống hóa thân dạo chơi nhân gian kiểu đoạn, hôm nay vừa lúc là lễ Giáng sinh, ngược lại là thật phù hợp những cái kia cố sự bối cảnh, chẳng lẽ bản thân xui xẻo như vậy lần thứ nhất đi ra ngoài liền gặp gỡ đại lao cải trang vi hành rồi. Muốn hay không xui xẻo như vậy a? Hắn ngu ngơ ha to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói điểm cái gì. Suy nghĩ một chút bản thân cái kia mới 15 điểm đáng thương may mắn, hắn càng nghĩ càng thấy phải tự mình tám thành là gặp cái gì không được đại nhân vật. Mà lại trước mắt cô bé này thật rất khác thường. Đều nói một phương khí hậu nuôi một phương người, càng là tốt hoàn cảnh bên trong càng là dễ dàng tẩm bổ ra mỹ nhân, nhưng là liền cái này khu đông thành đầy đất cất đái khu ổ chuột làm sao cũng không giống là cái gì tốt phong thủy địa phương a, liền địa phương quỷ quái này còn có thể sinh trưởng ra cái thiên sứ này đáng yêu tiểu nữ hải. Cái này áp, hình dạng, chỉ số tối thiểu có 85 đi, cũng liền so mẹt lỉn nhân loại hình thái kém như vậy một chút xíu. Bất quá dung mạo cái gì người có thể nói là phụ mẫu di truyền, không chừng cô bé này phụ mẫu đều là tuấn nam tịnh nữ, cho nên nàng gen tốt mới dáng dấp đáng yêu, lý do này nhưng cũng nói được, thế nhưng là cái này sắp lóe mù mẹt lỉn cặp kia ác ma chi nhãn linh hồn chi quang lại là chuyện ra sao? Càng là thuần khiết linh hồn càng nhận ác ma yêu quý, bởi vì chỉ có dạng này linh hồn sa đọa về sau tươi ngon mới là ác ma trong mắt đẳng cấp cao nhất mỹ vị, bởi vậy, dù hoặc thuần khiết người sa đọa là ác ma nhóm nhất là yêu quý tiết mục. Có thể thấy rõ một người ánh sáng linh hồn mang là mỗi một cái cao đẳng ác ma thiết yếu cơ bản năng lực, cho dù mẹ lìn chỉ là cái gà mở giả ma vương, nhưng tối thiểu vị cách vẫn còn, hắn cũng là có thể thấy rõ trước mắt cô bé này linh hồn chi quang, kia là một mảnh có thể sáng mù ma nhãn màu vàng. Hàng thật giá thật màu vàng truyền thuyết ta, giá trị tuyệt đối tiền SSG. Tại ác ma trong mắt dạng này linh hồn quả thực thật giống như nhân loại trong mắt phát sáng nấu ăn đồng dạng, chỉ là nhìn xem liền có chút kìm lòng không được nước bọt chảy ròng, chỉ cần dẫn dụ một cái dạng này thuần khiết linh hồn sa đọa sau đó nuốt vào, như vậy trong đó chỗ tốt đủ để cho một cái đê đẳng nhất tiểu ác ma trực tiếp tấn thăng làm cao đẳng ác ma quý tộc. Thế nhưng là, liền vừa mới mệt lìn tại khu đông thành nhìn thấy tình huống kia, nơi này quả thực chính là cái phụ năng lượng chế tạo máy, phóng túng cùng sa đọa mới là nơi này trạng thái bình thường. Dạng này một cái thiên chân vô tà thuần khiết linh hồn đến cùng là thế nào mới có thể không bị hoàn cảnh chung quanh ô nhiễm? Ra nước bùn mà không nhiễm bùn, mặc dù tại cái này phương Tây thế giới ngâm thơ có chút không hài hòa, nhưng là mẹ lìn thực tế là tìm không thấy cái gì cái khác câu nói để hình dung trước mắt tiểu nữ hài này. Tại vực sâu vũng bùn bên trong trưởng thành đi ra tinh khiết linh hồn, dạng này hiếm thấy chân bạo liền xem như cầm tới chúng thần trước mặt cũng sẽ gây nên hỗn loạn đi, chúng thần tuyệt đối sẽ tranh đoạt lấy để nàng trở thành bản thân thần tuyển chi nhân. Nhưng mà bây giờ cái đồ chơi này cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện tại mẹ lìn trước mắt, đây cũng không phải là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, quả thực chính là trên trời rơi xuống tòa kim sơn a. Nhưng mà núi vàng cùng đĩa bánh không giống, núi vàng là sẽ đập chết người, không phải mẹ lìn có bị hại vọng tưởng, mà là cái này thật dọa ác ma, đi ra ngoài nhặt được bà bối, cái này cùng hắn 15 điểm may mắn không hợp a. Cho nên nói, đây tuyệt đối là cái không muốn mặt giả heo ăn thịt hổ đại lão, có dạng này màu vàng linh hồn ra hỏa trừ chân chính thuần khiết người bên ngoài vậy cũng chỉ có thần minh hóa thân. Mẹ lìn tựa như nhận kinh hãi mèo, lập tức liền sù lông. Hắn liền một cái giả sắc rông ma vương, trừ bởi vì tiện nghi lão tỷ chớ chú mà chỉ có ma vương vị cách, nhưng không có ma vương lực lượng a, ngươi để hắn mãng một cái thần minh hóa thân, này làm sao cũng mãng bất quá a. Bất quá đừng hốt hoảng, người khác lại không biết hắn ngoài mạnh trong yếu, hiện tại được ổn định, căn cứ nguyên chủ chạy xuống thần bí học tri thức, thần minh hóa thân mặc dù nghe châu bò, nhưng là dù sao không phải thần minh bản tôn, chỉ là một cái hóa thân tại chính thức ma vương cấp ác ma trước mặt quả thực chính là cho không mỹ thực, cho nên hiện tại hoàng không nên là hắn a, là đối mặt mới đúng. Madeline cương ép ổn định trận cước, cái kia nguyên bản bởi vì nhận kinh hãi mà mở ra miệng cấp tốc kéo ra một cái nụ cười dữ tợn, hắn dùng một loại nhìn xem đồ ăn ánh mắt đánh giá bé gái trước mắt, còn một bên dùng sốc nội ngữ điệu hí ngược trêu đồ nàng. A, tiểu khả ái, ngươi thấy ta a? Nói thật, ngươi không nên nhìn thấy ta. Vừa nói, hắn còn linh cơ khẽ động, bung ra đối trong cơ thể trái tim trói buộc, tại cái kia ma vương chi tâm dẫn đạo dưới, toàn bộ khu đông thành góp nhặt mười mấy năm tâm tình tiêu cực hướng về hắn mãnh liệt mà tới. Trong bầu trời đêm, bóng tối vô tận bên trong, cao lớn mà uy mãnh ác ma cứ như vậy ngồi xổm người xuống đánh giá cái kia còn không có hắn đầu gối cao tiểu nữ hải, trong đêm tối tản ra hào quang màu đỏ trong mắt tràn đầy trêu tức. Tại ác ma phía sau là nồng hậu dậy đặc đến cơ hồ hóa thành thực chất tâm tình tiêu cực, cao như thế mật độ phụ năng lượng tại ác ma dưới chân trong bóng tối diễn hóa xuất một cái nho nhỏ lâm thời vực sâu, từ cái này trong vực sâu vô số dữ tận mà kinh khủng thân ảnh dãy rủa lấy tựa hồ muốn leo ra dáng lâm nhân thế. Những cái kia còn chưa hoàn toàn đản sinh bọn quái vật dùng một loại vô cùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn xem bọn hắn tạo vật chủ, bọn hắn vương. Tựa hồ chỉ cần cái đầu kia mang theo liệt diễm mũ miệng thân ảnh ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ đem thế gian này hết thảy sinh linh làm tế phẩm đến biểu thị bọn hắn trung thành. Ký chủ thu hoạch được năng lực, vượt sâu hình chiếu. Madeline đã nhìn xem cái này đột nhiên nhảy ra hệ thống nhắc nhở, một mặt một bức. Cái gì đồ chơi, chuyện ra sao, ta đều làm cái gì? Tại trước đó tham quan đông khu thời điểm, hắn liền cảm thấy hắn tựa hồ có thể tùy ý trưởng không cái kia chạy xuôi tại khu đông thành mặt trái năng lượng, bất quá khi đó hắn không có quá để ý, dù sao ác ma nhà, có thể trưởng khống phụ năng lượng cái gì thực tế là không thể bình thường hơn được. Bất quá hắn lúc ấy không chỉ không có hấp thu sử dụng những thứ này phụ năng lượng, ngược lại tận lực ngăn chặn ma vương chi tâm đối những cái kia tự giác tụ tập mà đến phụ năng lượng hấp thu, dù sao hiện tại hắn nhưng vẫn là cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch tới, trời mới biết đại lượng hấp thu những thứ này phụ năng lượng sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ a. Nhưng mà, vừa mới làm tại cái này hư hư thực thực thần linh hóa thân tiểu nữ hài trước mặt trang cái bức, hắn lại nhất định phải biểu hiện ra một cái ma vương nên có khí chàng, chỉ là chỉ có vị cách mà không có sức mạnh hắn có cái gặp quỷ khí chàng a, vương bá chi khí không có. Tử trạch cá ướp mối khí tức hắn ngược lại là rất quen. Rơi vào đường cùng, hắn nhớ tới cái này đồng khu cơ hồ vô cùng vô tận phụ năng lượng, nếu có thể lợi dụng những năng lượng kia, hắn có lẽ liền có thể mô phỏng ra một cái ma vương nên có khí chàng. Dù sao đã cùng đường mặt lộ, ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ, hắn bung ra đúng đúng trái tim trói buộc, thậm chí chủ động hỗ trợ thúc giục các ma huyết mạch lực lượng, hỗ trợ dẫn đạo cái kia phảng phất vô cùng vô tận phụ năng lượng. Mà sự thật chứng minh ma vương vị cách là thật châu bò, dù là hắn chỉ là cái giả mạo, nhưng là khí tức của hắn vừa mới ngoi đầu lên. Cái kia toàn bộ khu đông thành mặt trái khí tức thật giống như nghe được mùi máu tươi cá mập từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, hoàn toàn mặc kệ Madeline có phải là có thể chịu nổi, liền quả thực là hướng trong cơ thể hắn chui. Liên Madeline cái này chỉ có bề ngoài giả ma vương thân thể, không có chống nổi 3 giây đồng hồ, hắn liền bị rót đầy, toàn thân liền phảng phất ăn thuốc kích thích có dùng không hết khí lực. Nhưng mà cái này khu đông thành cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tâm tình tiêu cực, mấy triệu cái đã mất đi hy vọng dân chúng mười mấy năm tích lũy, cái này lượng lớn phụ năng lượng hôm nay rốt cuộc tìm được cái đột phá khẩu, không gặp được thỏa mãn là sẽ không bỏ qua. Thế là, lại vài giây đồng hồ về sau, Madeline liền cảm giác thân thể của mình sắp bạo tạc. Muốn chết, muốn chết, muốn chết, thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. Một bên tuyệt vọng ở trong lòng kêu khóc, còn vừa được làm duy trì ma vương nhân vật thiết lập mà không thể lộ ra đau một chút khổ biểu lộ, Madeline khổ không thể tả. Hết lần này tới lần khác những thứ này mặt trái năng lượng còn đã quyết định Madeline, dù là lúc này Madeline muốn lần nữa phong tỏa ác ma khí tức cũng đã làm không được, dù sao phụ năng lượng cũng không giống như thánh quang như thế có mặc cho ngươi hô chi là đến uống chi đã đi tốt tính. Bằng cái gì ngươi để cho ta tới ta liền đến, để ta đi thì đi à, ta phụ năng lượng không muốn mặt mũi à. Thế là, Madeline thật nhanh khóc lên, hắn suy nghĩ tiếp qua cái vài giây đồng hồ, hắn liền nên bành một tiếng bạo tạc, nghĩ đến có nhiều như vậy năng lượng lót đáy, hắn nhất định có thể chết rất oanh oanh liệt liệt, cái kia tự bạo uy lực tuyệt đối không kém cõi kiếp trước cây nấm đạn. Lần này tốt, sợ không phải toàn bộ thành thị đều được đi theo hắn người vương tử này cùng một chỗ chôn cùng. Ít nhất phải tại bạo tạc trước rời đi thành thị đi. Hắn nghĩ như vậy, nhưng là đang hành động trước đó, lại bỗng nhiên linh quang lóe lên. Cơ tờ, ta muốn qua cái linh cảm a. Ân, làm một tờ giờ tờ gờ manh tân, mẹ lìn tại vào hố trước hay là điều tra công lược, mà lúc đó gột ba một vị nào đó hảo tâm đại lao dạy hắn một chiêu bí quyết, đó chính là thúc thủ vô sách thời điểm, gặp chuyện không quyết qua cái linh cảm. Mặc dù hắn cảm thấy đại lao khẳng định là tại hố hắn, nhưng là hiện tại đã không có những biện pháp khác, chỉ có thể lại đánh cược một lần, chỉ cần làm bất tử, liền hướng chết bên trong làm. Mới ném một cái 1G100. Hệ thống nháy mắt cho ra phản ứng, một cái xúc sắc xuất hiện ở trong tay của hắn, vậy mà lúc này toàn thân hắn đau căn bản cầm không được xúc sắc, cái kia xúc sắc trực tiếp rơi trên mặt đất. ZD79, ký chủ linh cảm 90, phán định thông qua. Đau đến không muốn sống ngươi tại đau đớn kích thích dưới tiến một bước cảm thấy được tiềm ẩn tại trong huyết mạch ký ức, ngươi thuận huyết mạch kêu gọi nghe được vực sâu nói nhỏ, giờ khắc này ngươi phúc linh tâm trí, nghĩ đến trên người ngươi còn có cái dung lượng vô hạn bộ vị, cái bóng của ngươi. Không kịp nhìn cái kia cờ tờ lời bộ bạch, Madeline giờ khắc này thật nghe được cái kia chữ trong hư không truyền đến như có như không nhu hòa kêu gọi, cái kia nói nhỏ là như thế ôn nhu, liền phảng phất vùi đầu vào mẫu thân trong lồng ngực, hắn cái kia phảng phất muốn bạo tạc thống khổ lập tức đạt được làm dịu, thuận theo bản năng hắn đem cái kia biển cả phụ năng lượng lấy thân thể của mình làm thông đạo chuyển rời đến lòng bàn chân cái bóng bên trong. Thế là, nguyên bản bình thường cái bóng một nháy mắt liền bắt đầu điên cuồng bành trướng, qua trong giây lát liền cơ hồ đem toàn bộ đông khu hoàn toàn bao vây lại, chập chân bóng mở biến thành một cái cuồng tiếu ác ma, nhếch môi hướng phía tinh không phát ra y mắng cười to. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, cái kia bao phủ đông khu phụ năng lượng liền tản ra hết, mà Madeline cái kia bành trướng cái bóng cũng sau đó tựa hồ là khôi phục bình thường. Hô, rốt cục sống tới a. Nhặt về một cái mạng chó, Madeline trùng điệp thở ra một hơi, một giây sau hắn lúc này mới lại nghĩ tới đến cái kia hư hư thực thực thần minh hóa thân tiểu nữ hài tới, hắn cúi đầu xuống, bất động thanh sắc hướng dưới chân nhìn thoáng qua, sau đó lâm vào ngốc trệ. Chờ một chút, ta cái này còn không có dùng sức đâu, ngươi làm sao liền nằm xuống a? Dưới mặt đất tiểu nữ hài giờ phút này đã thất khiếu chảy máu, lâm vào hôn mê, cái kia khả ái trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn lưu lại nhìn thẳng không thể diễn tả đại khủng bố về sau hoảng sợ. Nếu như đây là diễn kỹ, như vậy cô bé này sợ không phải diễn nghệ chi thần hóa thân a, nhưng là chưa nghe nói qua có hạng này thần minh a, lớn như vậy khái có lẽ khả năng. Hợp lấy ta vừa mới là tại cùng không khí đấu trí đấu dũng nửa ngày. Madeline nhíu mày, một mặt ác ma dấu chấm hỏi. Ký chủ lắng nghe vực sâu nói nhỏ, trong quá trình này ngươi nhận rung động thật lớn, Sanchez, mời ném 1G10. Giờ đến 5. Ký chủ san giá trị 5, trước mắt 84-90. Madeline. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 12, bệnh tâm thần. A, bất hạnh a. Đen nhánh trong hẻm nhỏ, trước mặt nằm một cái đã hôn mê thất khiếu chảy máu tiểu nữ hài, Madeline nhắm mắt lại, nhìn xem bản thân cái kia đã biến thành 84 điểm san giá trị, cảm giác rất là tâm mệt mỏi. Đang chạy đoàn bên trong, san giá trị cũng chính là lý trí giá trị là một cái rất trọng yếu thuộc tính, đơn giản mà nói chính là một vai tinh thần thanh máu, làm san giá trị về không về sau, nhân vật này liền hoàn toàn đánh mất lý trí. Thông tục đến nói cũng chính là mãi mãi điên. Cho nên, đang chạy đoàn thời điểm, người chơi không chỉ phải giống như cái khác trong trò chơi như thế bảo vệ tốt thân thể của mình thanh máu, cũng chính là HP giá trị, đồng thời cũng muốn bảo vệ tốt tinh thần của mình thanh máu, tên cứ gọi tắt san giá trị. San ý tí lượng lớn nhất dưới tình huống bình thường đồng đẳng với nhân vật này ý chí thuộc tính, cũng tỉ như mẹt liền ý chí là 90, thế là hắn san giá trị lớn nhất làm 90. Làm tờ giờ tờ gờ quá trình bên trong, một vai nếu là có kịch liệt tinh thần ba động thời điểm, cũng tỉ như đột nhiên thất tình a, nghe nói thân hữu tử vong tin tức a, lại hoặc là nói ngươi trong phòng học chơi điện thoại lúc ngoài cửa sổ một gương mặt chính diện không biểu lộ nhìn xem ngươi chờ một chút loại hình tình huống thời điểm, liền có thể sẽ dẫn đến san giá trị hạ xuống. Chứ những thứ này tính chất bi kịch chất tình huống bên ngoài, một chút đặc thù tao ngộ cũng tương tự sẽ dẫn đến ngươi san giá trị hạ xuống, mà lại bình thường mà nói loại này đặc thù tao ngộ sẽ để cho ngươi tổn thất càng nhiều hơn san giá trị, cũng tỉ như ngươi mắt thấy một trận hung sát án hiện trường a, nhìn thấy tử trạng rất thảm thi thể a các loại. Nhưng mà, đặc thù tao ngộ cũng là phân đẳng cấp, gặp được hung sát án hoặc là nhìn thấy thi thể cái gì loại tình huống này mặc dù hiếm thấy, nhưng là chí ít ngươi còn có thể lý giải, thế nhưng là vạn nhất gặp ngươi không thể nào hiểu được hủy tam quan sự tình thời điểm đâu. Cũng tỉ như đụng quỷ a, gặp được người chết phục sinh a, mở cửa phòng một trường cự long mặt dán tại trước mặt ngươi a, về đến nhà phát hiện ngươi đáng yêu bạn gái chân thân vậy mà là một đoàn ngọ ngậy khối thịt các loại. Một khi gặp được loại này tam quan đều cho ngươi hủy sạch sẽ sự tình, ngươi san giá trị thường thường sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Vừa mới mệt lìn hắn lắng nghe vực sâu nói nhỏ là thuộc về loại kia tương đối nghiêm trọng đặc thù tao nộ. Vực sâu, ác ma cố hương, trong truyền thuyết hết thảy tội ác cuối cùng tụ tập đất, thế gian đáng sợ nhất cũng là hung tàn nhất địa ngục. Nhưng mà, đây đối với người bình thường đến nói cái gọi là vực sâu kỳ thật cũng liền chỉ là truyền thuyết, người coi như chạy tới nói với người khác vực sâu là chân thật tồn tại, người khác chỉ sợ đều chỉ sẽ dùng một loại nhìn đồ ngốc đồng dạng biểu lộ nhìn xem ngươi. Mặc dù mẹ lìn thông qua nguyên chủ ký ức biết thế giới này là thật có thần tồn tại, nhưng là nguyên chủ lại thế nào cũng là vương tử tới, làm cái này phong kiến chủ nghĩa đế quốc xã hội cao giai nhất cấp, hắn tự nhiên có thể biết một chút thường nhân không biết bí mật. Trên thực tế đối với đại lục này người bình thường đến nói, cái gọi là thần linh a, thần thoại sinh vật a, vu sư ma pháp loại hình đồ vật vẫn như cũng là ảo tưởng đi ra gạt người đồ vật, căn bản không có mấy người tin tưởng. Về phần tại sao có thể như vậy, nguyên chủ cũng không phải rất rõ ràng, dù sao hắn chỉ là cái vương tử mà không phải quốc vương. Loại khả năng này là thế giới này đẳng cấp cao nhất chuyện cơ mật cũng không phải một cái còn không có kế vị vương tử phải biết đồ vật. Hắn chỉ là lờ mờ từ tòa thành tàng thư bên trong tìm được một chút dấu vết để lại, tựa hồ từ khi 300 năm trước hơi nước cùng tiến bộ chi thần thăng vào hư không thành thần về sau, giáo hội cùng đế quốc lại đột nhiên liên thủ phong tỏa tất cả liên quan tới thần bí tin tức, bọn hắn bắt đầu đề xướng hơi nước khoa học, bốn phía thiết lập trường học cổ vũ dân chúng khai trí, mà cái gọi là ma pháp cùng vu thuật loại hình lực lượng thần bí toàn diện đều bị quét vào lịch sử đống rác. Tóm lại chính là ngươi đừng hỏi, hỏi chính là giả. Là vì dọa người mà giả lập đi ra, liền lớn nhất thế lực thần bí giáo hội cũng thống nhất khẩu cung, nói gì đó thần mình chỉ là tín ngưỡng mà thôi, chân thực tồn tại hay không cũng không trọng yếu, ngươi tin thì có, không tin thì không, nhân loại cuối cùng còn muốn dựa vào chính mình, tín ngưỡng chỉ là có thể dẫn đạo ngươi đi tại chính xác nhân sinh trên đường vân vân. Ân, tổng kết một cái, chính là hài tử ngươi có thời gian nghĩ những thứ này có không có, không bằng nhiều đọc sách, đến, ta chỗ này có 12 năm nghĩa vụ giáo hội trường học, ngươi đi báo danh lên một chút, cố gắng học tập tri thức, tranh thủ làm một cái đối với xã hội hữu dụng người. Ngươi nếu là còn truy nguyên, các mục sư liền sẽ ba một cái một bộ 3 năm hơi nước, 5 năm máy móc ném ngươi trên mặt. Hai tử, ngươi bài tập làm xong không? 300 năm thời gian à, tại người này dân phổ biến không thế nào trưởng thọ niên đại, điều này cũng không biết bao nhiêu đời người xuống tới, dần ra tự nhiên cũng liền không ai tin tưởng cái gọi là truyền thuyết thần thoại, mà chân tướng sự tình lại chỉ ở giáo hội cùng đứng tại thế giới đỉnh một chút đại quý tộc trong nhà còn có lưu truyền. Mà ngẫu nhiên có thần thoại sinh vật làm loạn cũng sẽ bị giáo hội cùng đế quốc liên thủ trấn áp, cũng tỉ như hơn 20 năm trước các Long tứ ngược đế quốc bắt đi công chúa thời điểm. Giáo hội liền có đại lao xuất thủ vặn vẹo tất cả mọi người ký ức, ác long bị bóp méo thành một cái lấy ác long làm cờ sĩ cường đại đạo tập đoàn, mà lao quốc vương cái gọi là thảo phạt cự long nhiệm vụ tự nhiên cũng chính là thảo phạt đạo tập đoàn. Về phần những cái kia tìm đường chết thật đi đón nhiệm vụ người bình thường sao, ngươi cảm thấy người bình thường đi thảo phạt ác long còn có còn sống trở về khả năng sao? Coi như ngẫu nhiên có mấy cái cá lọt lưới, cũng trên cơ bản bởi vì trực diện cự long mà san giá trị chợt giảm, tại chỗ điên cuồng. Người điên lời nói không ai sẽ tin tưởng, mọi người sẽ chỉ cảm thấy những người thất bại này là đang vì mình giải vây. Cho nên mới sẽ đem đạo tặc đoàn hình dung thành thật tác long, dùng cái này đến che lấp sự bất lực của bọn hắn. Đồng dạng, mười mấy năm trước mệt lỉn tiện nghi lão cha hóa thành cự long bay đi thời điểm, ở đây ăn dưa quần chúng ký ức tựa hồ cũng bị phong tỏa. Trong trí nhớ của bọn hắn, quốc vương là bị trà trộn vào cho vương tử chúc mừng sinh nhật trong đội ngũ thích khách cho ám sát, tiểu vương tử cũng tại chỗ bỏ mình, hoàng hậu không chịu nhận đã mất đi trượng phu cùng nhi tử đã kích, điên, lúc này mới bị đưa vào tu đạo viện. Trừ một chút thân phận cao quý quý tộc bên ngoài, không người sẽ biết ngay lúc đó chân tướng. Nhưng mà ngươi trông cậy vào những cái kia hiện tại đã hoàn thành đế quốc quyền lợi chia cắt các quý tộc sẽ đem chân tướng chiêu cáo thiên hạ nha. Kết quả là, Madeline cũng liền như thế trở thành đã chết không tồn tại người. Khu khu. Tựa hồ kéo xa, hay là tiếp tục san giá trị đi. Dựa theo tiêu chuẩn đến nói, một người bình thường nếu là trực tiếp lắng nghe vực sâu kêu gọi, nó hậu quả tuyệt đối không thua gì trực diện một lần tà thần, khẳng định phải đứng trước một lần 1G100 san giá trị phán định. Nhưng mà Madeline dù sao không phải người bình thường, hắn là cái hư giả ma vương tới. Đối với một cái chân chính ma vương đến nói, vực sâu nói nhỏ quả thực chính là mẫu thân thì thầm, hoàn toàn không có ảnh hưởng trái chiều, ngược lại sẽ cảm thấy bị thêm bờ UFF. Chỉ tiếc mẹ lìn chỉ là cái giả mạo, nhân loại khác linh hồn nhưng không chịu nổi cái này vực sâu lại nhải, cho dù là ma vương vị cách giúp hắn triệt tiêu đại bộ phận ảnh hưởng, hắn cũng y nguyên phải đối mặt một lần san chẹt, cũng chính là lý trí phán định. Thế là, hắn liền tiếp nhận một lần 1G10 san giá trị trừng phạt. Về phần cái gọi là 1G10, nói trắng ra chính là ném một lần mệnh giá làm 10 xúc sắc, nếu là 1G100, đó chính là ném một lần mệnh giá làm 100 xúc sắc. Madeline rất không may ném chúng 5. Mà tờ RPG quy tắc bên trong, nhân loại nếu là một lần tính tổn thất 5 trở lên san giá trị lời nói, liền có thể phán đoán thành tinh thần thụ thương. Nhân loại nếu là thân thể nhận trọng thương liền sẽ sinh bệnh hoặc là tàn tật, như vậy tinh thần nhận trọng thương sẽ như thế nào đâu? Rất hiển nhiên, bệnh viện tâm thần hoan nghênh ngươi. Ký chủ một lần tính tổn thất 5 điểm san giá trị, mời qua một lần trí lực phán định, ném 1G100, thành công ngươi đến lúc điên cuồng, thất bại không ảnh hưởng. Hắc ám trong tầm mắt, hệ thống nhắc nhở để Madeline có chút khóe miệng co giật, hắn lần thứ nhất cảm thấy nguyên chủ cái này cao dọa người trí lực là cái liên lụy. Ân, cái gọi là trí lực kỳ thật chính là người khác vật tạp bên trên linh cảm thuộc tính, cả hai dùng chung một cái trị số, dù sao càng thông minh càng dễ dàng thu hoạch được linh cảm nha. Nhưng mà san chẹt về sau trí lực phán định lại rất hố người, bởi vì người thông minh thường thường cuối cùng đều sẽ bị thông minh lầm. Khi ngươi gặp ngươi không thể nào hiểu được thậm chí có thể vỡ nát người tam quan sự tình thời điểm, ngươi nếu là cái cơ bắp ngu ngốc lời nói, ngươi có lẽ liền sẽ thần kinh tráng kiện không nhìn thẳng, nghĩ mãi mà không rõ đồ vật liền không lãng phí tế bào não. Nhưng mà, người thông minh nha, trên đời này làm sao có thể còn muốn ta không hiểu rõ đồ vật, liền xem như ta hiện tại không hiểu, nghiên cứu một chút cũng tiểu gì cũng sẽ hiểu. Ý nghĩ như vậy các thiên tài hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có. Thế là, có ít người a, nghiên cứu liền điên. À, cập tờ, ta cảm thấy ta không phải người thông minh a, vừa mới vượt sâu ta hoàn toàn không có hứng thú gì, ta chỉ nghĩ hiện tại về nhà thật tốt ngủ một giấc, khôi phục một chút ta cái này mất đi san giá trị. Madeline chứng trạc đàng hoàng hướng về bàn tay vàng giải thích, nhưng mà hắn cái này phá bàn tay vàng lại không có trí tuệ, đương nhiên cũng liền không có thương lượng, hết thảy đều muốn dựa theo quy củ tới. Một viên xúc sắc xuất hiện tại Madeline trong tay, hắn đành phải sinh không thể luyến ném xuống dưới. Giờ D60, ký chủ trí lực 90, phán định thành công. Ngươi là một cái đối đuổi theo tri thức thiên tài, bất kỳ cái gì tồn tại bí ẩn đều hấp dẫn lấy ngươi, lần này ngươi đạt được trong thâm viên cấm kỵ tri thức, ngươi tự nhiên sẽ không bỏ qua, ngươi như đói như khát nghiên cứu. Ký chủ thu hoạch được lâm thời điên cuồng, cấm kỵ của nhiệt. Hắc ám trong tầm nhìn, hệ thống nhắc nhở không ngừng soát tân, nhưng mà giờ khắc này, Madeline đã không thèm để ý cái này. A, từ khi bị bệnh tâm thần, ta cả người đều tinh thần nhiều. Nguyên bản chết mập chạch cá ướp muối khí chất lập tức tiêu tán không còn, nguyên bản lười biếng ánh mắt lập tức lóe ánh sáng bận dữ, Madeline toàn thân cao thấp đều tản ra một cỗ học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên chính năng lượng. À, trước đó ta vì sao lại như vậy xuẩn, tốt như vậy xuyên qua cơ hội vậy mà lại chỉ muốn mò cá? À, không được, đại não đang run rẩy, ta làm sao có thể như vậy lười biếng? Cao lớn ác ma che đầu, ảo não vạn phần, hắn đã không kịp chờ đợi trở về học tập cho giỏi nghiên cứu một chút cái kia vực sâu nói nhỏ. Bất quá, khoe mắt liếc trên mặt đất nằm tiểu nữ hài, hắn vừa bước ra bước chân lại ngừng lại. Madeline nhìn một chút xung quanh, liền tùy tiện tìm được những cái kia giấu ở trong bóng tối tham lam thân ảnh, những này là trước đó khu đông thành bên trong lượng lớn phụ năng lượng chỗ tẩm bổ ra tạp ngư tà vật, xem như hạ đẳng nhất ác ma đi. Những thứ này tạp ngư đại khái là trước đó bị Madeline hấp thu phụ năng lượng lúc chỗ lấy ra động tính to lớn hấp dẫn đến, mà bây giờ bọn hắn thì là bị trên mặt đất cô bé này tinh khiết linh hồn chỗ dụ hoặc. Bây giờ toàn bộ khu đông thành phụ năng lượng đều bị Madeline hấp thu không còn, loại này tạp ngư ác ma cũng liền tựa như đã mất đi nước cá, nếu như bọn hắn còn không tranh thủ thời gian tìm tới tiến hóa biện pháp, rất nhanh liền sẽ tiêu vong. Mà trên mặt đất tiểu nữ hài này, linh hồn chính là bọn hắn tốt nhất đường ra, chỉ cần đạt được nàng, dù là chỉ có một khối nhỏ, bọn hắn đều sẽ thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, có thể tiến hóa. Nhưng mà, cái kia đạo kinh khủng thân ảnh đứng tại tiểu nữ hài trước mặt, chỉ là ngẩng đầu nhìn cái thân ảnh kia một chút, liền có trên trăm con tạp ngư kêu thảm bạo tạc. Thậm chí bạo tạc về sau chiếu xuống bốn phía hài cốt đều không có bị bỏ qua, đại địa một nháy mắt phảng phất biến thành đầm lầy, vô số kinh khủng huyễn ảnh từ trong đó chỗ sâu nhanh bước, những cái kia bạo tạc sau cặn bã nháy mắt liền bị tranh đoạt trống không. Cho dù là đại đa số tạp ngư tà vật đều không có cái gì trí tuệ có thể nói, chỉ là tuân theo bản năng khát cầu huyết nục, nhưng là giờ khắc này bọn hắn cũng học xong sợ hãi cùng tôn ti. Dù là lại thế nào khao khát tiểu nữ hài kia huyết nục linh hồn, nhưng cũng không có ác ma dám lên tiến đến mạo phạm vị kia tồn tại. Ừm, vừa vặn cần thí nghiệm một cái ta năng lực, nhân loại ngu xuẩn con non a, cảm thấy vinh hạnh đi, ngươi có thể trở thành bản vương vật thí nghiệm. Madeline còn quấn trên đất tiểu nữ hài quanh quần một vòng, thiêu đốt lên dấu móng đem tiểu nữ hài vòng ở trong đó. Nhìn xem tại cái kia lửa địa ngục trong vòng bình yên chìm vào giấc ngủ. Phản phất không tại rét lạnh tiểu nữ hài, ma vương đại nhân hài lòng nhẹ gật đầu. Nhân loại con non thật đúng là yếu ớt ta, liền bản vương mỹ mạo đều vô phúc thưởng thức. Được rồi, coi như phế vật lợi dụng đi, vừa vặn làm mồi nhử thí nghiệm một cái có hay không ngu xuẩn dám mạo phạm bản vương uy nghiêm. Nạo mạn xoay người một cái, vậy tâm thần ma vương đại nhân bắt đầu hướng ngoài thành tòa thành phương hướng đi đến. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 13, chi thức lực lượng. Tính tạm thời điên cuồng cũng sẽ không tiếp tục thời gian rất lâu, loại này bệnh vật thậm chí đều không cần đi tìm bác sĩ tâm lý nhìn xem. Chỉ cần ngủ một giấc nghỉ ngơi một hồi cũng liền tốt. Ma vương trạng thái mệt liền hiển nhiên kháng tính càng mạnh, trên thực tế khi hắn đi ra trong thành không bao lâu liền không sai biệt lắm khôi phục lại. Ta đi, vừa mới kia là cái gì, ta vậy mà lại chăm chỉ như vậy, sợ không phải giả đi. Cái kia học bá ma vương cần củ khí chất lui tán, cá ướp mới lười nhắc lại một lần nữa ngóc đầu trở lại, mệt liền hồi ức một cái vừa mới cái kia đoạn bệnh tâm thần kinh lịch, lập tức một tay che mặt, rất là xấu hổ. Mẹ à, cái gì đồ chơi à, lại còn tự xưng bản vương, ta rõ ràng chủ ý bị ủ tốt nghiệp có được hay không? Không được. Thật xấu hổ a, còn tốt vừa mới không ai nhìn thấy, bằng không mà nói về sau làm như thế nào ra ngoài gặp người a. Mà lại hồi tưởng lại vừa mới bản thân vậy mà đối một cái hôn mê tiểu nữ hài ngạo kiểu, rõ ràng là không yên lòng cô bé kia cứ như vậy nằm tại ma vật chồng bên trong, hết lần này tới lần khác còn khó chịu nói cái gì thí nghiệm năng lực. Đại lao ra như thế ngạo kiểu tuyệt không manh tốt a, nhất là bây giờ hắn hay là cái thân cao 3-4 mét, bắp thịt cả người, tướng mạo dữ tợn ác ma. Vừa nghĩ tới vừa mới một màn kia, Madeline coi như hiện tại là ma vương chi thể cũng cái một thân nổi da gà, lúng túng một bút. Xấu hổ hắn hận không thể nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại. Bất quá vạn hạnh chính là lần này chỉ là trở nên chăm chỉ chủ ý bị u một điểm, còn tốt không biến thành loại kia giết người không chớp mắt thật ma vương. Đợi đến xấu hổ cảm giác biến mất, Madeline lúc này mới bắt đầu nghĩ lại cái vừa mới lâm thời điên cuồng thể nghiệm. Nói thực ra, loại kia trạng thái thật có chút dọa người, thật giống như nguyên bản ý nghĩ một nháy mắt liền bị bóp méo, mà lại bản nhân lại không chút nào cảm thấy cái này có chỗ nào không đúng, khó trách mọi người thường xuyên nói người bị bệnh tâm thần chưa từng cho là mình bị bệnh tâm thần a. Lần này vận khí tốt, chỉ là từ cá ướp muối biến thành cần cù học bá, nhưng là kế tiếp đâu? Vạn nhất biến thành một cái sát nhân cùng cái gì nên làm cái gì? Nghĩ đến đây loại khả năng, mẹ lìn hô hấp đều không khỏi cứng lại, không còn dám xâm nhập nghĩ kỹ lại, thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức thể nghiệm đến san nhị tỷ giá trị hạ xuống chỗ kinh khủng, loại này mạnh không một tiếng động vặn vẹo tư tưởng của người ta hậu quả thực tế là quá dọa người. Nếu một người liền tư tưởng đều bị bóp méo, vậy hắn vẫn là hắn sao? Đây mới là sau khi xuyên việt ngày đầu tiên a, hắn trước hết là nhìn thấy người dị giới dân cái kia bi thảm vô cùng sinh hoạt, hiện tại lại nhận dạng này kinh hãi, một cỗ thật sâu cảm giác mệt mỏi không khỏi dâng lên trong lòng. Hiện tại mẹ lìn hắn cũng chỉ nghĩ về thành bảo thật tốt ngủ một giấc, sau đó cứ như vậy thành thành thật thật ngồi xổm ở trong thành bảo một lần nữa làm trạch, cũng không tiếp tục nghĩ ra được lãng. Ký chủ thông qua nghiên cứu vực sâu nói nhỏ, học xong khinh nhẫn ngữ điệu, tàn, ngôn ngữ học 3, thần thoại học 3, ngươi lý trí hạn mức cao nhất 3. Chỉ là, làm mẹ lìn nhắm mắt lại, hệ thống dạng này một đầu tin tức ngược lại là lại để cho hắn sức sở. Bình thường mà nói, lâm vào điên cuồng về sau người làm nghiên cứu đều là không có chút ý nghĩa nào, dù sao là một người bình thường ý đồ dùng khoa học đi giải thích thần học thời điểm, trừ sẽ đem mình ép càng ngày càng điên bên ngoài, không có kết quả khác. Nhưng là vừa mới mẹ lìn ngắn ngủi điên cuồng cũng liền như vậy một chút thời gian mà thôi, lại tựa hồ như thật đúng là nghiên cứu ra một chút thành quả, cái này có chút thần kỳ. Bất quá cẩn thận nhìn một chút bản thân trước mắt nhân vật này tạm thuộc tính, hắn ngược lại là hơi có thể lý giải. Ừm, chỉ có thể nói nguyên chủ châu bò đang chạy đoàn quy tắc bên trong, nhân vật kỹ năng phía sau số lượng chính là người kỹ năng đẳng cấp. 05 là tân thủ, hoàn toàn người ngoài nghề, 619 là người mới học, có được chút ít nghề nghiệp tri thức, 2049 thì là nghiệp dư trình độ, xem như cá nhân hứng thú yêu thích cái chủng loại kia trình độ. Lại hướng lên 5074, cái này đã là nghề nghiệp tiêu chuẩn, ngươi có thể bằng kỹ năng này ăn cơm trình độ, dựa theo mẹ lìn đời trước lý giải chính là không sai biệt lắm học sĩ học vị. Mà 7589 đẳng cấp, học sĩ phía trên tự nhiên là thạc sĩ cùng tiến sĩ, đẳng cấp này kỹ năng ngươi đã coi là nghiệp giới chuyên gia. Về phần 90 trở lên, đó chính là đại sư lĩnh vực, là cái nào đó ngành nghề bên trong tuyệt đối quyền uy. Mà mẹ lìn chương này thẻ nhân vật bên trong, cái kia không rõ ràng cho lắm mị hoặc 90 liền không nhìn tốt, phương diện này đại sư hắn mới không cần đâu. Nhưng là cái kia 90 thần bí học lại là cái thứ tốt, nguyên chủ làm hiểu rõ mở trên người chớ chú đọc qua trong thành bảo cơ hồ tất cả thần bí học thư tịch, mà hoàng gia sách báo cất giữ có bao nhiêu phong phú tự nhiên không cần nhiều lời, xem hết toàn bộ hoàng gia đồ thư quán nguyên chủ đúng là thần bí học lĩnh vực bên trên được xưng tụng là lý luận đại sư. Mà có thể đến đại sư cấp độ người trên cơ bản cũng không thể xem như người bình thường, thậm chí đều không phải một câu đại xúc có thể hình dung, quả thực liền nên làm thần tiên mà đối đãi. Có loại trình độ này tri thức, như vậy mẹ lìn có thể giải đọc vực sâu nói nhỏ cũng từ đó học được cái gọi là khinh nhẫn ngữ điệu tựa hồ cũng không phải cái gì không thể nào tiếp thu được sự tình. Nhưng ta vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa nguyên chủ tri thức a. Ân, tựa hồ trạng thái điên cuồng dưới ta có thể trực tiếp điều động nguyên chủ lưu lại ký ức, so ta cái này mất mặt chính chủ muốn tìm cái gì còn phải một bản một quyển lật ký ức chi thư thuận tiện nhiều. Madeline có chút buồn bực, liền nguyên chủ liền xuống đến những kiến thức kia, hắn chỉ là muốn tiêu hóa liền muốn không biết bao nhiêu năm, thế nhưng là chậm như vậy chậm tiêu hóa lại là phương thức tốt nhất, nếu không trực tiếp ký ức quán thâu hắn cái kia yếu ớt tinh thần khả năng trực tiếp bị tri thức chi hải sông thành đồ đần. Thế nhưng là tựa hồ bị bệnh tâm thần về sau không chỉ người sáng láng hơn, liền sức thừa nhận đều mạnh lên rất nhiều, lại có thể có hạn chế trực tiếp điều động trí nhớ của đời trước, mà không cần giống hắn bình thường một chút như vậy một điểm học tập. Làm sao luôn cảm giác ta là cái giả nhân vật chính a? Madeline thở dài, thật tâm mệt mỏi. Bất quá nhớ tới hắn cái này tựa hồ là thuộc về COC phong cách tờ RPG, hắn lại hơi có chút may mắn bản thân không tính quá thông minh. Bởi vì tại loại này khắc hệ phong cách thế giới bên trong, tri thức cũng không phải là nắm giữ càng nhiều càng tốt, thậm chí ngươi có thể nói hiểu được càng nhiều, bị điên càng nhanh, bởi vì tri thức là có lực lượng cường đại, mà lực lượng cường đại thường thường sẽ ăn mòn người lý trí. Ngươi xem một chút có bao nhiêu người khi lấy được lực lượng cường đại về sau còn có thể từ đầu đến cuối như một, bảo trì sơ tâm không lay được đây này. Rất thưa thớt, không phải sao? Có thể làm đến điểm này, người trên cơ bản đều là lịch sử lưu danh thánh nhân hoặc là vĩ nhân. Phổ thông tri thức ẩn chứa lực lượng cũng không tính cường đại, cái kia vẫn còn nhân loại có thể tiếp nhận phạm vi loại hình, thế nhưng là thần thoại học cái này đã triệt để không thuộc về loài người có lẽ nắm giữ tri thức, đương nhiên, là mẹ lìn thần thoại học 3 về sau, hắn lý trí hạn mức cao nhất liền 3. Cái này nhưng khác biệt tại trước đó san giá trị cắt giảm, những cái kia là có thể thông qua nghỉ ngơi thật tốt hoặc là phục dụng dược vật, tìm kiếm bác sĩ tâm lý chờ một chút phản phất khôi phục, thế nhưng là lý trí giá trị hạn mức cao nhất một khi bị cắt giảm, thường thường đều là không thể khôi phục, khi ngươi lý trí hạn mức cao nhất giảm đến một cái nguy hiểm tình trạng thời điểm, vậy coi như giống nhau điên. Mà thân phụ nguyền rủa mẹ lìn nếu là một khi thật triệt để điên cuồng lời nói, đại khái trên đời này liền muốn có thêm một cái thật ma vương. Quả nhiên tại loại này thế giới bên trong chỉ có an tâm cá ướp muối mới là an toàn nhất ta, nhảy càng hoan chết thường thường chết cũng liền càng nhanh. Lắc đầu, mẹ lìn trong lòng kiên định trở lại tòa thành liền tiếp tục làm cái tử trạch ý nghĩ. Chỉ là, khi hắn bước chân, chuẩn bị lần nữa lên đường thời điểm, hắn nghe được sau lưng truyền đến mỏng manh tiếng bước chân. Cùng cái kia hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn. Quay đầu, hắn hơi kinh ngạc nhìn xem cái kia dơ diêm dọc theo cước bộ của hắn đuổi theo tới tiểu nữ hải. Quái vật tiên sinh, ngài có thể dẫn ta đi sao? Tiểu nữ hài đi đến trước mặt hắn, cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 14, đây là xấu nhất thời đại. Nếu như một cái rất đáng yêu, rất đáng yêu, rất đáng yêu tiểu nữ hài đột nhiên chạy đến trước mặt ngươi hỏi ngươi tiên sinh, ngươi có thể dẫn ta đi sao? Lúc này ngươi sẽ trả lời thế nào? Cái này nếu là đời trước, Madeline nhất định quay đầu liền đi, bởi vì loại chuyện này là không thể nào tồn tại, nếu quả thật phát sinh, đó nhất định là hắn đang nằm mơ. Bất quá bây giờ hắn đều xuyên việt rồi, liền xuyên qua loại chuyện này đều có thể phát sinh, như vậy trên đường nhặt cái tiểu nữ hài trở về loại hình triển khai tựa hồ cũng không phải cái gì không được sự tình. Chỉ tiếc, Madeline hắn cũng không phải là la lị khống, hắn hay là càng thích những cái kia dáng người thành thục đầy đặn các đại tỷ tỷ, mà lại nói lời nói thật, hắn hiện tại nhân loại hình thái so cô bé này còn đáng yêu tới, cho nên nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền đi không được loại thuyết pháp này cũng không thích hợp với hắn. Hắn chỉ là có chút kỳ quái, vì cái gì tiểu nữ hài này sẽ đuổi theo tìm hắn cái này xem ra liền rất đáng sợ ác ma, mà không phải sau khi tỉnh lại liền trực tiếp về nhà. Lúc trước hắn tại tiểu nữ hài lúc hôn mê thế nhưng là cố ý cho nàng lưu lại một đầu thông hướng trên đường phố ánh sáng chỗ đường, tại cái này tân hỏa chi chủ ngày Giáng sinh bên trong, những cái kia mơ ước tiểu nữ hài tạm ngừ tà ma nhóm là tuyệt đối không dám bại lộ tại đèn đuốc phía dưới, chỉ cần đi đến trên đường sau đó về nhà, cô bé này cũng liền an toàn. Thế nhưng là Madeline làm sao cũng không nghĩ tới tiểu nữ hài này vậy mà lại dọc theo vết chân của hắn đuổi đi theo. Túi đầu nhìn một chút bản thân cái này có thể dừng tiểu nhi khóc đêm ác ma tạo hình, Madeline lập tức dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem cái này thoạt nhìn cũng chỉ 11-12 tuổi tiểu nữ hài. Ai? Tiểu muội muội, không nghĩ tới ngươi vậy mà tốt cái này miệng. Mặc dù chính hắn cũng cảm thấy bản thân cái này ác ma tạo hình không kém, rất phù hợp hắn thẩm mỹ, có chút xoáy khí, nhưng là cô bé này mới bao nhiêu lớn à, cái này thả hắn đời trước thế giới cũng mới lên tiểu học đi. Cái này tuổi còn nhỏ làm sao sớm như vậy liền phạm chủ ưu ní bị ụ, ngươi xem một chút cái này thẩm mỹ quan đều lệch ra thành dạng gì. Cái này cỡ nào thua thiệt hắn là cái giả ác ma, bằng không cô bé này không phải đuổi theo đưa đồ ăn sao. Ngươi nên trở về nhà đi. Madeline cự tuyệt nói. Hắn thấy cô bé này đại khái là cùng trong nhà người náo mâu thuẫn gì, cho nên mới sẽ tại đêm Giáng sinh cái này vốn nên một nhà đoàn tụ thời gian bên trong một người ở bên ngoài, đại khái là tiểu hài tử rời nhà trốn đi cái gì. Quen thuộc đời trước hòa bình Madeline còn không có hoàn toàn thích ứng cái này tân thế giới quy tắc, trước kia hắn là cô nhi. Hắn thấy nhà cái chữ này là mang theo thần thánh quang hoàn, loại kia động một chút lại rời nhà trốn đi hành vi hắn có chút không thể nào hiểu được. Hắn thấy khả ái như vậy tiểu nữ hài nên về nhà, sau đó ở nhà người che chở dưới vui vẻ khỏe mạnh trưởng thành, mà không phải đi theo hắn người xa lạ này đi. Bị người nhận nuôi tư vị cũng không tốt đẹp gì, đối với điểm này Madeline rất có cảm thụ. Dù là dưỡng phụ dưỡng mẫu đều là người tốt, nhưng là trừ phi là từ hài nhi thời kỳ liền bị nhận nuôi, đối với mình thân thế hoàn toàn không biết gì cả hài tử. Bằng không mà nói loại kia đã có thể ký sự hài tử trong lòng cuối cùng sẽ không tự tại, chắc chắn sẽ có loại ăn nhờ ở đậu cảm giác nguy cơ. Ta không muốn trở về. Bị cự tuyệt tiểu nữ hài y nguyên túi đầu, nhỏ giọng nói. Người nhà ngươi hiện tại có lẽ đang khắp nơi tìm ngươi, hảo hài tử nên đừng để người trong nhà quá lo lắng. Madeline ngồi xổm xuống, kiên nhẫn khuyên giải nói. Ta không có người thân, ba ba hắn đã không phải là trước kia ba ba, hắn là sẽ không tìm ta. Tiểu nữ hài hai tay giao nộp lộng lấy góc áo, ngữ khí có chút khó chịu nói. Mà ngồi xổm người xuống về sau mới có thể tốt hơn thấy rõ tiểu nữ hài Madeline cũng là ánh mắt ngưng lại. Rất khó ngẫm lại trước mắt tiểu nữ hài này là từ trong khu ổ chuột đi ra, bởi vì khu ổ chuột gian khổ sinh hoạt để cho dù là tiểu hài tử cũng miễn không được muốn giúp đỡ lao động, mà một cái mỗi ngày phơi gió phơi nắng còn muốn vất vả làm việc người dù là lại thế nào thiên sinh lệ chất cũng sẽ bị sinh hoạt tàn phá không còn hình dáng. Thế nhưng là, trước mắt tiểu nữ hài này cái kia tiểu nộn phảng phất có thể chảy ra nước ra thịt, không có chút nào vết chai cùng vết thương hai tay, trừ bởi vì không sợ dậy mà bị đông cứng có chút phát tím hai chân bên ngoài. Cái này hoàn toàn không giống như là nhà người nghèo khổ hải tử, coi như Madeline đời trước người trẻ tuổi kia phổ biến 10 ngón không dính nước mùa xuân thời đại bên trong, cũng không có nhiều hải tử sẽ có tốt như vậy bề ngoài. Nha, dù sao cũng là linh hồn thuần khiết có thể so với thần minh người, kia đại khái đã là trời sinh dị tượng đi. Madeline đối với cái này cũng không là thật bất ngờ, loại này có màu vàng linh hồn người nếu là không có điểm đặc dị địa phương cái kia mới kỳ quái, hắn sở dĩ ánh mắt dừng lại, chỉ là bởi vì tiểu nữ hài trên thân y phục này quá mức không vừa vặn, đến mức liền trên người nàng những cái kia vết sẹo đều không che giấu được. Cánh tay kia cùng trên thân thể lờ mờ có thể nhìn thấy đạo đạo huyết ấn, cái kia hẳn là bị người dùng roi quật đi ra vết tích. Những thứ này vết thương có mới có cũ, mới nhất những cái kia thậm chí còn không có kết vảy. Madeline trầm mặc, hắn lúc này mới nhớ tới hắn đã không ở trên đời cái kia thời đại hòa bình, mà là thân ở tại một cái hỗn loạn không chịu nổi dị thế giới. Liên tưởng một cái tiểu nữ hải tình nguyện đi theo hắn ác man này đều không muốn về nhà phản ứng, như vậy không khó đoán ra trên người nàng những thứ này tổn thương là thế nào đến. Bạo lực gia đình hung ác tại ác ma. Nghĩ đến cái này, Madeline đầu tiên là một trận phẫn nộ. Hắn có chút muốn đi xem một chút tiểu nữ hài này cái gọi là phụ thân đến tột cùng là cái gì, nhưng là sau đó hắn lại nghĩ tới trước đó khu đông thành nhìn thấy cô kia chết cóng tại ven đường thi thể. Nam hải kia cũng so trước mắt tiểu nữ hài này lớn hơn không được bao nhiêu. Hắn có thể quản một người, chẳng lẽ còn có thể quản toàn bộ thế giới sao? Mà lại tại cái này liền sinh tồn đều chật vật thời đại, người trông cậy vào những cái kia chữ lớn đều không biết mấy cái người bình thường có thể có nhiều tố chất. Ôi! Thở dài, Madeline cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Hắn còn có thể nói cái gì, cải biến toàn bộ thế giới sao? Loại này vĩ đại sự tình cũng không phải hắn như thế một đầu cá ướp mới có thể làm đến sự tình. Nhắm mắt làm ngơ đi. Madeline đứng dậy, hắn ngẩng đầu, cuối cùng nhìn phía sau tòa kia bị nhà máy khói đặc bao phủ thành thị một chút, sau đó lắc đầu, lại một lần nữa bước chân. Thanh thanh thật thật về thành bảo trạch lấy đi, bên ngoài những thứ này nhìn xem liền khó chịu. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, mà còn đang chờ hắn trả lời chắc chắn tiểu nữ hài nghe được đi xa tiếng bước chân, nàng cuống quýt muốn ngẩng đầu, nhưng là lại nhớ tới trước đó nhìn thẳng quái vật tiên sinh thống khổ, nàng lại cúi đầu xuống, sau đó yên lặng lần theo trên mặt đất cái kia thiêu đốt lên dấu chân đi theo. Madeline tự nhiên có thể phát hiện sau lưng lặng lẽ cùng lên đến tiểu nữ hài, chỉ là lần này hắn không tiếp tục phản đối cái gì. Nàng muốn cùng liền cùng đi, dù sao không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là hắn một lần cuối cùng rời đi tòa thành, về sau hắn có thể tại trong thành bảo trạch cả cuộc đời trước. Cho nên như thế không cần đến cân nhắc cái gì về sau gặp lại loại này thân thế đau khổ hài tử cứu hay là không cứu chán ghét đầu đề. Sáng sớm nắng sớm lờ mờ đã từ phía đông sáng lên, tại cái kia trăng khuyết phía dưới, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh chậm rãi đi lại, một cái phía trước, một cái ở phía sau dẫm lên cái trước dấu chân, mà phía trước trên sườn núi, một tòa hùng vi tòa thành đã lờ mờ có thể thấy được. Kia là nhà phương hướng. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 15, hầu gái trưởng. Mặc dù trên đường đi đều đang nghĩ lấy trở lại tòa thành về sau hắn liền muốn trạch ở bên trong cả một đời đều không ra, nhưng khi chân chính tới gần tòa thành thời điểm, Madeline đột nhiên cảm giác có chút hoảng. Hắn đều trốn nhà một đêm, so sánh trong thành bảo người khẳng định đã phát hiện bảo bối của bọn hắn vương tử không gặp, lúc này trong thành bảo khẳng định đã một mảnh xáo trộn, nếu là hắn sau khi trở về sợ là miễn không được có chút xấu hổ. Dù sao như thế lớn người lại còn vô cớ trốn nhà. Madeline khỏe mắt liếc xéo một cái y nguyên cùng sau lưng hắn túi đầu tiểu nữ hải, đột nhiên có chút chột dạ. Có vẻ như trước đây không lâu hắn còn tại bày ra dáng vẻ như người lớn thuyết phục tiểu nữ hài rời nhà trốn đi là không đúng, nếu là bây giờ bị tiểu nữ hài phát hiện chính hắn cũng là trốn nhà, hắn còn muốn hay không mặt ngoài đắc. Bước chân càng ngày càng chậm, chậm đến sau lưng túi đầu đi theo hắn dấu chân đi tiểu nữ hài đều nhanh đụng vào hắn, nhưng là lại thế nào chậm, cái kia tòa thành y nguyên rất nhanh liền gần ngay trước mắt. Theo tòa thành cùng một chỗ ánh vào Madeline tầm mắt còn có canh giữ ở cổng cái kia mặc trang phục hầu gái thân ảnh. T. Madeline hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác có chút đau răng. Trên cơ bản hoàn toàn tiếp nhận nguyên chủ ký ức hắn nên nhận biết canh giữ ở cổng cái kia hầu gái là ai, kia là cái này thành bảo bên trong hầu gái trưởng, đồng thời cũng là thống trị cái này thành bảo chân chính chủ nhân. Dù là cái này thành bảo mặc dù trên danh nghĩa thuộc về Madeline người vương tử này, nhưng là tiền thân cả ngày trầm mê học tập, làm sao có thời giờ quản lý trong thành bảo những cái kia sự vụ a, trong bình thường tòa thành hết thệ công việc trên cơ bản đều là từ hầu gái trưởng đến xử lý. Mặc dù dựa theo chính quy quý tộc trong nhà chế độ đẳng cấp, trừ chủ nhân bên ngoài, người hầu bên trong địa vị cao nhất hẳn là quản gia cùng nữ quản gia mới đúng. Nhưng là ở đây rất hiển nhiên là cái trường hợp đặc biệt. Dựa theo đế quốc truyền thống, mỗi một vị người thừa kế xuất thân trước, quốc vương cùng hoàng hậu thật sớm liền vì hắn bồi dưỡng tốt một tên tuyệt đối trung thành với hắn tử sĩ cận vệ, tên này cận vệ đem tuyệt đối đồng thời chỉ phục từ với hắn chủ nhân, trừ chủ nhân bên ngoài, cho dù là quốc vương cùng hoàng hậu cũng vô pháp mệnh lệnh hắn. Đương nhiên, tên này cận vệ cũng tất nhiên sẽ là vị kia người thừa kế về sau tín nhiệm nhất người, đợi đến người thừa kế thượng vị về sau, cận vệ khẳng định sẽ là đế quốc bên trong dưới một người trên vạn người đại nhân vật. Một cái trọng yếu như vậy chức vị lực hấp dẫn khẳng định không nhỏ. Trừ những cái kia từ nhỏ bị hoàng thất thu dưỡng bình dân cô nhi bên ngoài, một chút ánh mắt lâu dài quý tộc cũng thường thường sẽ hạ quyết tâm đem con cái mang đến cái kia trong truyền thuyết tử vong trại huấn luyện. Bình thường đến nói, đồng thời tử vong trại huấn luyện sẽ có 1000 cái tỉ mỉ chọn lựa tốt hạt giống, trong trại huấn luyện sẽ có toàn đế quốc tốt nhất lao sư đến phụ trách huấn luyện giáo dục bọn hắn, vô luận văn võ đều là như thế. Lại sau đó chính là rất được hoan nghênh ngôi cổ thức chém giết. Cận vệ danh ngạch chỉ có một người, mà người hậu tuyển thật có ngàn người, cái này tuyển chọn độ khó tự nhiên có thể nghĩ. Những cái kia đại quý tộc con cái tại bản thân cảm giác không được thời điểm còn có thể có cơ hội lựa chọn rời khỏi, nhưng là những cái kia từ nhỏ bị đế quốc thu dưỡng bình dân cô nhi nhưng không có cái gì đường lui, trừ phi vận khí tốt có thể bị trại huấn luyện một vị nào đó huấn luyện viên thưởng thức, như thế tại thất bại về sau còn có cơ hội nhặt về một cái mạng, mà những người khác thường thường đều là hoặc là thắng, hoặc là chết, không có đường khác có thể tuyển. Chính là bởi vì loại này không còn đường lui, từ chiến đến cùng quyết tâm, cho nên bình thường mà nói, kỳ trước cận vệ kỳ thật phần lớn đều là bình dân cô nhi ra đời. Mà đây cũng là cái này phong kiến trong đế quốc bình dân có thể cải biến vận mệnh, tiến vào thượng tầng xã hội số lượng không nhiều con đường. Hầu gái trưởng chính là Madeline cận vệ, là lần trước tử vong trong trại huấn luyện đi ra bên thắng, bất quá nàng lại cũng không là bình dân xuất thân, mà là hiếm thấy quý tộc con cái người thắng trận. Đồng thời vị này hầu gái trưởng xuất thân còn không phải loại kia nghèo túng tiểu quý tộc, mà là thủ vệ giả đế quốc nhất phương nam biên cảnh biên giới đại quý tộc, Uy Lý đại công tước đại nữ nhi, toàn bộ Uy Lý công quốc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Cũng không biết năm đó vị kia đại công tước tâm làm sao lớn như vậy. Quý tộc khác đưa vào đi đều là thứ tử thứ nữ, con riêng chờ một chút địa vị không quan trọng gì hài tử, mà hắn lại là đem người thừa kế của mình cho đưa qua, chẳng lẽ liền không lo lắng người thừa kế ở trong trại huấn luyện có chuyện bất chắc sao? Dù sao mặc dù nói là con em quý tộc có chút đãi ngộ đặc biệt, nhưng là chém giết sự tình ai cũng không nói chắc được, có đôi khi huấn luyện viên cũng không nhất định cái kia 100% kịp thời đem người cứu được, mỗi một kỳ chết ở trong trại huấn luyện quý tộc con cái cũng không ít hơn nữa đếm. Bất quá bất kể nói thế nào, hầu gái trưởng nàng cuối cùng vẫn là thắng, mặc dù cái này kỳ thật cũng không có cái gì chứng dùng chính là, dù sao đế quốc đều quên, nàng thiên tân vạn khổ thắng được đến người vương tử này cận vệ chức vị tự nhiên cũng liền không có gì ý nghĩa. Ngược lại là phụ thân của nàng, vị kia ủy lý đại công tức y nguyên nắm giữ lấy quyền thế, thậm chí thừa dịp đế quốc sụp đổ lúc hỗn loạn, vị kia đại công tức lại đem quyền thế của mình đi lên đề cao một cái cấp độ, bây giờ đã là mới quốc hội liên minh bên trong thế lực nhất khổng lồ mấy vị đại nhân vật một trong. Cho nên, nói đến, vị này không có gì bất ngờ xảy ra tương lai đại khái suất có thể trở thành nữ đại công tức hầu gái trưởng thân phận, nhưng so sánh mệt lìn cái này diệt vong đế quốc nghèo túng vương tử không biết cao đi nơi nào. Dạng này một cái tương lai đại nhân vật bây giờ lại một mực ở chỗ này a, một cái cũ nát trong thành bảo ngay trước một cái nho nhỏ hầu gái trưởng, nhưng ai dám thật coi nàng là thành hầu gái trưởng đối đãi sao? Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, kỳ thật nguyên chủ cũng không phải là rất tín nhiệm vị này, hắn vốn nên tín nhiệm nhất chuyên môn cận vệ, quan hệ của hai người cũng một mực rất là lãnh đạm, nếu không phải là bởi vì cái kia phù thủy tỷ tỷ đối toàn bộ tòa thành người đều hạ xuống chớ chú, nguyên chủ khả năng đã sớm đem vị này hầu gái trưởng cho sa thải đuổi đi. Đương nhiên, kế thừa nguyên chủ toàn bộ ký ức mẹ lìn biết nguyên chủ khả năng hay là cái lớn ngạo kiều, mặc dù không tín nhiệm là một chuyện, nhưng là một phương diện khác hắn còn cảm thấy là bản thân liên lụy hầu gái trưởng, người ta thật tốt một cái tiền đồ vô hạn nữ đại công tước, lại bởi vì mình bị một mực vây ở cái này phá thành bảo bên trong, chuyện này là sao a? Nguyên chủ cùng hầu gái trưởng cái này có chút khó chịu quan hệ, điều này cũng làm cho bây giờ mẹ lìn cảm giác có chút khó giải quyết, hắn cái này tên giả mạo có chút không biết nên dùng cái gì thái độ đến đối mặt vị này hầu gái trưởng. Hoan nên về nhà, điện hạ. Medlin còn chưa nghĩ ra nên gặp mặt nói cái gì, canh giữ ở cổng hầu gái lại là đã thăng tới. Hắn suy nghĩ nghĩ trách cứ loại hình tình tiết cũng không có phát sinh, hầu gái trưởng chỉ là hai tay nhấc lên hầu gái váy, hướng phía hắn thi lễ một cái, biểu thị hoan nên về nhà. Medlin cẩn thận từng ly từng tí quan sát một chút hầu gái trưởng khuôn mặt, lại chỉ có thể nhìn thấy một trương lạnh như băng mặt không biểu tình xinh đẹp khuôn mặt. Nói đến, tại Medlin vương tử lúc sinh ra đời, lúc ấy 17 tuổi hầu gái trưởng liền đã thu hoạch được tử vong trại huấn luyện thắng lợi trở thành nàng ảnh vệ, mà bây giờ Medlin đều 16 tuổi. Hầu gái trưởng lại như cũ hay là bộ này 17 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Cái này thế nhưng là có thể để cho vô số nữ nhân ước ao ghen tị năng lực. Chỉ tiếc, biết hầu gái trưởng dung nhan vĩnh chú chân tướng mẹt lìn lại cũng chỉ là cùng tiền thân đồng dạng có chút ấy nấy. Hắn cúi đầu nhìn một chút hầu gái trưởng cái kia mang theo bao tay trắng tay, cùng nàng cái kia thân đem toàn thân che giấu nghiêm nghiêm thật thật hầu gái váy, trong mắt ấy nấy càng ngày càng sâu. Hắn hồi tưởng lại tối hôm qua xuyên tường lúc cái kia trong lúc lơ đãng thoáng nhìn. Dựa theo bình thường kịch bản, cái kia hẳn là tên người quần chúng rất được hoan nghênh phúc lợi khâu. Chỉ tiếc mệt lìn cái gì phúc lợi cũng không thấy, hắn chỉ thấy cái kia rút đi quần áo sau lộ ra ngoài từ vật liệu gỗ cùng sắt thép tạo thành con rối thân thể. Ân, không sai, hầu gái trưởng cái kia thanh xuân mãi mãi bí mật chính là bởi vì nàng đã sớm không còn là nhân loại, phù thủy chớ chú đưa nàng biến thành một cái tinh xảo mô phỏng sinh vật con rối. Mệt lìn há miệng ra, muốn tổ chức một chút ngôn ngữ, nhưng là hầu gái trưởng lại là trước tiên mở miệng. Điện hạ, ta đã để người chuẩn bị kỹ càng nước nóng, ngươi nên đi tắm rửa, đổi thân thể mặc quần áo. Đại tiểu thư tối hôm qua liền đến, hiện tại ngay tại thư phòng đợi ngài. Hầu gái trưởng để mẹ lìn sững sờ. Đại tiểu thư, vậy ai a? Bất quá, hắn rất nhanh liền ý thức được thân phận của người đến, có thể để cho hầu gái trưởng xưng là đại tiểu thư người còn có thể là ai? Khẳng định là hắn cái gì thân thích a? Mà hắn hiện tại còn thừa lại cái gì thân thích đâu? Là cái kia cho hắn hạ xuống nguyền rủa tiện nghi phù thủy lão tỷ đến a? Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 16, tỷ tỷ. Đem cái kia có chút không tình nguyện cùng hắn tách ra tiểu nữ hài giao cho hầu gái trưởng. Cũng dặn dò hầu gái trưởng vì tốt cho nàng dễ thu dọn một cái, đợi lát nữa cũng mang đến thư phòng về sau. Medlin lần theo nguyên chủ ký ức đi hướng tòa thành phòng 8. Trên đường đi, hắn lại một lần lật xem nguyên chủ ký ức chi thư, củng cố lấy nguyên chủ đối với cái kia tiện nghi tỷ tỷ hình ảnh, để tránh đợi lát nữa hắn cái này tên giả mạo tại đối mặt cái kia lão tỷ thời điểm lật xe. Hắn cái kia phù thủy tỷ tỷ có thể nói là dẫn đến nguyên chủ vận mệnh bi thảm kẻ cầm đầu, nếu không phải nàng, hiện tại nguyên chủ có lẽ còn có yêu thương hắn phụ mẫu, có tương lai phải thừa kế hoàng vị, có hạnh phúc mà mỹ mãn sinh hoạt. Nơi nào cần giống như bây giờ mỗi ngày khổ bức trốn ở cái này âm u mà không thấy ánh mặt trời trong thành bảo, cô độc còn sống. Theo lý thuyết, nguyên chủ có lẽ rất hận vị tỷ tỷ này, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống hắn thịt cái chủng loại kia, nhưng mà liếc nhìn nguyên chủ ký ức, Medlin lại phát hiện nguyên chủ đối với tỷ tỷ này tình cảm vượt quá ngoài ý muốn phức tạp. Oán trách là có, nhưng lại không đạt được cừu hận tình trạng, bởi vì mười mấy năm trước đế quốc vỡ vụn lúc nguyên chủ còn quá nhỏ, chỉ là cái vừa ra đời cái gì cũng không hiểu sự tình hài nhi mà thôi. Một đứa bé ngươi trông cậy vào hắn đối chuyện khi đó có ý kiến gì hay không? Hắn liền lúc trước phát sinh sự tình đi qua đều là sau khi lớn lên từ hầu gái trưởng nơi đó biết được. Hắn chưa từng chân chính trên ý nghĩa gặp qua quốc vương cùng hoàng hậu, cũng chưa từng tự mình trải nghiệm qua bọn hắn yêu mến, bởi vậy tự nhiên cũng liền chưa nói tới có tình cảm gì, chứ biết kia là cha mẹ của mình bên ngoài, hai người kia đối với nguyên chủ đến nói cũng chính là hai cái người xa lạ mà thôi. Về phần hoàng vị cái gì hắn liền càng thêm không có thực cảm giác, căn bản không có được qua cũng liền chưa nói tới cái gì đã mất đi, lại tăng thêm nguyên chủ vốn cũng không phải là cái gì quyền lợi dục vọng rất mạnh người. Trên thực tế hắn đối với có thể trốn ở trong thành bảo an tĩnh cùng sách làm bạn sinh hoạt còn thật hài lòng. Bởi vậy, hắn đối với tỷ tỷ hủy hắn hết thảy cách nhìn nhiều nhất cũng chính là đang đọc sách thời điểm nhìn thấy trong sách đối với người một nhà thân tình miêu tả thời điểm, cảm thấy có chút đáng tiếc không thể tự mình thể nghiệm một cái trình độ mà thôi. Mà lại nói cái thân tình, nguyên chủ đối với tỷ tỷ này tình cảm có thể muốn càng thêm thâm hậu một điểm, bởi vì hắn chính là từ cái này phù thủy tỷ tỷ nuôi dưỡng lớn lên. Đối với phù thủy tỷ tỷ đến nói, hắn cái này đệ đệ là rất chướng mắt tồn tại, dù sao chính là hắn cướp đi vốn nên thuộc về nàng tình thương của cha, dù sao tại nguyên chủ trong trí nhớ, cái kia tiện nghi tỷ tỷ mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm đều là một mặt ghét bỏ cùng chán ghét, động một chút thì là một phen châm chọc khiêu khích. Nhưng là, không thể không nói, trừ cái kia nhìn nhiều đã không có cảm giác gì ghét bỏ mặt cùng nghe nhiều về sau càng là tuyệt không để ở trong lòng ác miệng bên ngoài, tỷ tỷ này làm ra ngoài ý định hợp cách. Bởi vì công việc bận rộn nguyên nhân, nàng vô pháp tự mình chiếu cố mẹ Lìn, thế là liền dùng chớ chú đem toàn bộ tòa thành người hầu đều lưu lại chiếu cố hắn. Mà lại cho dù là công việc bận rộn, nguyên chủ trong trí nhớ tỷ tỷ này mỗi tháng cũng đều sẽ chí ít rút ra một ngày đến trong thành bảo thăm hỏi hắn, mười mấy năm qua đều là như thế, chưa hề vắng mặt qua. Mẹ Lìn lần thứ nhất học được lúc nói chuyện, nàng ở đây, hắn lần thứ nhất học được đọc sách viết chữ thời điểm, nàng cũng ở tại chỗ, cơ hồ tiểu vương tử trưởng thành đến nay tất cả thời khắc trọng yếu, nàng cũng không từng vắng mặt. Tại nguyên chủ còn không hiểu chuyện thời đại thiếu niên, trong lòng của hắn là rất thích tỷ tỷ này, mỗi tháng mong đợi nhất chính là tỷ tỷ sang đây xem nhìn hắn ngày đó. Mà khi nguyên chủ từng ngày lớn lên, rốt cục hiểu chuyện, minh bạch tỷ tỷ chính là hắn lớn nhất cựu nhân thời điểm thật kém chút sụp đổ, hắn lòng tràn đầy phẫn nộ chạy tới truy vấn tỷ tỷ, vì cái gì như vậy hận hắn, lại còn muốn chiếu cố như vậy hắn. Mà cái kia phù thủy tỷ tỷ ngay lúc đó trả lời là nguyên chủ trong cuộc đời hình ảnh khắc sâu nhất vài đoạn ký ức, thậm chí liền mẹ Lìn chỉnh hợp đi ra ký ức chi thư bên trong đối đoạn này ký ức miêu tả đều chuyên môn phối cái tranh minh họa. Tướng mạo yêu diễm tinh linh phù thủy lộ ra một cái mỉa mai mỉm cười, nhìn xem nàng một tay nuôi lớn đệ đệ, ánh mắt bên trong là không che giấu được hận ý mãnh liệt. Ngươi nói ta tại sao phải chiếu cố ngươi đây? Phù thủy hỏi ngược lại non nớt vương tử, lại không vội mà giải thích, đây là một chút xíu kể rõ mười mấy năm trước một đêm kia sự tình. Một đêm kia vốn là ta chủ hoạch mười mấy năm báo thù chi dạ, nhìn xem cái kia vứt bỏ ta cùng mẫu thân nam nhân từng chút mất đi hắn hết thảy. Nguyên bản yêu quý lấy thần dân của hắn hoài nghi lấy hắn, nguyên bản ái mộ thê tử của hắn ghét bỏ lấy hắn, hắn tái nhợt giải thích không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể từng chút lâm vào chúng bạn xa lánh tuyệt vọng được sâu. Ta đáng yêu đệ đệ, ngươi biết một khắc này tâm tình của ta đến cỡ nào mỹ diệu sao? Ta coi là như vậy, nam nhân kia liền nên ý thức được ta nữ nhi này, liền nên bắt đầu nghĩ lại hắn lúc trước vứt bỏ ta cùng mẫu thân ngu xuẩn. Nhưng mà, phù thủy thanh âm đột nhiên đề cao, trở nên vẫn nộ dị thường. Nhưng mà, cho dù là ta hủy hắn chỗ chân quý hết thảy, nam nhân kia cuối cùng nhưng như cũ chưa từng nhìn nhiều ta nữ nhi này một chút, thậm chí liền cùng ta nói duy nhất một câu cũng là vì để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi, đệ đệ thân ái của ta à, ngươi biết một khắc này tâm tình của ta à. Yêu diễm phù thủy đem mặt tiến đến vương tử trước mặt, khoảng cách của hai người như thế gần sát, gần đến vương tử có thể rõ ràng cảm thấy được tỷ tỷ hô hấp, đồng dạng, tự nhiên cũng có thể tốt hơn cảm thấy được trước mặt tỷ tỷ đối với hắn cái kia xuất phát từ nội tâm chán ghét. Ta lúc đầu hận không thể tự tay tại cái kia trước mặt nam nhân đem ngươi cái này đáng chết tiểu tạp chủng bóp chết trong trứng nước. Mỹ lệ phù thủy mỗi chữ mỗi câu nói ra ác độc như vậy, ấu tiểu vương tử bị tỷ tỷ trên thân cái kia tản mát ra khí tức khủng bố chấn nhiếp, hắn ngu ngơ đặt mông ngồi trên đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem tựa hồ tố chất thần kinh tỷ tỷ. Nhưng mà, sau một khắc, trước đó còn hung ác vô cùng tỷ tỷ nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu vương tử từ dưới đất kéo lên, đồng thời ôn nhu an ủi hắn. "Thả lỏng, ta đáng yêu đệ đệ, tỷ tỷ làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đâu. Bất kể nói thế nào, thật tốt chiếu cố tốt ngươi cũng là ta cùng phụ thân đại nhân duy nhất ước định." Cái này thế nhưng là hắn cho đến nay đối ta đưa ra cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất yêu cầu, ta sẽ thật tốt tuân thủ. Đệ đệ thân ái của ta, ngươi thế nhưng là ta sau cùng thân nhân, dù là ta là như thế chán ghét ngươi, đấu kỵ ngươi, nhưng ta y nguyên sẽ cố gắng đi nếm thử tiếp nhận ngươi ngươi, yêu ngươi, so bất luận kẻ nào đều muốn quan tâm ngươi, trở thành một cái hợp cách tỷ tỷ. Phù thủy phá lệ nghiêm túc đối với tại trong ngực của nàng run lẩy bẩy tiểu vương tử bảo đảm nói. Đêm hôm ấy, là nguyên chủ nhân sinh bên trong lớn nhất ác ngộng, cũng chính là bắt đầu từ ngày đó, nguyên chủ dần dần hiểu chuyện. Hắn không còn giống như kiểu trước đây thân cận tỷ tỷ này, nhưng cũng không xa lánh. Hắn sẽ thật tốt hoàn thành tỷ tỷ đối với hắn yêu cầu, cố gắng học tập một cái hợp cách vương tử nên có được hết thể tri thức, hắn không thể trực tiếp ngâm mình ở trong tiệm sách, mà phù thủy cũng y nguyên sẽ mỗi tháng chí ít một lần đến thăm hắn, tựa hồ hết thể như cũ. "Mẹ a, ta đi, đây là cái gì đáng sợ tỷ đệ quan hệ a?" Madeline một mặt tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn hành lang ngoài cửa sổ. Hắn đối với tỷ tỷ này mức độ nguy hiểm có cái nhận thức mới, dù là hiện nay hắn vẫn còn ma vương trạng thái, có đối với con người mà nói đã rất cường đại lực lượng. Nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia ma nữ thân ảnh, liền ma vương trái tim đều một trận run rẩy. Dù sao, viên này ma vương trái tim chính là mười mấy năm trước từ cái kia ma nữ tự tay từ sống sờ sờ ma vương ngực móc ra. Sử thượng mạnh nhất ma nữ, Vu sư hiệp hội thất hiện giả một trong, tinh linh thủ hộ giả, tuyệt vọng cùng thai ách sứ đồ, phù thủy tổ chức ma nữ chi dạ lãnh tụ, diệt quốc người, kết thúc ma vương người, xỉn thị gờ giả sở sạp gì nạ. Đây chính là mẹ lìn vị kia tiện nghi láo tỷ danh tự. Mẹ lìn. A, bất hạnh a. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 17, kỹ năng. To lớn tỏa thành trong bồn tắm, từ thiên sứ pho tượng trong tay bưng lấy bình nước bên trong, ấm áp dòng nước chút xuống tiến phía dưới bể tắm, mang theo mở mịt mà lên hơi nước. Trong hơi nước, một cái cự đại thân ảnh tựa ở bể tắm biên giới, nhắm mắt lại. Tính danh: Madeline Quang Loa Ly Hợi Bốt. Tuổi tác: 16. Giới tính: nam. Nghề nghiệp: hư giả ma vương. Thuộc tính: lực lượng 200, nhanh nhẹn 200, ý chí 90, thể chất 200, bề ngoài 200, giáo dục 90, hình thể 200, linh cảm 90, may mắn 15, HP 40, 40 MP 18, san 84, tổn thương tăng thêm 4d6. Kỹ năng: bóng tối chi thân, vực sâu hình chiếu, lửa địa ngục, tội ác chi thể, ma vương quyền uy, linh hồn định giá, ma lực trưởng khống, ác ma khế ước. Thiên phú: vực sâu trí tuệ, bình minh vương tử. Vật phẩm: không. Tín dự: 95. Sinh hoạt trình độ: giàu có. Đây là Madeline lần thứ nhất thật tốt xem xét một cái bản thân ác ma trạng thái thuộc tính, cái này không nhìn không biết, xem xét thật đúng là giật mình. Bởi vì là ác ma thân thể, nhân loại linh hồn, cho nên cùng tinh thần linh hồn có liên quan mấy cái thuộc tính không có gì biến hóa lớn, nhưng là cùng tố chất thân thể có liên quan thuộc tính nhưng đều là cao dọa người. Tại bình thường tờ RPG bên trong, nhân loại thuộc tính trừ ý chí cùng hình thể bên ngoài cái khác đều là 99 không giới hạn, nếu là có người trừ ý chí cùng hình thể bên ngoài một loại nào đó thuộc tính siêu việt 99, như vậy tên kia liền khẳng định đã không thể xem như người, chứ đừng nói là đạt tới 200 trở lên, cái kia đã thỏa thỏa thuộc về quái vật lĩnh vực. Bất quá suy nghĩ lại một chút, ác ma loại sinh vật này là kinh điển thần thoại loại sinh vật, tại tuyệt đại đa số trong truyền thuyết, ác ma tộc đều là cuối cùng nhân vật phản diện, là có thể cùng thần minh sứ giả thiên sứ tộc chính diện đấu sức tà ác hóa thân, tại tất cả siêu phàm chủng tộc xếp hạng bên trong cũng tuyệt đối là kim tự tháp tầng cao nhất một nhóm. Như thế xem xét, 200 trái phải cơ sở trị số kỳ thật cũng không tính cao, thậm chí có thể nói có chút thấp đáng thương, khả năng còn không đạt được ác ma quý tộc thấp nhất ngưỡng cửa, chứ đừng nói là ở vào ác ma nhất tộc tầng cao nhất ma vương cấp độ, cái này nhiều nhất cũng chính là cái ấu niên kỳ ác ma nhãi con thuộc tính. Bất quá Madeline dù sao chỉ là cái hư giả ma vương, theo một ý nghĩa nào đó đến nói hắn thật sự chính là cái ra ngoài ấu niên kỳ ma vương con non, cho nên có dạng này thuộc tính cũng là không phải rất kỳ quái, mà lại sức chiến đấu loại vật này cũng không phải chỉ nhìn thuộc tính, càng nhiều hơn chính là dựa vào kỹ năng. Mà tại kỹ năng phương diện này, Madeline liền rất xa hoa. Ma lực trường khống, cái này không có gì tốt giải thích, mặt chữ ý tứ, tự do thao tác ma lực năng lực. Bóng tối chi thân, đây cũng chính là trước đó tiềm hành đại thành công ban thượng, một loại cùng hắc ám hòa làm một thể năng lực, hư hóa về sau hắn đã mất đi thực thể, thu hoạch được hắc ám gia hộ, liền có như là ẩn thân, xuyên tường chờ một chút phương diện năng lực, mà lại tựa hồ hư không dạo bước cũng có thể làm được. Cân nhắc đến dù sao cũng là hư hóa, như vậy đại khái cũng có thể miễn dịch phổ thông vật lý tổn thương đi, bất quá cái này còn chờ thí nghiệm. Vực sâu hình chiếu, đây là trước đó một hơi nuốt mất trong thành quảng đoạ lì phụ năng lượng về sau thức tỉnh năng lực, bởi vì còn không có sử dụng qua, Madeline cũng không phải rất rõ ràng cụ thể có cái gì hiệu quả, bất quá nhìn hệ thống về sau đối kỹ năng giới thiệu, cái này tựa hồ là cái tập phụ trợ, không ở. Tổn thương cùng triệu hoán nhiều loại công năng làm một thể cường lực kỹ năng. Tựa hồ chỉ cần Madeline triển khai vượt sâu hình chiếu, như vậy ở vào hình chiếu trong phạm vi ác ma sinh vật liền sẽ đạt được nhất định toàn thuộc tính tăng phúc, đồng thời vượt sâu bóng mở bên trong sẽ có vô số quỷ thủ rối ra, ở vào hình chiếu phạm vi bên trong địch nhân sẽ bị những thứ này quỷ thủ nắm kéo. Bị quỷ thủ lôi kéo địch nhân gặp qua một cái lực lượng phán định, nếu là phán định thất bại liền sẽ bị quỷ thủ cầm cố lại không thể động đậy, cuối cùng bị quỷ thủ kéo vào vực sâu bên trong trầm luân, mà nếu là địch nhân rất cường đại, lực lượng phán định thông qua, vậy cũng sẽ nhận nhất định giảm tốc hiệu quả. Còn có chính là đây là cái quét dọn chiến trường thần kỹ, những máu thịt kia thi thể cái gì đều có thể ném vào trong vực sâu làm tế phẩm, mà tế phẩm sung túc về sau, Madeline còn có thể từ trong thâm nguyên triệu hồi ra một chút ác ma làm tay chân. Đương nhiên, súng mỏ nẹt sợ cùng loại vật này ai cũng biết là hố người, dù sao trời mới biết triệu hoán đi ra ác ma có thể hay không cái thứ nhất tiện tay xé ngươi cái người triệu hoán. Không có khống chế thủ đoạn triệu hoán toàn diện đều là tìm đường chết, cũng may Madeline cũng là không cần lo lắng phương diện này vấn đề, trừ hai cái này hắn vừa đạt được kỹ năng bên ngoài, cái này ma vương trạng thái còn tự mang mấy cái kỹ năng. Trong đó ma vương quyền uy chính là tốt nhất khống chế ác ma thủ đoạn. Cho dù là hư giả ma vương, nhưng là Madeline cái kia ma vương vị cách lại cũng không là giả. Thế giới này ác ma tựa hồ cũng không phải là Madeline đời trước chơi trong trò chơi những cái kia trong đầu đều mọc đầy bắp thịt hỗn loạn đầu bỉ, nhất định phải nói tựa hồ là ác ma cùng ma quỷ hai cái chủng tộc kết hợp thể, tại vũ lực phá trần đồng thời còn rất âm hiểm xảo trá, đồng thời trong tộc đẳng cấp sông nghiêm, cao vị ác ma đối với hạ vị ác ma có rất mạnh thống trị lực, cả hai cấp độ chênh lệch càng lớn, loại này thống trị lực cũng liền càng mạnh, mà lấy ma vương vị cách đến nói, trừ loại kia rời ma vương rất đến gần ác ma đại công tước, địa ngục lĩnh chủ loại hình nhân vật hung ác, cơ hồ không có phổ thông ác ma có thể chống lại ma vương mệnh lệnh. Trước đó Madeline lưu lại dấu chân bảo hộ tiểu nữ hài kia thời điểm liền nhờ có kỹ năng này, dù chỉ là hắn đi qua lưu lại dấu chân, lực sát thương có hạn, nhưng là đối với những cái kia bất nhập lưu tạp ngư tà ma đến nói, lại là tuyệt đối không thể vượt qua tử tuyến. Lửa địa ngục, kỹ năng này liền rất đơn giản thô bạo, tại Madeline ma vương trạng thái lúc đỉnh đầu cùng móng bên trên đều một mực thiêu đốt lên chính là ngọn lửa này, mà lại chỉ cần có cần hắn cũng có thể tự do thao túng những thứ này lửa địa ngục tiến hành công kích hoặc là phòng ngự. So với nhân loại bình thường hỏa diễm, loại này tới từ địa ngục hỏa diễm không chỉ lực sát thương càng thêm cường đại, mà lại bám vào tính càng mạnh, càng thêm khó mà dập tắt, chí ít dùng phàm thủy tới là không được, muốn dập tắt lửa địa ngục hoặc là dùng càng mạnh càng nhiều siêu phàm năng lượng đi triệt tiêu, hoặc là liền phải bên trên nhận qua mục sư thần ân chúc phúc thánh thủy. Về phần còn lại tội ác chi thể, linh hồn định giá cùng ác ma khế ước, cái này thì là tất cả ác ma đều có chủng tộc kỹ năng. Vực sâu là thế giới mặt tối, thế gian hết thảy ghê tởm cuối cùng đều sẽ lắng động đến vực sâu bên trong, mà từ vực sâu dựng dục ra ác ma trời sinh chính là tội ác hóa thân, ác ma đuổi theo tà ác cùng sa đoạ, những thứ này phụ năng lượng là ác ma mỹ thực cùng lực lượng chi nguyên, càng là cao vị ác ma, có khả năng cảm giác cùng hấp thu phụ năng lượng càng nhiều, đương nhiên cũng liền càng cường đại. Trước đó mẹt lìn một hơi hút sạch toàn bộ khu đông thành phụ năng lượng chính là dựa vào toàn bộ linh hồn định giá, đây cũng chính là trực tiếp quan sát sinh vật linh hồn năng lực. Trước đó mẹt lìn trực tiếp nhìn thấy cô bé kia màu vàng linh hồn chính là dựa vào cái này, mà sau cùng ác ma khế ước, cái này tựa hồ cũng không cần đến nói nhiều. Ác ma nổi danh nhất chiêu bài kỹ năng, khát vọng lực lượng, tiền tài, quyền thế hoặc là sắc đẹp sa đọa linh hồn tại vực sâu chứng kiến dưới cùng ác ma ký tuyệt đối không thể làm trái khế ước. Về phần những cái kia khế ước ký kết người hạ chẳng, cái này vô số truyền thuyết trong chuyện xưa đều đã giảng được rất rõ ràng. Trên cơ bản liền không có mấy người sẽ có kết cục tốt, ác ma khế ước chính là hố người cho xiếc, cái này đã là thưởng thức. Nhưng lại cũng từ đầu đến cuối có tự cho mình siêu phàm ngu xuẩn ngây thơ coi là có thể tìm tới khế ước lỗ thủng từ đó không trả bất cứ giá nào, trắng chơi gái một đợt chỗ tốt, thế là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cùng ác ma ký kết cái kia đã sớm chú định vận mệnh khế ước. Cùng nhân loại hình thái dưới thuộc tính bề ngoài đồng dạng 8 cái kỹ năng, chỉ là cái này 8 cái kỹ năng lại so với nhân loại hình thái dưới kỹ năng phải mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí đều không có cái gọi là độ thuần thục phân chia, từ một giấc tỉnh chính là hoàn toàn tinh thông. 8 cái kỹ năng có chuyển vận, có phòng ngự, có chuyển vị, có khống chế, có phụ trợ, cơ hồ hoàn mỹ kỹ năng tổ hợp, chỉ cần làm quen một chút, sức chiến đấu phương diện mệt lỉnh tựa hồ cũng không cần lo lắng cái gì. Mà lại hắn đều đã quyết định tốt về sau liền trạch chết tại trong thành bảo không ra khỏi cửa, nơi nào sẽ có cái gì chiến đấu à, dù sao tự vệ trên cơ bản là thỏa mãn. Về phần sau cùng thiên phú cột bên trong, Bình Minh Vương tử cái này hẳn là đối ứng nhân loại hình thái Hắc Dạ Ma Vương, đại khái chính là hắn ban ngày là nhân loại vương tử, ban đêm là đêm tối ma vương đi, không có gì dễ nói. Nhân loại hình thái lúc còn có cái dị giới tri thức thiên phú, cái này nói hẳn là kiếp trước tri thức. Mà kiểm tra một hồi ma vương hình thái dưới cái này cái gọi là vực sâu trí tuệ thiên phú về sau, mẹ lìn lại là hai mắt tỏa sáng. Ngươi là vực sâu sùng ái nhất hải tử, vô tư vực sâu đem hết thể cùng ngươi cùng hưởng. Đứng ở vực sâu lãnh thổ lúc, ngươi thu hoạch được bờ UFF ma lực vô hạn, đối với trừ vực sâu bản thân bên ngoài vực sâu hệ san chẹn, ngươi sẽ thu hoạch được miễn dịch, đối với hết thể vực sâu hệ tri thức học tập cùng vận dụng, ngươi sẽ thu hoạch được tương ứng tăng thêm. Nhìn xem giải thích như vậy, Medlin đều có loại hiện tại liền đầu nhập vực sâu ôm ấp xúc động, đây đều là cái gì thần tiên thiên phu a? Ma lực vô hạn, cái này thông tục dễ hiểu, tuất a tuất hỏa lực hình thức thường xuyên có a. Sanchez giảm miễn, đây cũng chính là nói trừ vực sâu ma vương mẹ nhà hắn lại nhải còn hữu hiệu bên ngoài, Medlin tại đối mặt bất luận cái gì ác ma, hoặc là sử dụng vực sâu ma pháp lúc, đều không cần tiến hành Sanchez, đây quả thực là thần cấp thiên phu a. Mà lại vực sâu tri thức tăng thêm, đây là cổ vũ hắn đi học hắc ma pháp. Mẹ a, thật không hổ là vực sâu dụ hoặc a. Khổng lồ như vậy chỗ tốt cái này có thể để người làm sao cự tuyệt ta. Medlin trong lòng vô cùng, hắn không thể lập tức đi thí nghiệm một cái. Chỉ tiếc, nghiên cứu thuộc tính bên ngoài, quên thời gian hắn thẳng đến đột nhiên tới một trận cảm giác bất lực xông tới thời điểm mới ngạc nhiên nhìn về phía bể tắm bên cạnh cái kia cao cao cửa sổ. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào, vậy mà bất chi bất giác đã hoàn toàn hướng đông. Cao lớn uy vũ ác ma tại cái này nắng sớm chiếu rọi xuống liền tựa như thoát hơi cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng tại bể tắm trong hơi nước, một cái thấp bé thân ảnh có chút khó chịu đứng lên, lộ ra một trương dụ người phạm tội trung tính mặt. A, nhân loại thật rất yếu gà a. Medlin có chút ghét bỏ nhìn một chút bản thân cái này cánh tay nhỏ bắp chân, sau đó bất đắc dĩ leo ra bể tắm. Phảng phất là tính xong thời gian, cửa phòng tắm đầu tiên là bị gõ vang, sau đó tiếp lấy liền bị đẩy ra, mặt không biểu tình hầu gái trưởng đi đến. Bị hầu gái trưởng cái này đột nhiên tập kích làm cho bất ngờ tay không kịp Medlin dọa đến vội vàng che lại yếu hại ngồi xổm tiến bể tắm. Ngươi tiến đến làm gì? Chỉ có cái đầu lộ ra mặt nước hắn có chút hoảng sợ nhìn xem cái này xâm nhập bể tắm hầu gái trưởng hỏi. Ngươi vì sao thuần thục như vậy a? Ngươi đến cùng làm như vậy bao nhiêu lần a? Điện hạ, ngươi nên thay quần áo. Hầu gái trưởng ngữ khí không có chút nào gợn sóng hồi đáp, mà lại tựa hồ một bộ muốn giúp hắn mặc quần áo bộ dáng. Medlin, hài hước, văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 18, chó ngáp phải rồi. Medlin ngồi xổm ở trong bồn tắm, nhìn xem đang đứng tại bể tắm vừa chờ hắn đứng dậy hầu gái trưởng, trong lúc nhất thời có chút khó khăn. Hai người đối mặt chỉ chốc lát, Medlin mới bỗng nhiên nhớ tới hắn hiện tại hình như là cái vương tử tới, là cái quý tộc. Mà thân phận cao quý quý tộc lao ra thậm chí là không cần bản thân mặc quần áo, sẽ có chuyên môn người hầu vì bọn họ hiệu lực. Mặc dù bình thường đến nói cho nam chủ nhân mặc quần áo ăn mặc công việc hẳn là từ thiếp thân nam buộc đến phụ trách, nhưng là tiếc nuối là Medlin cũng không có cái gọi là thiếp thân nam buộc, dù sao năm đó hắn bị nguyền rủa thời điểm hay là cái hài nhi, tự nhiên cũng không có tới kịp thông báo tuyển dụng, mà bây giờ trong thành bảo những cái kia bị nguyền rủa người hầu bên trong đã chỉ còn lại hầu gái trưởng một cái còn có hình người. Thế là, đương nhiên, hầu gái trưởng cũng liền tiếp nhận chiếu cố Medlin thường ngày sinh hoạt thường ngày công việc. Ta đi, chẳng lẽ ta muốn cứ như vậy đứng lên, sau đó để một cái xinh đẹp nữ buộc tiểu tỷ tỷ cho ta mặc quần áo. Đây là ở đâu ra mộng đẹp a? Medlin trong lòng có chút lâng lâng, để người hành động bên trên lại sợ một bút, nhất là hầu gái tỷ tỷ mặt này không biểu lộ cứng ngắt mặt, tại dạng này nghiêm túc nữ tính trước mặt hắn thật không có như vậy phong khoáng. Nguyên chủ là cái gì quen thuộc, nếu là hắn quen thuộc tại để hầu gái trưởng hỗ trợ mặc quần áo vậy ta liền không thể sụp đổ nhân vật thiết lập, phòng ngừa bị nhìn ra là tên giả mạo. Medlin ở trong lòng tìm cái lý do, sau đó lật xem nguyên chủ ký ức. Lại sau đó Thôi đi, ngươi làm sao như thế độc lập a, nguyên chủ, ngươi đến cùng phải hay không chân chính vương tử a? Hắn có chút im lặng phát hiện nguyên chủ từ khi hiểu chuyện về sau, cũng bởi vì từ đối với hầu gái trưởng không tín nhiệm mà bắt đầu cố ý kéo dài khoảng cách, sau đó mặc quần áo cách ăn mặc cái này tư ẩn sống đều là chính hắn làm. A, đáng yêu hầu gái tiểu tỷ tỷ cho mình mặc quần áo phúc lợi không có a. Trong lòng có chút hề bại, nhưng là nhân vật thiết lập không thể sụp đổ, Madeline đành phải giả trang ra một bộ lãnh đạm bộ dáng, đối hầu gái trưởng nói: "Biết, ngươi đi bên ngoài chờ ta đi, ta rất nhanh liền đến." "Được rồi, điện hạ." Hầu gái trưởng phục tùng mệnh lệnh, lúc này mới chuyển thân rời đi bệ tắm, chỉ là bóng lưng tựa hồ có chút thất lạc dáng vẻ. Nghe được cổng tiếng mở cửa, Madeline lúc này mới đứng lên thân, hắn đi vào sát vách phòng thay quần áo, liền nhìn thấy một bộ quần áo đã chồng chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trong hộc tủ. Đi lên trước nhìn một chút, Madeline đối với mấy cái này đời trước chỉ ở trong TV phim ảnh thấy qua quần áo ngược lại là rất ly kỳ. Chỉ là một ngôi nhà bên trong người gặp mặt mà thôi, về phần xuyên như thế chính thức sao? Nhìn xem cái kia một bộ màu đen trang phục chính thức, Madeline có chút im lặng, làm quý tộc cái gì ngoài ý muốn thật là phiền phức a. Có chút khó khăn đem màu sáng áo sơ mi, màu sáng áo lót, màu đen nút áo trang phục chính thức áo khoác mặc vào, hạ thân thì là phủ lấy cùng áo khoác đồng dạng màu đen quần dài, buộc lại dây lưng quần, đánh lên cà vạt, Madeline nhìn một chút trong gương chính mình. Trong gương chiếu rọi ra chính là một cái phảng phất từ trong phim ảnh đi ra mỹ thiếu niên, bởi vì cả ngày trạch tại trong thành bảo, hồi lâu không phơi ánh nắng, làn da có vẻ hơi bệnh trạng tái nhợt, đỉnh đầu là màu đen tóc ngắn, mang theo có chút tự nhiên quấn, thon dài mà xinh đẹp lông mày phía dưới là một đôi xạ phải thâm thúy con mắt, đôi môi đóng chặt, cái kia màu huyết hồng cùng tái nhợt làn da hình thành so sánh, phát họa ra một cỗ có chút tà dị mỹ cảm. Mặc dù bởi vì không quá am hiểu xuyên những y phục này, cho nên trang phục lộ vẻ có chút lộn xộn, nhưng là cái này không chút nào ấn tượng trong kính thiếu niên mỹ lực. Ngược lại là thêm ra mấy phần phóng đãng không bị trói buộc cảm giác. Không đúng, không thể lại nhìn lại muốn qua mị hoặc. Còn vẫn không phải rất quen thuộc bản thân xoáy khí mệt lìn đem ánh mắt rời, sau đó mở cửa phòng ra. "Willy, có thể giúp ta sửa sang một chút sao? Ta cảm thấy cái dạng này đi gặp tỷ tỷ khẳng định sẽ bị nàng gian dạy." Tìm tới hướng tôn pho tượng đồng dạng chờ đợi tại cửa ra vào hầu gái trưởng, mệt lìn hô lên hầu gái trưởng danh tự. Đời trước là cái tử trạch hắn trên cơ bản cùng trang phục chính thức cái gì khác biệt. Duy nhất một lần trang phục chính thức kinh lịch hay là cho từ nhỏ cùng nhau lớn lên cơ hữu tốt làm phụ rể. Đương nhiên, đối với cái này so với đời trước giản dị Âu phục mặc vào còn muốn nhiều phức tạp lão cổ đồng thân sĩ cách ăn mặc, Madeline có chút thúc thủ vô sách, hắn đã rất cố gắng tại chỉnh lý, nhưng lại hay là dùng gió. Nếu như tỷ tỷ kia chân chính giống nguyên chủ trong trí nhớ nghiêm khắc như vậy bản thân dạng này đi qua một trận ác miệng là không thể tránh được. Rơi vào đường cùng, Madeline đành phải hướng về hầu gái trưởng thỉnh cầu hỗ trợ, mặc dù khả năng này sẽ hơi lộ ra nhân vật thiết lập sơ hở. Bất quá dù sao nguyên chủ cùng hầu gái trưởng quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì, điểm ấy sơ hở có lẽ không quan trọng a. Madeline nghĩ như vậy. Nhưng mà, nghe được hắn thỉnh cầu hầu gái trưởng lại là đột nhiên quay đầu lại, mặc dù đã biến thành con rối trên mặt nàng vô pháp làm ra biểu lộ, nhưng là Madeline lại từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra không dám tin. Ách, nhân vật thiết lập sụp đổ rồi. Madeline trong lòng hoảng hốt, hắn có chút hối hận vừa mới tùy tiện phiền phức hầu gái trưởng. Hắn vắt hết óc tự hỏi làm như thế nào vãn hồi nhân vật thiết lập, nhưng lại sát theo đó nhìn thấy luôn luôn tỉnh táo mà trầm ổn hầu gái trưởng phá lệ dùng sức nhẹ gật đầu. Được rồi, điện hạ, đây là vinh hạnh của ta. Liên cái kia bình thường có lẽ không có chút nào gợn sóng thanh âm đều lộ ra có ghi run rẩy, hiện lộ ra chủ nhân thanh âm lúc này tâm tình không bình tĩnh. Dù sao rõ ràng vốn nên là vương tử điện hạ tín nhiệm nhất chuyên môn cận vệ, lại một mực bị chủ nhân vắng vẻ, còn cố ý kéo dài khoảng cách, loại này quả thực tựa như tồn tại ý nghĩa đều bị phủ định bi thương chỉ có hầu gái trưởng chính mình hiểu rõ. Hiện tại vương tử điện hạ vậy mà lại khó được mở miệng để cho mình hỗ trợ chỉnh lý quần áo, phải biết dạng này thân mật cử động từ khi tiểu vương tử 5 tuổi về sau giữa hai người liền rốt cuộc chưa từng có. Trong lúc nhất thời hầu gái trưởng cảm động đều nhanh muốn lệ nóng doanh trọng. Chỉ tiếc, đã là con rối chi thân nàng đã sớm đã mất đi rơi lệ năng lực. Vận dụng cao siêu võ kỹ cưỡng ép ổn định bởi vì tâm tình quá kích động mà có chút run động thân thể, thân cao khoảng chừng 1m75 trở lên hầu gái trưởng ngồi xuống thân thể, kiên nhẫn mà cẩn thận cho tiểu vương tử sửa sang lấy quần áo. Đến cùng là nhân sĩ chuyên nghiệp, tại hầu gái trưởng trong tay, quần áo cùng trên quần nếp vốn bị san bằng, mang con vẹo cả vạn cùng đai lưng bị phụ chính, nguyên bản thật giống như phóng đãng quý công tử Madeline lập tạp biến thân trở thành một cái nhỏ thân sĩ, thể diện mà sạch sẽ. Nếu là trong tay tại nắm căn thủ trượng, đỉnh đầu lại mang cái cao đỉnh mũ dạng, vậy thì càng giống như là từ ảnh kịch bên trong đi ra đến thân sĩ. Tạ ơn, Willy, còn tốt có ngươi. Người dựa vào ăn mặc, nhắm mắt lại, nhìn một chút thuộc tính bề ngoài lại dâng lên 5 điểm áp, hình dạng, chỉ số, mẹ liền hướng về hầu gái trưởng nói cảm tạ. Mặc dù không biết hầu gái trưởng đang suy nghĩ gì, nhưng là hắn cái này giả vương tử tựa hồ còn không có lòi, đây thật là quá tốt. Nhẹ nhàng thở ra mẹ liền lần theo ký ức, đi hướng tòa thành thư phòng phương hướng. Rất nhanh, tại cửa thư phòng, hắn lễ phép gõ cửa phòng một cái. Mời đến. Từ trong thư phòng, một cá tính cảm giác bên trong để lộ ra thành thục giọng của nữ nhân truyền ra. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 19, đây là cái quỷ gì nữ nhân a? Đạt được cho phép, hầu gái trưởng đi lên trước, là Madeline đẩy cửa thư phòng ra, theo nặng nghề cửa phòng chậm rãi mở ra, thư phòng kiểu dáng hiện ra ở hắn trước mắt. Nơi này là nguyên chủ đã từng nhất thường xuyên ở địa phương, cũng là hắn trong trí nhớ là khắc sâu nhất gian phòng, cho nên Madeline không hiểu cảm thấy có chút thân thiết. Vài lần tiếp tường cất đặt giá sách gỗ tử đàn bên trên bày đầy các loại thường dùng thư tịch, giá sách bên cạnh là một tòa đồng dạng gỗ lim chế tác cổ điện bàn đọc sách, trên bàn sách trưng bày bút máy, bút lông chim, thư chiếc, đèn bàn chờ một chút bày ra vật dụng. Bàn đọc sách lại hướng phía trước, to lớn lò sưởi trong tường bên cạnh là cái tiếp khách giao lưu khu vực, mấy chương một mình ghế sofa vây quanh lò sưởi trong tường, dưới đất là mềm mại thảm, trên mặt thảm có nho nhỏ bàn tròn. Trừ cái đó ra, treo trên tường một chút bức tranh, đầu hiệu tiêu bản chờ một chút trang trí vật cũng làm cho toàn bộ thư phòng lộ ra cao quý trang nhã rất nhiều. Chỉ bất quá, vừa vào cửa, Madeline không riêng liền không tự chủ được bị cái kia ngồi tại lò sưởi trong tường trước trên ghế salon bưng lấy quyển sách đang lặng lặng đọc thân ảnh hấp dẫn. Kia là một người mặc màu đen váy dài nữ nhân, đồng dạng màu đen tóc quăn tùy ý choàng tại sau lưng, dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng cũng có để người không tự chủ liền đem ánh mắt ném đi qua ma lực. Nghe được tiếng mở cửa, nữ nhân kia quay đầu lại nhìn thoáng qua, tướng mạo của nàng cũng bởi vậy ánh vào Madeline tầm mắt. Đây là một chương không chút thua kém với hắn bản thân mỹ lệ khuôn mặt, mà lại hai người giữa lông mày còn lờ mờ có 2-3 phần tương tự. Chỉ bất quá mẹt lìn mặt thiên trung tính xoáy khí một điểm, mà nữ nhân này mặt thì càng nhiều biểu hiện ra nữ tính vũ mị. Ngũ quan lập thể đồng thời bởi vì tinh linh hôn huyết nguyên nhân mà lộ ra rất là tinh xảo, lúc này trên mặt của nàng mang theo một bộ ngân khung kính mắt, cái này lại để gương mặt này nhiều hơn mấy phần tài trí cảm giác. Đây chính là mẹt lìn tiện nghi lão tỷ, cái này tỷ đệ cùng nhau xem xét chính là thân sinh. U, nhìn xem ai đến, đây không phải chúng ta rời nhà trốn đi vương tử điện hạ sao? Nữ nhân cầm trong tay sách phóng tới cạnh ghế salon trên cái bàn tròn, nàng động tác ưu nhã lấy xuống trên mặt kính mắt đứng lên. Ngựa khí hơi có chút có gai đối với Madeline nói. Theo nàng đứng người lên, cái kia thân tu thân màu đen váy dài liền phát họa ra nàng cái kia vóc người xinh đẹp đường cong, lấy mắt kiếng xuống về sau lộ ra xanh biếc đôi mắt nhìn thẳng Madeline, để vốn là có chút trột dạ hắn không tự chủ rời ánh mắt, không dám cùng nàng đối mặt. Đã sớm từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được tỷ tỷ này không thế nào tốt ở chung, có đôi khi cuối cùng sẽ ác miệng làm khó dễ hắn, cho nên Madeline rất bình tĩnh không nhìn cái kia rõ ràng là giễu cợt, hắn bình thản đi đến nữ nhân bên người, sau đó tại mặt khác một trường sofa ngồi xuống dưới. Thằng đến ngồi xuống về sau, Madeline mới phát hiện ở bên cạnh hắn tấm thứ 3 trên ghế salon còn ngồi một cái ngay tại run lẩy bẩy bất an thiếu nữ. "Ân, đây là hắn tối hôm qua kiếm về đáng thương tiểu nữ Hải. Đi qua hầu gái trưởng hỗ trợ thu thập quản lý một cái, lúc này tiểu nữ Hải đã giống như đổi mới hoàn toàn, nguyên bản liền có thể đánh cái áp 85 phân nàng bây giờ rửa sạch sẽ, còn mặc vào xinh đẹp lọ lì tà váy, cái này nhan giá trị tối thiểu còn phải lại chướng 5 phân a, có không thua với trời làm đáng yêu." Mặc dù không phải la lị khống, nhưng là Madeline hay là nhãn tình sáng lên, cảm giác bản thân thật nhặt được bảo. Cái này thật đúng là để người chờ mong đợi nàng sau khi lớn lên sẽ như thế nào mỹ lệ. Bất quá, bởi vì đi vào cái này xa lạ tòa thành, bên người cũng không có cái kia quen thuộc quái vật tiên sinh, tiểu nữ hài lúc này lộ ra rất là bất an, đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế salon, hai tay thật chặt bắt lấy mép váy, rất là khẩn trương. Nếm thử điểm tâm đi. Tiện tay cầm lấy một bên điểm tâm trên kệ bánh bích quy, mẹ lìn mỉm cười đưa cho tiểu nữ hài, đứa nhỏ này tựa hồ thật lâu chưa ăn cơm, nhất định đói bụng không. Tiểu nữ hài sững sờ, quay đầu liền nhìn thấy mẹ lìn mặt đẹp như vậy, tiểu ca ca nàng hiển nhiên chưa từng có nhìn thấy qua, khuôn mặt nhỏ không khỏi hơi có chút hồng nhuận, nhưng là nàng rất nhanh lại vùi đầu, không tại nhiều nhìn, cũng không có vươn tay tiếp nhận mẹt lìn bánh bích quy. Là ta. Mẹt lìn ôn hòa an ủi còn có sợ người lạ tiểu nữ hài, hắn có thể thả thô cúng họng, bắt trước ma hóa về sau thanh âm nói. Tiểu nữ hài lúc này mới ngẩng đầu, kinh ngạc quan sát tỉ mỉ lấy mẹt lìn, cuối cùng phảng phất là rốt cuộc tìm được cảm giác quen thuộc, nàng lúc này mới ngọt ngào cười một tiếng, có chút buông lòng xuống, thân thể nho nhỏ không còn giống vừa rồi bị kinh sợ thú nhỏ thật chặt kéo căng. Nữ hài cẩn thận vươn tay, tiếp nhận mẹt lìn đưa tới bánh bích quy, sau đó giống như là hamster ngụm nhỏ gặm ăn. Trấn An cũng cho ăn tiểu học toàn cấp nữ hài, mẹt lìn lúc này mới quay đầu nhìn như bị hắn phơi ở một bên tiện nghi tỉ tỉ, xỉn thi. Hoa ị sạc mạ, ngươi như vậy vội vã tìm ta là có chuyện gì sao? Bị xem nhẹ bán tinh linh phù thủy ngược lại là không có vì vậy sinh khí, nàng ngược lại nhiều hứng thú đánh giá đáng yêu đệ đệ cho ăn hành vi, trong mắt lại còn toát ra vài tia vui mừng. Cái kia không nóng nảy, hiện tại ta càng vui mừng hơn đệ đệ thân ái của ta rốt cục muốn bắt đầu giải trừ chớ chú sao? Xin thi một lần nữa ở trên ghế salon ngồi xuống, nàng một bộ có chút ngoài ý muốn lại có chút vui mừng nhìn xem Madeline. Tỷ tỷ ta nguyên bản còn lo lắng cho ngươi một người tại trong thành bảo im lìm xấu, hoàn toàn quên làm như thế nào xã giao, hiện tại xem ra lo lắng của ta ngược lại là dư thừa, bất quá thân yêu đệ đệ cứ như vậy biến thành một cái lừa bán tiểu hài tử cặn bã, như thế để tỷ tỷ ta càng lo lắng, ngươi nhìn, nàng còn như thế còn nhỏ. Nàng dùng một loại nhìn bọn buôn người ghét bỏ ánh mắt nhìn xem Madeline, trên mặt biểu lộ còn toát ra đối ngộ nhập lạc lối đệ đệ lo lắng. Madeline, ngạch, cái gì đồ chơi? Cái gì giải trừ chớ chú? Ngu ngơ 2 giây, hắn mới phản ứng được cái này tỉ tỉ ý tứ, trên người hắn ma vương chớ chú tựa hồ là cần gì chân ái chi hôn mới có thể giải trừ, vừa mới hắn cùng tiểu nữ hài hố động tại tỉ tỉ này xem ra đại khái là tại vậy mới đi. Lập tức hắn không cao hứng hồi đáp. Hoa ỷ xạ mà ngươi lo ngại, ta kỳ thật càng thích giống hoa ỷ xạ mà ngươi dạng này thành thục nữ tính. A, không nghĩ tới đệ đệ ngươi vậy mà thích tỉ tỉ. Bán tinh linh phù thủy lộ ra một bộ hơi có chút kinh ngạc bộ dáng. Mặc dù tỉ tỉ thật cao hứng thân yêu đệ đệ ngươi có dạng này tâm ý, tỉ tỉ cũng thích ngươi a. Nhưng là không thể, chúng ta là chị em ruột. Xin thì một mặt ta coi ngươi là đệ đệ, ngươi lại nghĩ, không nghĩ tới ngươi vậy mà là loại tư tưởng này bẩn thỉu bộ dáng của đệ đệ. ta cũng không nhớ kỹ có đem ngươi bồi dưỡng thành loại này thích bối đức cùng cấm đoạn xấu hài tử. Madeline, mẹ a, cái này cái quỷ gì nữ nhân a? Mặc dù đã sớm từ nguyên chủ trong trí nhớ biết cái này tiện nghi tỷ tỷ khó chơi, nhưng là hiện thực hay là kinh ngạc đến hắn. Xin thị nữ sĩ, ngươi đây rốt cuộc là có chuyện gì cần? Huyết áp có chút lên cao, Madeline đè lên huyệt thái dương, hắn gọi thẳng lấy tỷ tỷ danh tự, sau đó nhấn mạnh, hỏi, à, thật có lỗi, khó được đệ đệ ngươi sẽ dạng này cùng tỷ tỷ ta thân cận, cho nên nhất thời nhịn không được. Xin thị bưng bên trong tư thế ngồi, ngược lại là không tiếp tục khiêu chiến Madeline thần kinh, nàng phất phất tay, một cái phong thư cùng một kiện dài mảnh hình dáng hộp quà đặt tới Madeline trước mặt. Chúc mừng ngươi, sinh nhật vui vẻ, Madeline vương tử. Nàng mang theo nụ cười ấm áp, hướng về đệ đệ đưa lên chúc phúc. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, Minh Tâm cùng tìm đường chết. Chán. Madeline có chút bất ngờ tay không kịp nhìn xem trước mặt phong thư cùng hộp quà. Sinh nhật. Sinh nhật của ta là hôm nay sao? Hôm nay không phải ngày đốt đèn lễ giáng sinh sao? Hắn hơi nghi hoặc một chút lục soát một cái trí nhớ của đời trước, sau đó kinh ngạc phát hiện nguyên chủ thật đúng là cùng vị kia vĩ đại tân hỏa chi chủ cùng một ngày sinh nhật tới, đây quả thực liền cùng đời trước có người ăn Tết sinh nhật đồng dạng hiếm lạ. Đây là Madeline lần thứ nhất sinh nhật tới, dù sao đời trước là cô nhi hắn ngay cả mình sinh nhật cụ thể là một ngày nào cũng không biết, cũng liền không quan trọng qua bất quá sinh nhật. Mà bây giờ, đây là hắn lần đầu tiên nghe được có người nói với hắn sinh nhật vui vẻ. Một cỗ không hiểu cảm động đống nhiên cẩn thận bên trong hiện lên, để hắn muốn rơi lệ. Nhưng là theo cỗ này cảm động cùng một chỗ hiện lên còn có một cỗ chột dạ cùng ấy nấy. Dù sao hắn cũng không phải là Madeline vương tử, chỉ là cái hất lên tầng này thể xác tên giả mạo mà thôi, chân chính Madeline vương tử đã sớm không trên đời này. Mặc dù cũng không phải là Madeline tự tay xua tan nguyên chủ linh hồn, nhưng là bàn tay vàng ra tay cùng hắn cái chủ nhân này bản thân ra tay cũng không khác nhau nhiều lắm. Hiện tại Madeline liền cảm giác bản thân tựa như là cái xông vào trong nhà người khác, sau đó giết chết chủ nhân về sau, phụ thêm chủ nhân ra, chiếm cứ chủ nhân phòng ốc cùng tài sản cường đạo, mà bây giờ hắn cái này cường đạo thậm chí còn chẳng biết xấu hổ chuẩn bị liền chủ nhân thân nhân cũng cùng một chỗ kế thừa. Nhữ lại đi vậy, những vợ nữ ta nuôi dưỡng, như chớ lo ư. Kiếp trước câu nhạo báng này hắn còn nói đùa qua, nhưng là những câu nói này tựa hồ thật biến thành sự thật về sau, to lớn áp lực trong lòng cảm giác tội lỗi lập tức xông lên đầu, để hắn trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Nhắn lại, dọn cha ngươi thật đúng là cái lạ người tốt ra, nếu như ngươi thấy ta lời nhắn này, đại khái lại lâm vào cái gì không hiểu thấu đạo đức hiện trách bên trong đi, thu hồi ngươi người hiền lành kia tâm đi, đã sớm cùng ngươi đã nói, thế giới này chỉ là ta vì ngươi mà mời lão bản sáng tạo một cái thế giới trò chơi mà thôi, ngươi chính là thế giới trung tâm. Ta khâm định nhân vật chính, khi ngươi tiến vào thế giới này một khắc này, thế giới này mới lấy trở nên chân thực, nhân vật vào. Thời khắc ấy mới đến linh hồn, trước đó bất quá là một đám nở tờ cờ dựa theo ta thiết lập tốt kịch bản hợp lý viết thế giới bối cảnh mà thôi. Tờ giờ tờ cờ chạy chính là một cái chân thực, ngươi nếu là lại đoán mò vậy coi như phạm quy siêu bơi, dọn chan ngươi không hề nghi ngờ chính là Madeline vương tử, là lại chỉ là Madeline vương tử. Như vậy lần đầu cũng là một lần cuối cùng gặp mặt, vương tử điện hạ, chúc ngươi trò chơi vui sướng, chờ mong ngươi thông quan về sau cùng mặt ngươi cơ ngày đó a. Họ ba. Ngay tại Madeline tại cái kia bản thân khiển trách thời điểm, hệ thống bảng lại là đột nhiên bắn ra ngoài, quen thuộc ngốc mao tiêu chí lại xuất hiện tại hắn trước mắt. Nhìn xem cái kia chó dân mạng nhắn lại, Madeline trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Làm cái gì à, dế một cái dân mạng cũng dám hiểu rõ như vậy ta không muốn mặt mũi à. Thật là, thật tốt cảm xúc đều bị phá hư, ta còn thế nào phiến tình à. Bất quá, ta à. Cũng không biết cái kia kéo hắn xuống nước thần bí dân mạng đến tuột cùng nói thật hay giả, nhưng là Madeline tâm tình cũng là xác thực vì vậy mà dễ chịu nhiều. Nhận thân phận của ngươi, tiếp ngươi nhân quả, từ nay về sau ta chính là Madeline. Hắn xua tan những cái kia ấy náy cùng chột dạ, ở trong lòng như thế đối với mình nói. Về phần cái kia thần bí dân mạng nói cái gì nhân vật chính không nhân vật chính, cái này Madeline tin nàng cái quỷ a, nàng chó cờ tờ xấu tích vô cùng. Tờ giờ tờ gờ thời điểm ai còn không phải cái nhân vật chính đâu. Kết quả nên xé tạp không phải là như thường không lưu tình chút nào xé tạp a, cái gọi là nhân vật chính quang hoàn không tồn tại. Xé tạp, xe của ngươi thẻ nhân vật tử vong. Tóm lại, vạn ác chó cờ tờ không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Tạ ơn. Madeline chân thành đối xin thì nói lời cảm tạ lấy nói. Chỉ là nghe được Madeline nói lời cảm tạ, xin thì lại là hiếm thấy có chút không được tự nhiên, nàng thay đổi quay đầu đi, biểu lộ có chút âm u. Thật xin lỗi, nguyên bản không muốn nhắc lên sinh nhật của ngươi, nhưng là hôm nay là ngươi 16 tuổi trưởng thành lễ, ta nghĩ hay là cho ngươi hơi qua một cái đi. Nàng cúi đầu, đối Madeline nói, trong thanh âm đồng dạng tràn đầy hãy náy. Madeline ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhìn xem vừa mới hay là cái quỷ nữ nhân khí hắn kém chút mạch máu bạo tạc xin thì, hơi nghĩ liền biết nàng ý nghĩ lúc này. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, hắn là chưa từng có cái sinh nhật, nếu như nhất định phải nói, hắn duy nhất một lần sinh nhật khánh điển chính là lúc vừa ra đời quốc vương cùng hoàng hậu vì hắn tổ chức một lần kia, đồng dạng cũng là tại ngày đó, đế quốc hủy diệt, quốc vương hóa rồng đi, hoàng hậu tự bế tiến tu đạo viện, ấu tiểu nguyên chủ đã mất đi hắn vốn nên có hết thảy. Mà dẫn đến đây hết thảy bi kịch kẻ cầm đầu chính là trước mắt cái này vừa mới cho hắn đưa lên nhân sinh lần thứ nhất sinh nhật chúc phúc nữ nhân. Trong lúc nhất thời, Madeline có chút đau đầu, không biết nên nói chút gì. Nếu như là vài phút trước đó còn lấy xuyên việt giả tự cho mình là Madeline, hắn đại khái sẽ không tim không phổi nói cái gì không sao, tỷ tỷ, ta lựa chọn tha thứ ngươi dạng này nói nhảm, dù sao nguyên chủ sự tình quan hắn cái này xuyên việt giả sự tình gì a. Nhưng là hiện tại, hắn đã là mẹt lìn vương tử, đứng tại một cái bị cửu nhân nuôi lớn người bị hại góc độ bên trên, lúc này hắn nên nói chút gì đâu? À, tỷ tỷ, nếu như cho ngươi thêm một cơ hội làm lại, ngươi khi đó sẽ còn chớ chú ta sao? Mẹt lìn trong lòng hơi động, hỏi ra cái này nguyên chủ đã từng đã sớm muốn hỏi, nhưng lại một mực không hỏi ra miệng. Hội. Xin thí lại là lập tức liền kiên định hồi đáp. Mẹt lìn. Hắn im lặng nhìn xem một điểm do dự xoắn xuýt đều không mang xin thí. Cái này đã nói xong tỷ đệ tình thâm đâu? Cái này tình cảm nơi nào là nhựa tợ lạt tiệt a? Quả thực chính là bọt biển tốt ta. Cái này chẳng lẽ chính là ta rất xin lỗi, ta rất áy náy, nhưng là nên đâm ngươi một đao hay là được đâm ý tứ sao? Bất quá dạng này đáp án ngược lại là cùng nguyên chủ nguyên bản liền dự đoán đáp án không sai biệt lắm, cũng chính là bởi vậy, vấn đề này nguyên chủ mới từ đầu đến cuối hỏi ra. Dù sao trong lòng sớm có đoán trước và chính thai nghe được cái này thế nhưng là hai loại cảm thụ. Quán triệt lấy nhân vật đóng vai quy tắc mẹt lìn tức thời biểu hiện ra một bộ thất lạc biểu lộ. Mà xin thì dù là nhìn thấy ô yếm đệ đệ như thế thất lạc, nhưng cũng một chút cũng không có cải biến ý nghĩa ý tứ. Nàng chỉ là tỉnh táo mở miệng giải thích. Ngươi biết không? Đệ đệ, mẫu thân đại nhân thẳng đến một khắc cuối cùng đều tại đối ta giảng thuật phụ thân đại nhân cỡ nào ưu tú, cỡ nào anh hùng, nàng từ nhỏ đã một mực để ta không nên hận hắn, hắn cũng không phải là không chịu trách nhiệm, chỉ là đơn thuần không biết còn có ta nữ nhi này mà thôi. Ha ha, không biết có ta nữ nhi này còn đi. Cũng thế, thiên mệnh dũng giả, trong truyền thuyết đồ long anh hùng, như vậy đại nhân vật làm sao lại để ý ta cái này nho nhỏ dị tộc hôn huyết con gái tư sinh đâu, khả năng không chỉ có là ta, cưới công chúa trở thành quốc vương về sau, hắn khả năng liền mẫu thân đại nhân hắn đều quên đi. Cũng thế, một cái nho nhỏ tùy thời đều có thể bị nhân loại triệt để diệt tộc tinh linh bộ lạc công chúa, vậy làm sao có thể cùng thống trị hơn phân nửa đại lục đế quốc công chúa đánh đồng, giữa hai bên chọn một, cái này đồ đần đều biết làm như thế nào tuyển. Từ khi mẫu thân đại nhân sau khi qua đời, hướng cái kia vô tình phụ thân báo thù chính là ta sống đi xuống duy nhất động lực, may mắn vận khí ta không tệ, có một thân cũng không tệ lắm thiên phú, là trời sinh ma nữ, miễn miễn cưỡng cưỡng có một điểm báo thù tư bản. Thế nhưng là, đệ đệ à, ngươi biết không, loại kia càng là mạnh lên liền càng là cảm giác tuyệt vọng, bởi vì chỉ có mạnh lên sau ngươi mới có thể cảm nhận được loại kia trong truyền thuyết dũng giả là cỡ nào hoàn mỹ cùng cường đại. Dù là ta đều đã dám một mình giết tiến ma vương thành đem ma vương trái tim hái được tiện tay đem chơi, nhưng là đối mặt phụ thân đại nhân ta nhưng không có nửa điểm nắm chắc. Vừa ra đời hắn liền nhận chúng thần gia hộ, trong rừng rậm yêu tinh nuôi dưỡng hắn lớn lên, vũ dung cự nhân giáo sư hắn vui ý, các người lùn vì hắn rèn đúc khôi giáp cùng vũ khí, tinh linh làm những trang bị này phụ bên trên ma pháp, thuần khiết vô hạ ưu nhị còn là tọa kỵ của hắn, hắn là thượng thiên sủng nhi. Toàn bộ thế giới vì hắn cung cấp lực lượng. Dạng này anh hùng chính là trên mặt đất hành tẩu thần minh, không có chút nào sơ hở lại tuyệt đối tồn tại không thể chiến thắng, trừ phi hắn nghị quần tự sát, nếu không trên cơ bản không có cái gì có thể tổn thương hắn. Vạn hạnh chính là, ngay tại ta sắp đối báo thủ triệt để lúc tuyệt vọng, đệ đệ ngươi sinh ra, ngươi biết khi đó nhận được tin tức ta là cỡ nào hưng phấn sao? Phản phất hồi tưởng lại một khắc này tâm tình, yêu diễm ma nữ cái kia tuyệt mỹ trên mặt nhiễm lên bệnh trạng đỏ ửng. Có huyết mạch truyền thừa dòng dõi, có nhà cùng nước ràng buộc, hoàn mỹ vô khuyết dũng giả từ đây liền không còn hoàn mỹ. Hắn có cái sơ hở chí mạng, cho nên a, thân yêu đệ đệ, vô luận như thế nào ta cuối cùng đều sẽ lựa chọn chớ chú ngươi, ngươi là ta hoàn thành báo thù duy nhất khả năng, chỉ cần báo thù một ngày không thành, như vậy đối với ta mà nói ngươi cái này bị phụ thân đại nhân vô cùng coi trọng đệ đệ đều sẽ lộ ra rất trướng mắt, thật giống như trong lòng một cây gai, sẽ chỉ làm ta cảm thấy đấu kỵ cùng oán hận. Xin thì thản nhiên giảng thuật ý nghĩ của nàng. Mặc dù tỷ tỷ ta hiện tại rất yêu ngươi, nhưng là đệ đệ a, ngươi phải biết tỷ tỷ ta thế nhưng là cái ma nữ. Giáo hội không phải mỗi ngày lại tuyên truyền sao? Ma nữ đều là tự tư, ghê tởm, ghen tị còn rất lòng dạ hẹp hòi, cho nên so với ngươi, tỷ tỷ ta hay là càng yêu bản thân, làm ngươi mà từ bỏ báo thù, vậy đơn giản chính là đang phủ định quá khứ của ta, cái này hiển nhiên là không thể nào. Cho nên, cho dù là ta bây giờ đối đệ đệ ngươi có mang lấy ấy nấy, cảm thấy liên lụy vô tội ngươi, nhưng lại tuyệt không hối hận lúc trước đối ngươi xuống nguyền rủa hành vi, thậm chí vô luận ngươi lại cho ta bao nhiêu lần lại đến cơ hội, cái kia chớ chú ta cũng y nguyên sẽ hạ, bởi vì đây là ta đối phụ thân báo thù biện pháp duy nhất. Mà đối phụ thân báo thủ chính là đối ta cùng mẫu thân trước đó cái kia đoạn nhân sinh duy nhất bằng dao. Ta xin thị cả đời chưa từng có hối hận hai chữ, bởi vì hết thảy đều là chính ta quyết định, đối với quyết định của ta chỗ sinh ra hậu quả, ta cũng đã sớm làm tốt gánh chịu chuẩn bị. Ma nữ tiểu thư nói tới chỗ này phá lệ chăm chú nhìn mẹt lìn một chút, cường điệu nói. Bao quát thu dưỡng đệ đệ ngươi, mặc dù dựa theo tính cách của ta vốn nên là chạm thảo trừ căn, nhưng là ai bảo tỷ tỷ ta lúc ấy bất tranh khí không có thể cự tuyệt phụ thân đại nhân đối ta duy nhất thỉnh cầu, cho nên mềm lòng đem ngươi nuôi lớn như vậy chứ. Dù là ngươi về sau lựa chọn hướng ta khởi xướng báo thủ, tỷ tỷ ta cũng chuẩn bị kỹ càng. Mẹt lìn. Sách, đây quả nhiên hay là cái tia quỷ nữ nhân à, còn báo thủ, ngươi cái có thể đem thật ma vương tim đều tùy tiện móc ra chơi ngon nhân, ta cái này hư giả ma vương cầm đầu đi làm báo thủ à. Trong lòng của hắn như thế nhả danh đi, bất quá ngoài miệng nhưng vẫn là nhây một cái. Tạm thời hỏi một chút, nếu như ta thật hướng tỷ tỷ ngươi báo thủ, ngươi làm cái gì chuẩn bị? Hắn lời mới vừa ra miệng, thư phòng bầu không khí đột nhiên liền ngưng kết. Đối diện ma nữ tỷ tỷ dáng tươi cười dần dần biến mất, nàng màu xanh biếc đôi mắt nhìn chằm chằm mẹ lìn, tựa hồ đã tại bắt đầu tính toán làm như thế nào bảo chế cái này ngu xuẩn không biết tốt xấu đệ đệ. Mẹ lìn, con mẹ nó, hoa ý sa mạ, chờ một chút, vừa mới câu nói kia ta có thể hay không rút về a, ta liền nhây một cái a. Cái kia, sau khi xuyên việt ngày thứ hai cũng nhanh muốn bởi vì miệng thiếu mà chết vào thân tỷ tỷ tay, làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách. Hài hước, văn phòng mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 21, phòng ngự. Báo thủ. Trong thư phòng bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút cứng ngắc. Mặc váy đen ma nữ mặt không biểu tình nhìn xem đối diện tự mình tìm đường chết đệ đệ, ánh mắt không thể suy nghĩ, để người không biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Mà đối diện tiểu vương tử thì trên đầu không ngừng có mồ hôi lạnh sa sút, hắn có chút hối hận với mình nhất thời miệng thiếu. Một bên lò sưởi trong tường bên trong hỏa diễm đều bởi vì cái này không khí không giống bình thường mà trở nên đê mê lên, nguyên bản thanh thản ổn định gặm bánh bích quy tiểu nữ hài cũng ngừng miệng bên trên động tác, nàng không khỏi hướng mẹt lìn vị trí nhích lại gần. Cơ tờ, ta muốn qua cái tâm lý học. Trong lòng hoàng được một bút mẹt lìn yên lặng ở trong lòng lẩm bẩm. Thực lực của hai bên chênh lệch quá cách xa, chiến đấu cái gì chính là không cần nghĩ, như vậy lúc này muốn bảo mệnh biện pháp duy nhất chính là trong truyền thuyết nhân vật chính thiết yếu tất sát kỹ, miệng pháo đại pháp. Mặc dù thân là tử trạch mẹt lìn chưa từng có thắp sáng qua miệng pháo kỹ năng này, nhưng là hiện tại thẻ nhân vật tự mang đẳng cấp cao tâm lý học tới, chỉ cần biết rõ ràng lúc này hòa ý xa mà ý nghĩ, như vậy cái mạng nhỏ của hắn liền còn có thể cầu một đợt. Tâm lý học chính là mặt chữ bên trên ý tứ, phỏng đoán lòng người học vấn. Mẹt lìn thẻ nhân vật tâm lý học đẳng cấp có cấp 70, đây đã là nghề nghiệp bác sĩ tâm lý bên trong tương đối ưu tú trình độ, khoảng cách cao hơn một tầng chuyên gia cấp cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn suy nghĩ đẳng cấp này tâm lý học có lẽ có thể nghiên cứu ra một điểm hòa ý xa mà lúc này tâm tư, đương nhiên nếu là không được, hắn còn có sau cùng tuyệt chiêu. Hừ, lớn không được không phải liền là một cái mánh hổ rơi xuống đất thức, tiếp ông đuổi, tiếp mị hoặc thêm cầu xin tha thứ tam liên sao? 90 mị hoặc ngươi có sợ hay không? Cái này thế nhưng là đẳng cấp cao nhất cấp bậc đại sư mị hoặc, chỉ sợ liền vực sâu trong địa ngục mị ma mị hoặc đẳng cấp đều không có hắn cao. Hắn không tin cao như vậy mị hoặc đều còn có thể thất bại. Chính là một khi mị hoặc thành công vậy coi như không tốt kết thúc. Mặc dù dị thế giới hẳn không có khoa chỉnh hình thuyết pháp, mà lại quốc vương cùng hoàng hậu cũng đều không tại, tự nhiên cũng không có người sẽ tiến hắn đi khoa chỉnh hình. Nhưng là người đang làm, trời, cô đồng, lại nhìn à? Không phải vạn bất đắc dĩ, mẹ lìn không muốn đi con đường này. Sử dụng tâm lý học, mời ký chủ làm một cái rất khó đẳng cấp phán định đi, tương đương hoặc là nhỏ hơn 14 tính ngươi thông qua. Tại mẹ lìn chớp mắt nháy mắt, mắt nhìn được trong bóng tối bên trong nhô ra hệ thống như vậy nhắc nhở. Mẹ lìn, T, cái này quỷ nữ nhân khủng bố như vậy sao? Vậy mà cần qua rất khó phán định, nói đùa cái gì à? Trong lòng của hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Đang chạy đoàn bên trong, làm truy cầu chân thực, một chút kỹ năng sử dụng độ khó cũng là phân mấy cái đẳng cấp, dù sao thứ gì đều có cái tương sinh tương khắc. Tựa như chơi cái khác trò chơi thời điểm thủy hệ kỹ năng cuối cùng sẽ khắc chế hệ phỉ dở kỹ năng đồng dạng. Đang chạy đoàn thời điểm, kỹ năng cùng kỹ năng ở giữa cũng tồn tại khắc chế lẫn nhau tình huống, cũng tỉ như mẹt lìn hiện tại sử dụng tâm lý học, bác sĩ tâm lý có thể phân tích người bình thường thần thái, động tác, biểu lộ chờ một chút hoạt động, từ đó trình độ nhất định đoán ra tâm tư của đối phương, phân biệt trước mắt người bình thường phải chăng đang nói láo cái gì. Nhưng là vạn nhất đối diện không phải người bình thường, mà là một cái vua màn ảnh, hoặc là một cái nghề nghiệp lừa đảo đâu. Tâm lý học là khoa học, cũng không phải độc tâm thuật như thế huyền học. Một khi gặp được như là biểu diễn, thoại thuật, đe dọa, mị hoặc, thuyết phục chờ một chút đối lập kỹ năng thời điểm, kỹ năng thành công xác suất liền sẽ bị thật to giảm xuống. Cho nên, bình thường đến nói, nhằm vào loại tình huống này, tờ giờ tờ gờ lúc cờ tờ liền sẽ cố ý đề cao kỹ năng thành công ngưỡng cửa, để ngươi kỹ năng càng khó thành hơn công, mà căn cứ độ khó, bình thường chia làm phổ thông, khó khăn cùng rất khó ba cấp bậc. Nếu như đối phương có đối lập kỹ năng đẳng cấp thấp hơn 50, như vậy ngươi lần này chính là phổ thông độ khó. Ngươi chỉ cần ném ra một cái tương đương hoặc là thấp hơn ngươi kỹ năng đẳng cấp số lượng liền phán đoán ngươi kỹ năng thành công. Nếu như đối phương có đối lập kỹ năng đẳng cấp tại 51-89 ở giữa lời nói, như vậy ngươi lần này chính là khó khăn độ khó, ngươi cần ném ra một cái tương đương hoặc là thấp hơn ngươi kỹ năng đẳng cấp một nửa số lượng, lúc này mới có thể tính ngươi kỹ năng thành công. Mà nếu như đối phương rất không may đối lập đẳng cấp tại 90 trở lên, là phương diện kia quyền uy đại sư, ngượng ngùng như vậy, rất khó độ khó mời, ngươi cần ném ra xúc sắc đếm nhất định phải tương đương hoặc nhỏ hơn ngươi kỹ năng đẳng cấp 1/5. Mẹt lìn lần này chính là rất khó khăn tâm lý học, cái này nói rõ đối diện xỉn thì khẳng định có được cái nào đó cực kỳ khắc chế tâm lý học kỹ năng, mà lại tạo nghệ còn tăng cao, đã coi như là cái nghề kia đại sư. Mà mẹt lìn tâm lý học cấp bậc là 70, 71/5 là 14, thế là, mẹt lìn tâm lý học nếu là muốn thành công, liền nhất định phải tại 1G100 xuất sắc bên trong ném ra một cái thấp hơn 14 số lượng. Nhìn bản thân cái kia mới 15 may mắn thuộc tính, mẹt lìn khó chịu nhắm mắt lại. Cái này còn dùng đầu cho quỷ A, ta đều đã nhìn thấy tâm lý học sử dụng thất bại tương lai. Mà càng thêm khó chịu là, tâm lý học cùng mị hoặc khắc chế kỹ năng cơ bản giống nhau, tâm lý học đều thất bại, như vậy mị hoặc đoán chừng cũng không tốt làm, 89/10 cũng là rất khó độ khó, 91/5 cũng liền 18 mà thôi, so 14 đơn giản không có bao nhiêu. A, bất hạnh a, muốn chết. Mẹ lìn trong lòng lẩm bẩm, sau đó từ bỏ suy nghĩ. Dù sao cũng không có cứu không được không bằng yên tĩnh chờ chết đi, không phải liền là sẽ tạp sao, bao lớn chút chuyện a. Từ trạch cá ướp muối bản sắc giờ khắc này lộ rõ, một khi từ bỏ suy nghĩ, hắn liền tương đối yên tĩnh nhìn thẳng cái này xin thi. Thậm chí đối nàng tiếp xuống sẽ làm sao xử lý mình còn có một ít chờ mong. Nhưng mà, hắn chờ đợi một hồi, đối diện xỉn thỉ cũng không có cái gì động tác, ngược lại là cuối cùng lộ ra một bộ rất bất mãn biểu lộ. Thôi đi, đệ đệ ngươi lớn lên à, tuyệt không chơi vui, vậy mà không có bị ta hù sợ, rõ ràng khi còn bé giật mình ngươi một cái chuẩn. Nàng tán đi vừa mới cái kia dọa người biểu lộ, đồng dạng thân thể ngựa ra sau, nương đến ghế sofa trên lưng, có chút bất mãn nhìn xem Madeline. Tốt ta, xem ra nàng đối kháng tâm lý học kỹ năng là đe dọa, chậc chậc chậc, thích dọa tiểu hài tử quỷ nữ nhân. Nhìn thấy xỉn thị dạng này, cảm giác nhặt về một cái mạng Madeline một bên may mắn, một bên trong lòng trợn trắng mắt nhà rãnh. Lật xem một lượt nguyên chủ ký ức, quả nhiên cái này so hắn còn ra tỉ tỉ đe dọa ăn tết nhỏ nguyên chủ không biết bao nhiêu lần. Ngươi quả nhiên còn đang suy nghĩ lấy báo thù sự tình, đệ đệ ngươi thật đúng là tổn thương thấu tỉ tỉ tâm a. Tỷ tỷ những năm gần đây đều hận không thể đem cái này trên đời tốt nhất đều cho ngươi, ngươi cái dâu lương tâm bạch nhãn lang đệ đệ, nuôi không quen à. Xỉn thị bên kia lại bắt đầu hí tinh, trên mặt nàng toát ra làm lòng người nát hai hoán, dùng một loại phá lệ bất lực ánh mắt nhìn chằm chằm Madeline, ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương. Cái này làm cho Madeline cũng nhịn không được muốn mở miệng giải thích một chút, hắn cùng nguyên chủ đều không nghĩ tới cái gì báo thủ, hắn vừa mới chỉ là ra một cái tốt ta. Nhưng là không chờ hắn giải thích, xỉn thị nhưng lại ngồi ngay ngắn, mặc dù trên mặt hay là mang theo ai oán cùng bi thương. Nhưng là nàng lại đưa tay cầm lấy để lên bàn hai kiện cho Madeline quà sinh nhật. Mặc dù đệ đệ ngươi phản nghịch tổn thương thấu lòng ta, nhưng là ai bảo ta là tỷ tỷ của ngươi đâu? Ta giống phụ thân đại nhân cam đoan qua vĩnh viễn không làm thương hại ngươi, sẽ vĩnh viễn chiếu cố tốt ngươi, cái này nhất định phải làm được, cho nên cho dù là đệ đệ ngươi bây giờ phải giống như ta báo thủ, tỷ tỷ ta cũng sẽ thật tốt đem đao đưa cho ngươi. Nàng đem tin cùng hộp quà tặng đẩy lên Madeline trước người. Đây chính là cây đao kia. Ta đáng yêu đệ đệ à, ngươi bây giờ thực tế là quá yếu, nhỏ yếu đến coi như ta không phản kháng ngươi cũng tổn thương không được ta. Chớ nói chi là cái gì hướng ta báo thủ, lại nói tỷ tỷ ta còn không có sống đủ đâu, làm sao lại không phản kháng đâu. Cho nên à, đệ đệ, đi mạnh lên đi, tỷ tỷ ta tùy thời hoan nên ngươi đến báo thủ, vô luận báo thủ bao nhiêu lần đều được à, chỉ cần ngươi có bản lĩnh có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Ừm, bất quá khả năng này có chút độ khó, dù sao tỷ tỷ ta đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, cho nên những năm gần đây thế nhưng là một mực tại cố gắng nghiên cứu pháp thuật phòng ngự tới, không phải ta thổi, hiện tại ta coi như năm đó phụ thân đổ lòng chi kiếm ta đều có thể đứng bất động cười nhìn lấy hắn chặt. Phản phất là tại chứng minh bản thân không có khoác lác, xỉn thị từ thư phòng trên vách tường cầm lấy một thanh trang trí kỵ sĩ trường kiếm, mặc dù chỉ là vật phẩm trang sức, nhưng là cái này thành bảo dù sao cũng là đã từng quốc vương cung khác, cho dù là trang trí dùng vũ khí ở bên ngoài cũng là số một số hai tinh phẩm. Sắc bén trường kiếm bị phù thủy cầm trong tay, nàng cơ hồ tự ngược dùng sức huy kiếm bổ về phía bản thân một cái tay khác. Ta đi, cái này rất nguy hiểm a, ngươi đừng làm rộn, ta tin. Nhìn thấy cái này lão tỷ vậy mà đến thật, còn không có thay đổi qua người bình thường tâm tính mệt lìn cuống quýt muốn ngăn cản, nhưng mà lại tựa hồ không kịp. Lại sau đó, Madeline chỉ thấy lưỡi kiếm kia tại chặt tới cánh tay trước đó, tại cái kia lông tóc ở giữa khoảng cách chỗ, tầng tầng lớp lớp cơ hồ vô cùng vô tận các loại ma pháp đường vân hiện lên, lại một cái nháy mắt, cái kia thanh nếu là trong trò chơi tối thiểu là màu tím trang bị trường kiếm liền hóa thành xám. Ân, cũng không phải là vỡ thành mảnh vỡ, mà là thật hóa thành cho bụi, theo gió phiêu tán cái chủng loại kia. Ùng ục. Madeline nuốt một cái nước bọt, một mặt mộng bức nhìn xem xỉ thì. Ngươi quản cái này gọi phòng ngự. Ngươi có phải hay không đối phòng ngự có cái gì hiểu lầm a? Mà bán tinh linh ma nữ ác thú vị nhìn xem Madeline, mê người thân thể hơi nghiêng về phía trước, nàng sau đó tiến đến đệ đệ bên hai, nhẹ giọng nói: "Cho nên à, đệ đệ, ngươi nếu là còn không cố gắng mạnh lên, khả năng đời này đều không thể giống ta báo thù nha." Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 22, ta cự tuyệt. Bên hai là còn ấm áp thổ tức, làm cho lô thai hắn ngứa một chút, trong lô mũi thanh đạm nhưng lại rất dễ chịu mùi thơm, cũng không biết là nhãn hiệu gì mùi nước hoa. Lúc này Hoa ỷ xã mạ dạng này cực phẩm mỹ nhân lúc này đang dùng một loại mập mờ tư thế tại Madeline bên thai nói nhỏ, nàng gần như sắp út sắp Madeline trên thân, nhưng là Madeline lại tâm lạnh như sát, không có chút nào gợn sóng. Không có cách, tại mắt thấy cái kia thanh kỵ sĩ kiếm hạ chàng về sau, hắn sợ. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, cẩn thận từng ly từng tí tránh thoát Hoa ỷ xã mạ, sợ không cẩn thận xảy ra chuyện gì tứ chi tiếp xúc, liền bước cái kia thanh kỵ sĩ kiếm theo gót. Trong lòng của hắn hung hăng thể, báo thù là không thể nào báo thù, đời này cũng không thể, đánh nhau cũng sẽ không đánh, ma pháp càng là nhất khiếu bất thông. Chỉ có thể dựa vào tại trong thành bảo trạch lấy mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt dáng vẻ. Còn cái gì pháp thuật phòng ngự, ngươi lừa gạt quỷ a, ta dù sao cũng là thần bí học điểm đến cấp 90 tốt ta, cũng không phải để ngươi tùy tiện lắc lư tiểu hải tử. Vừa mới xin thị trên cánh tay lóe lên một cái rồi biến mất ma pháp đường vân hắn mặc dù không có hoàn toàn nhìn xem đến, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể nhớ kỹ một hai đạo, mà hồi ức lấy cái này một hai đạo ma pháp đường vân, hắn yên lặng ở trong lòng qua cái thần bí học. Giờ D70, ký chủ thần bí học 90, phán định thành công. Ngươi nhớ lại cái kia lóe lên một cái rồi biến mất đường vân. Không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc, một đạo linh quang từ trong đầu của ngươi sẽ qua, ngươi nhớ lại cái kia đến cầm tới đường vân bộ mặt thật, kia là ngươi thật lâu trước đó tại một bản trong sách cổ nhìn thấy qua một loại thất truyền thật lâu cấm kỵ ma pháp, chiết xuất, trong truyền thuyết đây là có thể một kích đem nguyên một tòa thành thị hóa thành bụi bặm cấm thuật, cần chí ít trăm vị đại pháp sư cùng nhau thi pháp mới có thể phong thích. Theo hệ thống nhắc nhở, Madeline trong đầu một chút nguyên chủ ký ức hiện lên đi ra, kia là một bản cổ tịch bên trên ghi chép, cổ tịch là dùng ma pháp văn tự ghi lại, mà cái kia tên cấm kỵ ma pháp phiên dịch thành nhân loại ngôn ngữ chính là chiết xuất. Thảo, cái này không phải liền là cấm chú sao? cái này quỷ nữ nhân đem cấm chú cố định trên người mình, mà lại không phải đã nói muốn trăm vị đại pháp sư mới có thể thi triển sao? Vì cái gì nàng có thể tùy tiện thả a? Cái này khai quái đi. Madeline trong lòng phun rãnh, hắn lại một loại nhìn biến thái ánh mắt nhìn xem Cynthia, 16 năm trước nữ nhân này liền có thể lẻ loi một mình xông vào vực sâu tại không người phát giác tình huống dưới hái được ma vương trái tim, mà bây giờ 16 năm trôi qua, nàng bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Vừa mới cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ma pháp đường vân lít nha lít nhít, có trời mới biết cái này quỷ nữ nhân bây giờ tại bản thân xung quanh cố định bao nhiêu ma pháp, nếu là cái này tất cả đều là cấm kỵ ma pháp cấp bậc. Hoa, dài chân đạn hạt nhân nhà kho à, khủng bố như vậy, là cái đại lão, không thể chơi vào, không thể chơi vào. Cái này khó trách trong truyền thuyết vụ sư hiệp hội chiêu bài có thần minh đều muốn lễ nhượng 3 phần mặt ngoài a, nguyên lai không phải ăn mặt ngoài trái cây, mà là nó là thật châu bò, cái này quỷ nữ nhân vẫn chỉ là thất hiện giả một trong, nói cách khác giống nàng biến thái như vậy còn có 6 cái. Cáo tử, thế giới bên ngoài thật quá nguy hiểm. Hắn càng thêm kiên định muốn an tâm làm cái vô hại mập trạch suy nghĩ. Chỉ là, khóe mắt nhìn trên bàn cái kia hai kiện lễ vật, đây là hòa ý xả mạ cho hắn mạnh lên đường tắt tới. Bất quá cái gì mạnh lên không trở nên mạnh mẽ cái này không trọng yếu chính là đây là hắn nhân sinh bên trong phần thứ nhất quả sinh nhật ta, vô luận là hắn hay là nguyên chủ đều là như thế. Bởi vì cái gọi là mở dương nhất thời thoải mái, một mực mở dương một mực thoải mái, có người có thể cự tuyệt cái kia mở quả dụ hoặc sao? Cái này có lẽ không có khả năng coi à, loại kia đối trong dương không biết hiếu kỳ cảm giác. Loại kia mở ra trước đó chờ mong cảm giác, cái này đều có thể nhịn xuống vậy cái kia người ý chí khẳng định cao phi nhân loại. Xoắn xuýt liên tục, Madeline hay là đưa tay ra, không phải hắn chịu không được dụ hoặc, mà là tay của hắn có mình ý nghĩ à, cái này thật không thể trách hắn. Bởi vì cái kia thật dài hộp quà càng có chờ mong cảm giác, căn cứ đồ tốt muốn lưu đến cuối cùng lại mở ra tâm, Madeline mở ra trước lá thư này phòng, từ đó lấy ra một trang giấy. Mở ra giấy xem xét, Madeline sững sờ. Ách, thư thông báo trúng tuyển. Cái gì đồ chơi? Hắn có chút ngượng bức nhìn xem trên giấy nội dung, liên tục nhìn nhiều lần, mới vững tin bản thân không nhìn lầm, đây đúng là một phần thư thông báo trúng tuyển. Chỉ bất quá cũng không phải là trúng tuyển hắn làm học sinh, mà là mời hắn đi làm lão sư. Thành mời Madeline tiên sinh đến ta trường học đảm nhiệm thần bí học giáo sư trước. Trên giấy chỉ đơn giản như vậy một câu, sau đó liền trường học con dấu. Án giờ dịch học viện. Nhìn xem cái tên này, Madeline trầm mặc. Hắn biết trường này, bởi vì án giờ dịch, đây là Madeline tiên tổ, đồng thời cũng là ngày xưa luật đế quốc người sáng lập danh tự. Cái này sở học viện chính là tại đế quốc lập quốc mới bắt đầu từ vị kia cổ đại hiền vương thiết lập, lại tên đế quốc hoàng gia học viện, từ thành lập đến nay vẫn là đế quốc học phủ cao nhất, lịch đế quốc sử lưu danh nhân vật anh hùng bảy thành trở lên đều là từ cái này sở học viện đi ra. Dù là bây giờ đế quốc đã vỡ vụn, đã từng đô thành thành còn lọa lỉ cũng xuống dốc không thành, nhưng là cái này chỗ cổ lão học viện lại như cũ huy hoàng, dù sao hiện nay tại đế quốc vỡ vụn sau nam cảnh khuấy động mưa gió đại nhân vật có hơn phân nửa là từ nơi này đi ra. Chỉ là, vì cái gì học viện sẽ mời bản thân đâu? Dù sao hắn người vương tử này theo ngoại giới thế nhưng là cái người đã chết, đã sớm có lẽ tại mười mấy năm trước ngày đó cùng quốc vương bệ hạ cùng một chỗ gặp chuyện. Mà lại lúc nào học viện còn tăng thêm thần bí học cái này chương trình học rồi. Cái đồ chơi này tại ngoại sáng bên trên không phải đã bị giáo hội cùng các quý tộc liên thủ quét vào lịch sử đống rác sao? Giống hắn giờ dịch học viện dạng này danh giáo công nhiên mở thần bí học cái này chương trình học, đây quả thực thật giống như Madeline kiếp trước Thanh Bắc Đại học đột nhiên bắt đầu dạy người tu tiên đồng dạng huyền học. Madeline tiếp tục xem trong tay thư mời, ở trường học huy chương về sau vị trí là hai cái mời người danh tự. Trong đó hiệu trưởng một nhóm ký tên là Albert. Sertorius, đây là cái tên xa lạ, chí ít Madeline không có ở nguyên chủ trong trí nhớ tìm tới, bất quá có thể trở thành án giờ dịch học viện hiệu trưởng, chắc hẳn nhất định là vị có thụ người tôn kính đại học giả. Mà hiệu trưởng ký tên phía dưới thì là phân viện trưởng danh tự, mà cái tên này Madeline liền rất quen thuộc. Cynthia Gerza Sở Sạp Gina. Ân, đây là tỷ tỷ của hắn danh tự. Madeline kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn trước mắt Cynthia, biểu lộ có chút cổ quái. Chậc chậc chậc, án giờ dịch học viện cũng không được a. Như thế cái quỷ nữ nhân đều có thể làm bên trên phân viện trưởng, đây không phải dạy hư học sinh sao? Hắn lắc đầu, trong lòng cảm thán, đương nhiên nói là không dám nói ra, lại dối ra đến liền thật chết rồi. Mà đối diện xỉn thị cũng không nhìn ra mẹt liền ý nghĩ trong lòng, nàng chính ngẩng đầu đỡ ngực, một mặt dáng vẻ đắc ý, tựa hồ đang đợi thưởng thức đệ đệ cái kia vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá, dựa vào cái gì ngươi mời ta liền muốn đi à? Ta mẹt liền thích nhất đối loại này tự cho là đúng người nói không? Cho nên, ta cự tuyệt. Hắn đem cái kia phần thư mời giao cho xỉn thị, ngữ khí kiên quyết nói, hừ. Ta Madeline sau này sẽ là từ tòa lâu đài này bên trên nhảy đi xuống, chết đói tại trong thành bảo đầu, cũng kiên quyết sẽ không bước ra tòa thành nửa bước, cái này vui vẻ mập trạch, ta làm định. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 23, xỉn thi an bài. Xỉn thi nụ cười trên mặt cứng đờ, nàng vốn cho là Madeline làm sao cũng sẽ không cự tuyệt cái này phong thư mời. Dù sao cái kia thế nhưng là án giờ gì học viện A, là đế quốc thậm chí toàn bộ đại lục đều số một số 2 siêu cấp danh giáo, trong học viện học sinh hoặc là sinh đệ cao quý, hoặc là thân gia hiển hách. Hoặc là chính là năng lực xuất chúng bình dân thiên tài, mà mặc kệ là loại nào, những học sinh này tương lai đều là rất đáng được mong đợi. Học viện không chỉ có riêng chỉ là một cái học tập tri thức địa phương, càng là một cái phát triển nhân mạch, rèn luyện giao tế địa phương, chỉ cần đệ đệ hắn có thể trở thành học viện giáo sư, những cái kia đến trải qua lớp của hắn học sinh tự nhiên cũng liền có thể trở thành hắn tiềm ẩn nhân mạch. Nhân mạch chính là lực lượng a. Làm nhìn xem mẹ lìn lớn lên tỉ tỉ, xin thì tự nhiên biết mình cái này đệ đệ ưu tú, hắn tin tưởng đệ đệ hắn tuyệt đối có năng lực đem đám kia học sinh chân chính tin phục, sau đó lấy về mình dùng. Chỉ cần kiên nhẫn ở trong học viện kinh doanh cái mười mấy năm, đợi đến những cái kia sau khi tốt nghiệp các học sinh hoặc là kế thừa gia nghiệp, hoặc là bộc lộ tài năng tại trong liên minh trong lòng bàn tay nhất định quyền thế về sau, khi đó đệ đệ chỉ cần cho thấy bản thân vương tử thân phận, vung cánh tay hô lên, cái kia phân liệt mười mấy năm đế quốc một lần nữa thống nhất cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Dù sao, xin thì tin tưởng vững chắc phụ thân đại nhân hắn lưu tại trong hoàng cung cây kia mười mấy năm qua đều không ai có thể rút lên quyền trượng đệ đệ hắn nhất định có thể rút lên, lại tăng thêm cái kia đỉnh từ nhỏ đã mang tại trên đầu của hắn mũ miệng, như vậy đệ đệ đế quốc chính thống người thừa kế vị trí liền không có ai có thể dao động, hắn chắc chắn đang đỉnh ngồi lên tâm kia vương tọa sát, sau đó trở thành mới đế quốc hoàng đế. Đây là xin thì đã sớm làm đệ đệ an bài tốt nhân sinh con đường, mà lại trong học viện mỹ nữ như mây, liền đệ đệ cái này hại nước hại dân nhan giá trị, còn sợ lừa gạt không đến nữ hài tử sao? Chỉ cần trong đó có một cái là thật tâm thích hắn, như vậy đệ đệ chớ chú cũng liền có giải trừ hy vọng. Trừ đã hóa rồng đi phụ thân bên ngoài, đệ đệ thậm chí đến lúc đó còn có thể từ giáo hội bên trong tiếp về mẹ của hắn, như vậy đến lúc đó, nàng từ đệ đệ trên thân cướp đi hết thảy liền nhiều còn cho hắn. Đương nhiên, nếu là cuối cùng đệ đệ hắn vẫn cảm thấy không đủ, khăng khăng hay là nghĩ đến muốn hướng bản thân báo thủ, vậy cũng được. Đế quốc thời kỳ cái kia mấy trăm năm qua cất giữ đến vô số cấm kỵ tri thức đều phong tồn tại học viện đại đồ thư quán chỗ sâu nhất, có những cái kia, đệ đệ hắn từng bước một mạnh lên đến có thể đủ để hướng nàng khởi xướng báo thù tình trạng cũng không phải không có khả năng. Tóm lại, bất kể như thế nào, đến lúc đó đệ đệ nhất định cùng trưởng thành là một cái ưu tú đại nhân vật, như vậy nàng tỷ tỷ này nghĩa vụ cùng chuộc tội cũng liền đều hoàn thành. Cho nên a, nàng đều đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, liền đặt ở trong học viện, chỉ cần đệ đệ hắn gật đầu, như vậy hết thảy liền đều dễ như trở bàn tay, hiện tại hôn tiểu tử này vậy mà nói với nàng hắn cự tuyệt. Cái này ngu xuẩn đệ đệ ngươi biết ngươi vừa mới cự tuyệt là cái gì sao? Lập tức, xin thi mặt lạnh xuống dưới, hôm nay cái này chó đệ đệ nếu là không cho nàng cái giải thích hợp lý, như vậy liền muốn để hắn hồi ức một cái gì gọi là uy nghiêm của tỷ tỷ. Vì cái gì? Ngươi liền không muốn báo thù rồi? Nàng đè nén xuống nộ khí, hỏi. Không muốn à, tuyệt không nghĩ, nhưng thật ra là tỷ tỷ ngươi hiểu lầm mà thôi, ta chưa hề nghĩ tới giống ngươi báo thù. Madeline lắc đầu, không chút do dự nói. Đó cũng không phải cái gì hắn cảm thấy hòa ý xa mạ quá cường đại, cho nên sợ cái gì, mà là đơn thuần bởi vì nguyên chủ cũng chưa từng nghĩ như vậy qua mà thôi. Mặc dù nói ra tỷ tỷ ngươi khả năng không tin, nhưng là kỳ thật ta thật không có oán hận qua tỷ tỷ ngươi, bởi vì từ ta ký sự về sau lên, ta thân nhân duy nhất chính là tỷ tỷ ngươi. Hắn hơi chỉnh lý một cái ngôn ngữ, sau đó đối xin thị thẳng thắn lấy nguyên chủ ý nghĩ, cái này mất mặt nguyên chủ một mực sợ không có ý tứ nói, như vậy hiện tại liền chỉ có thể từ hắn đến làm thay. Mặc dù về sau biết tỷ tỷ ngươi kỳ thật chính là làm hại nhà ta phá nước vong cửu nhân, nhưng là khi đó kinh ngạc, chấn kinh, không dám tin, mê mang, không biết nên làm sao đối mặt tỷ tỷ ngươi, những tâm tình này ta đều từng có, lại duy chỉ có không chút oán hận qua ngươi. Dù sao đối với phụ mẫu cùng quốc gia cái gì, ta một chút ấn tượng đều không có, tự nhiên cũng không có cái gì tình cảm, như vậy tự nhiên cũng sẽ không sinh ra bao lớn phẫn nộ cùng cừu hận loại hình cảm xúc, ta càng nhiều hơn chính là làm cố sự đang nghe, mặc dù cái này nghe có chút quá bất hiếu thuận, bất quá cái này cũng đúng là ta ý nghĩ. Tác giả: A, đại hiếu tử vui thêm một. Mà lại, tỷ tỷ ngươi chỉ là tại đối vứt bỏ ngươi cùng mẫu thân ngươi phụ thân báo thù mà thôi. Liền vĩ đại tân hỏa chi chủ đều từng nói qua, chỉ có báo thủ là tuyệt đối thần thánh, như vậy cái này tự nhiên không có cái gì tốt chỉ trích, bị tỷ tỷ ngươi chọn làm báo thủ dùng đạo cụ cái này chỉ có thể nói là ta quá mức bất hạnh mà thôi. Nói đến đây, mẹ liền chính hắn đều một trận một bức. Mẹ à, cái này nguyên chủ là ở đâu ra thánh nhân sao, cái này cái gì thần tiên tư tưởng cảnh giới à, bang lý bất bang thân đến loại tình trạng này sao? Nói đến, bị hắn đoạt xá thời điểm cũng thế, cuối cùng vậy mà còn có thể cười cảm tạ mình, cái này tư tưởng giác ngộ quả thực. Dù sao mẹ lìn hắn tự hỏi mình đời này là không thể nào có nguyên chủ cái này tư tưởng cảnh giới. Một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn một bên tiếp tục thuật lại lấy trước đây thân tư tưởng. Mặt khác, kỳ thật so với giống tỷ tỷ ngươi báo thủ, kỳ thật ta càng muốn tìm hơn đến ta cái kia phụ mẫu, hỏi một chút bọn hắn vì sao lại từ bỏ ta. Phụ thân hắn thế nhưng là đồ long dũng giả, thế nhưng là vì cái gì dũng giả liền rồng đều không e ngại, lại thua ở chỉ là người khác cái nhìn bên trên, thậm chí cứ như vậy đem ta giao phó cho tỷ tỷ ngươi như thế cái cựu nhân tới chiếu cố, liền hóa rồng đi. Hắn liền không có nghĩ tới vạn nhất tỷ tỷ ngươi trở tay liền bóp chết ta khả năng sao? Còn có ta cái kia công chúa mẫu thân, nàng chỉ như vậy một cái người trốn vào tu đạo viện, giống con đà điểu đồng dạng rúi đầu vào hạt cát bên trong, không hỏi thế sự, như vậy ta đây, cũng bởi vì chớ chú mà biến thành một cái quái vật, liền trực tiếp bị bọn hắn đem thả vứt bỏ sao? Madeline thanh âm dần dần trở nên phẫn hận, hắn nghiến răng nghiến lợi phun ra nghi vấn như vậy. Cho dù là nguyên chủ như thế quả thực là đạo đức thánh nhân tư tưởng cảnh giới lại cuối cùng cũng có được nhìn không thấu đồ vật, đây là hắn trong cuộc đời duy nhất âm u mặt. Dạng này bất mãn cùng oán hận mãnh liệt đến cho dù là linh hồn hắn đều đã mất đi về sau, trong thân thể lưu lại cảm xúc nhưng vẫn là ảnh hưởng đến Madeline cái này xuyên việt giả tình trạng. Madeline hơi lắng lại bỗng chốc bị ảnh hưởng cảm xúc, lúc này mới nhìn thẳng xin thì, nghiêm túc nói: "Cho nên à, tỷ tỷ, ta là thật không nghĩ tới muốn báo thù cái gì, cứ như vậy trốn ở trong thành bảo ngốc cả một đời cũng rất tốt. Dù sao ta theo ngoại giới đã là cái người đã chết, người chết từ làm gì leo ra đi làm cái lớn tin tức đâu. Lắng nghe đệ đệ thẳng thắn, xin thì có chút động dung, nàng có chút không dám tin nhìn xem mẹ lìn, cái này nhân sinh bên trong đại bộ phận đều bị tâm tình tiêu cực bao phủ ma nữ thực tế là không thể nào hiểu được đệ đệ cái này thánh nhân tư tưởng là chuyện gì xảy ra. Bất quá có một chút nàng nhìn ra được, đó chính là đệ đệ là thật tâm, hắn là thật không có oán hận qua chính mình. Sự thực như vậy để ma nữ tiểu thư trong lúc nhất thời có chút tâm tình phức tạp. Xin thì hồi tưởng lại ngày đó. Đại thu được báo về sau ma nữ đắc ý nhìn xem loạn thành một bầy toàn bộ đế quốc, nhưng mà sau đó xông lên đầu lại là một trận bi ai. Báo thù lại có thể thế nào? Đem cha ruột của mình hại mất khống chế thành một đầu ma long, đây là cái gì đáng được ăn mừng sự tình sao nàng lại từ đó đạt được cái gì đâu? Báo thù khoái cảm, cái này vừa mới bắt đầu có chút, nhưng thoáng qua liền mất, sau đó mà đến là càng thêm mãnh liệt bi ai. Mẫu thân chết rồi, phụ thân hiện tại cũng điên, nàng lần này triệt để thành một người. Sớm đã không còn quan tâm nàng người, hiện tại liền nàng quan tâm người đều không có, cuộc sống như thế còn có cái gì ý nghĩa đâu? Bi ai ma nữ tại hỗn loạn trong thành bảo tự hỏi nhân sinh ý nghĩa, thẳng đến một trận hài nhi khóc lóc âm thanh đưa nàng bừng tỉnh. Một chút thừa dịp hỗn loạn chạy trốn người hầu đụng đổ cái kia tiểu vương tử cái nôi, tôn quý vương tử bệ hạ hiện tại đang nằm tại băng lánh trên mặt đất khóc thét lên. Đúng là mỉa mai a. Rõ ràng vài phút trước đó hắn hay là nhân vật chính của hôm nay, vô số người che giả măng mọc tiến về trong thành bảo đến vì hắn dâng lên chúc phúc, nhưng là hiện tại nhân vật chính khóc thét lại dẫn không đến bất luận kẻ nào chú ý. Ngay tại hỗn loạn bên trong, tiểu vương tử sắp bị một cái mất trí người hầu một cước giẫm chết thời điểm, ma nữ phất tay đem người hầu kia biến thành cho tàn, nàng đi lên trước ngồi xổm ở tiểu vương tử trước mặt, đánh giá cái này từng để cho hắn hận thấu xương, đố kỵ điên cuồng tiểu gia hỏa. Chính là ngươi tiểu gia hỏa này cướp đi vốn nên thuộc về ta tình thương của cha a, liền như vậy vô tình phụ thân lâm vào điên cuồng trước đó nghĩ đến đều là xin nhờ ta chiếu cố tốt hắn, cái này phụ tử tình thật là để người cảm động nha. Ma nữ tố chất thần kinh đối với Hải Nhi nói đến đây. Còn ấu tiểu Hải Nhi tự nhiên nghe không hiểu những thứ này, hắn chỉ là bỗng nhiên đình chỉ thút thít, thậm chí còn vui vẻ hướng phía ma nữ nở nụ cười. Tiểu vương tử duỗi ra hai con mập đô đô tay nhỏ, tựa hồ lại để cho ma nữ ôm một cái hắn. À, thật đúng là không thông nhân tính tiểu xuất sinh à, đã mất đi hết thể còn có thể cười đòi hỏi cựu nhân ôm một cái. Ma nữ một mặt ghét bỏ. Bất quá ai bảo nàng đáp ứng phụ thân sau cùng thỉnh cầu đâu. Cũng không thể nhìn xem vật nhỏ này ở đây bị người dâm chết. Cuối cùng vẫn là đưa tay đem cái kia thân thể nho nhỏ ôm vào trong lòng, ma nữ đầy cõi lòng lấy ác ý dùng bén nhọn móng tay đâm tấm kia xấu xí, mập đô đô mặt. Nhưng mà tiểu gia hỏa lại là tuyệt không khóc không náo, chỉ biết là tại trong ngực của nàng cười một cách tự nhiên. Ngược lại là theo ma nữ bản thân, theo tứ chi tiếp xúc, một cô huyết mạch tương liên thân cận làm cho nàng hết sức khó chịu. Cái này rõ ràng chỉ là cái tiểu tạp chủng, mình bây giờ có lẽ chạm thảo trừ căn bóp chết hắn mới đúng, thế nhưng là vì cái gì vật nhỏ này xúc cảm chơi vui như vậy đâu. Được rồi, coi như là tiêu khiển dùng sủng vật đi. Ma nữ an ủi mình như vậy, sau đó lại khó chịu nhìn xem vậy mà đã trong ngực mình ngủ không tim không phổi tiểu gia hỏa. Ma lực bắn ra, trên tay cái kia yêu diễm móng tay dài tự động cắt ra, ma nữ một bên đang ngủ lấy Hải Nhi bất mãn thì thầm bên trong tiếp tục không dừng được đâm đâm đâm. Một bên mau né cái kia từ phía sau đâm tới sắc bén một kiếm. Vung ra cho ta điện hạ. Nghe nói tin dữ về sau mới vội vã từ trong nhà chạy tới cận vệ thiếu nữ giơ lên trong tay trường kiếm, một mặt sát y đối với ma nữ quát. Kia là đế quốc trẻ tuổi nhất kiếm thánh, Úy Lì Cạ Dỗ Lìn, một cái liền xem như ma nữ cũng hơi cảm giác có chút khó giải quyết ra hỏa. Sát ý lạnh lẽo thấu xương để vốn là ngủ say vương tử tỉnh lại, hắn hé miệng chính là một trận khóc thét. Tiểu chủ nhân kêu khóc cái này khiến đối diện cận vệ thiếu nữ rốt cuộc duy trì không được sát khí, nàng xấu hổ lấy không biết có phải hay không là nên tiếp tục rút kiếm. Ha ha. Ngươi nhìn a, nhà ngươi chủ tử căn bản không thích ngươi. Nhìn xem lúng túng cận vệ thiếu nữ, ma nữ không hiểu có chút cảm giác ưu việt. Ân, vật nhỏ này cũng không phải không còn gì khác tới. Ma nữ trong lòng nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy ngực mình cái này xấu xí vật nhỏ thuận mắt nhiều. Đem ngươi nhà tiểu chủ tử trả lại cho ngươi cũng không phải không được, nhưng là đại giới đâu. Ma nữ nhìn trước mắt cận vệ thiếu nữ, trêu chọc lấy nói. Cái gì đều được. Đối diện cận vệ thiếu nữ không chút do dự nói. Thế là, sau một khắc, ma nữ chớ chú lại một lần nữa bao phủ tòa thành, cổ lão tòa thành nhận vào hắc ám. Trong thành bảo ma nữ thân ảnh biến mất không gặp, lưu lại chỉ có đã hóa thành con rối cận vệ thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí nhưng lại vô cùng khổ não ôm vừa đến trong ngực nàng liền lại bắt đầu dùng sức khóc giống vương tử. Ta mới sẽ không bại bởi cái kia ma nữ đâu. Kiếm thanh thiếu nữ cầm trong tay kiếm ném ở một bên, bắt đầu cố gắng dỗ hài tử. Nhưng mà trong không khí, ẩn ẩn truyền đến tựa hồ tại dùng ma pháp dòm ngó nơi này ma nữ cái kia tiếng cười đắc ý, cái này khiến kiếm thanh thiếu nữ điểm nộ khí tăng vọt, lại sau đó tiểu vương tử khóc lợi hại hơn. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 24, Alins. Tòa thành gác chuông phía trên, làm cái kia to lớn đồng hồ kim đồng hồ bên trong đi đến 8:30 thời điểm, đồng hồ mở hai mắt ra, nó hướng phía sau lưng chuông đồng bắt đầu ồn ào. Rời giường, ngươi đúng là ngu xuẩn, nên gõ chuông. Cổ lao chuông đồng lập tức một cái giật mình, mở to mắt đồng thời, thân thể to lớn bắt đầu lắc lư, nặng nề mà không linh tiếng chuông vang vọng toàn bộ tòa thành. Thế là, nương theo lấy sáng sớm tiếng chuông, cái này yên tĩnh trong thành bảo lập tức náo nhiệt. Các nữ sĩ, các tiên sinh, các ngươi động tác nhanh lên, tuổi lượt đều đúng chỗ sao? Trong thành bảo lò sưởi trong tường đều nhóm lửa sao? Cái này nhiệt độ các ngươi là nghĩ đông lạnh lấy điện hạ sao? Điện hạ sắp xuống lầu, bữa ăn sáng chuẩn bị sẵn sàng sao? Đừng quên, hôm nay đại tiểu thư cũng tại. Điện hạ tối hôm qua cũng mang về một vị đáng yêu tiểu nữ sĩ, điểm tâm muốn bao nhiêu chuẩn bị hai phần. Đáng chết, ngươi người cũng dám ở thời điểm này lười biếng, nếu không phải ta hiện tại không có chân, ta không phải đá nát cái mông của ngươi. Tòa thành hành lang bên trong đã biến thành bức tranh quản gia tiên sinh một bên xuyên qua trong hành lang các nơi bức tranh bên trong, một bên lớn tiếng quát lớn chỉ huy những người hầu kia làm việc. Dưới sự chỉ huy của hắn, vận hàng xe đẩy nhỏ từ bên ngoài vận đến dịu đã sớm bổ tốt tủi lửa, hai khối toại đá lửa tự động nhảy tại không trung một cái va chạm, trong thành bảo lò sưởi trong tường nhóm lửa hỏa diễm, xua tan mùa đông rét lạnh. Trong phòng bếp các loại đồ làm bếp tự động cơ, mỹ vị món ngon rất nhanh sinh ra, bàn ăn nhóm chờ bữa ăn sáng nhảy lên đã sớm chờ đã lâu toa ăn, sau đó toa ăn tiến lên, đem mỹ vị vận chuyển đến phòng ăn. Phòng ăn cùng trong phòng khách, chổi lông gà, khăn mặt, cái chổi, đồ lau nhà chờ một chút tự động quét dọn, phải tại chủ nhân đến trước đó hoàn thành hết thảy công việc, để cho chủ nhân tại một sạch sẽ chỉnh tề hoàn cảnh bên trong mỹ mỹ hưởng dụng một trận bữa ăn sáng. Mà lầu trong thượng thư phòng, Madeline cùng Cindy nói chuyện cũng bị cái này vang lên tiếng chuông cắt đứt. Chuông vang, như vậy Cindy nữ sĩ, không biết có hay không vinh hạnh cùng ngươi dùng chung bữa ăn sáng. Madeline nhìn xem bởi vì bị bản thân cự tuyệt mời mà có vẻ hơi không cam tâm Cindy, hắn thân sĩ hướng về tỷ tỷ mời nói. Đương nhiên, có ai có thể cự tuyệt một vị chân chính vương từ đâu? Mặc dù vẫn còn có chút không cam tâm, nhưng là Cindy hay là khống chế tốt tâm tình, gật đầu đồng ý. A, còn có vị này đáng yêu nữ sĩ, muốn cùng một chỗ sao? Nhìn thấy bà ỷ xạ mạ đồng ý, Madeline chuyển thân mời một bên khác một mực yên tĩnh lấy không nói tiểu nữ hải. Đúng, không biết ta có hay không vinh hạnh có thể biết nữ sĩ ngươi phương danh. Madeline lúc này mới nhớ tới hắn tựa hồ còn vẫn luôn không biết tiểu nữ hải danh tự. Được mời tiểu nữ hải có chút chân tay luống cuống, người bình thường ra đời nàng hiển nhiên không hiểu nhiều lắm những quý tộc này lễ nghi, nàng chỉ là học đã từng mẫu thân cho nàng nói qua những cái kia chuyện cổ tích bên trong công chúa đồng dạng, có chút vụng về nhấc lên váy, có chút thi lễ. Alins, vương tử điện hạ, ta gọi Alins. Thông minh tiểu nữ hải lúc này đã ý thức được tối hôm qua cứu vớt bản thân quái vật tiên sinh, lại hoặc là hiện tại trước mặt cái này dáng dấp nhìn rất đẹp tiểu ca ca thân phận là một vị chân chính vương tử. Alins sao? Madeline sắc mặt có chút cổ quái. Alins, ý là ngây thơ thuần khiết thiếu nữ, dạng này một cái danh khí ở thời đại này, quốc gia này kỳ thật rất thường gặp, phổ biến đến ngươi tại trên đường cái hô một câu Alins, có thể có tối thiểu 7-8 vị nữ sĩ quay đầu xem ngươi tình trạng. Nhưng mà Madeline thế nhưng là biết đến, hắn chạy là cái chuyện cổ tích đoàn, thế giới này là cái lấy chuyện cổ tích làm bản gốc thế giới, tại Alins cái tên này tại chuyện cổ tích thế giới bên trong tựa hồ là cái không được danh tự. Bất quá tiểu nữ hải cái kia trời sinh thuần khiết vô hạ màu vàng linh hồn ngược lại là hoàn toàn gánh vác được Alins cái tên này. Như vậy rất hân hạnh được biết ngươi, Alins nữ sĩ, ngươi về sau đơn giản gọi ta Madeline liền tốt, vương tử cái gì cũng không cần nhắc lại, ta đã sớm không phải cái gì vương tử điện hạ. Madeline hướng phía tiểu nữ hải hiền lành cười, mà nụ cười của hắn cũng làm cho tiểu nữ hải Alins an tâm rất nhiều. Được rồi, Madeline. Tiên sinh. Tựa hồ còn không thế nào có ý tốt gọi thẳng tên Madeline, Alins cuối cùng vẫn là tăng thêm tiên sinh hậu tố. Tốt, Madeline tiên sinh, hiện tại là nữ hải tử trước khi ăn cơm thay quần áo thời gian, nam sĩ mời kiên nhẫn xuống lầu chờ đợi đi. Đợi đến hai người hoàn thành tự giới thiệu, Cindy đột nhiên chen vào, nàng bỗng nhiên thân mật ôm tiểu nữ hải, sau đó đem Madeline đuổi ra ngoài. Đối với cái này, Madeline thì có chút bất đắc dĩ. Hắn biết, hoa ỷ xạ mạ cái này quỷ nữ nhân hẳn là cũng đã phát hiện Alins cái kia đặc biệt, không giống bình thường thuần khiết linh hồn, bằng không cái này ánh mắt tặc cao ma nữ là không thể nào đối một phàm nhân thiếu nữ như thế để ý. Nhưng là lấy Cindy thực lực có lẽ tại nhìn thấy tiểu nữ hải lần đầu tiên liền phát hiện dị thường của nàng, lúc trước hắn để hầu gái trưởng đem tiểu nữ hải cũng cùng một chỗ đưa đến thư phòng bản ý chính là muốn Cindy hỗ trợ xem xét một cái tiểu nữ hải này cái này màu vàng linh hồn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là tại Madeline đến trước thư phòng, Cindy cùng tiểu nữ hải thế nhưng là chung sống một phòng thật lâu, thời gian lâu như vậy vị này và ý xả mã đều không có đối tiểu nữ hải sinh ra cái gì bao lớn hứng thú, như vậy hiện tại vì cái gì bỗng nhiên cứ như vậy thần mật đây. Madeline trong lòng lập tức có chút cảnh giác, ma nữ này khẳng định lại đang nghĩ cái gì ý nghĩ xấu, đợi lát nữa phải chú ý điểm. Hiệu, ngươi hỗ trợ chiếu khán một cái Alins đi, ta trước xuống lầu. Hắn vẫn là không yên lòng dặn dò một cái vừa rồi một mực chờ đợi tại cửa ra vào hầu gái trưởng. Hắn biết, tại cái này thành bảo bên trong duy nhất có thể kiềm chế lại vị kia ma nữ tỷ tỷ người chính là vị này đồng dạng thần bí hầu gái trưởng. Được rồi, điện hạ, ta sẽ nhìn một chút đại tiểu thư. Hầu gái trưởng ý lì gật đầu, hướng về hắn bảo đảm nói. Madeline lúc này mới an tâm đi xuống lầu, chuẩn bị đi nhấm nháp một chút hắn dị thế giới sinh hoạt bữa thứ nhất bữa ăn sáng. Nguyên tắc trong trí nhớ hay là có liên quan tới quý tộc sinh hoạt một chút lễ nghi, quý tộc sinh hoạt cũng không giống như hắn đời trước tử trạch sinh hoạt đồng dạng tùy tâm sử dụng, mà là bị thời gian biểu an bài rõ ràng, mấy giờ bữa ăn sáng, mấy giờ cơm trưa, mấy giờ trà chiều, mấy giờ bữa tối đều có quy định. Vừa mới cái kia âm thanh tiếng chuông chính là nhắc nhở trong thành bảo người bữa ăn sáng thời gian đến. Ân, ban ngày đi theo tiếng chuông đi, ban đêm thì còn có đồng la, như thế có chút đời trước cái gọi là cuộc sống xa hoa ý tứ. Madeline một bên như thế cảm thán, vừa bắt đầu chờ mong một hồi bữa ăn sáng liên hoan có cái gì mỹ vị. Ân, đây là cái có điểm giống cổ nước Anh thời đại, hắn chỉ cầu đồ ăn đừng cũng toàn bộ nước Anh gió là được. Mà Madeline xuống lầu về sau, trên lầu, ba nữ nhân thì bắt đầu đối mặt. A, Will, ngươi không cần thiết nhìn ta như vậy đi, ta nhưng cái gì cũng không làm. Xin thì có chút nhức đầu nhìn xem phòng bị nàng phòng bị cùng nhìn tặc giống như hầu gái trưởng, cái này thế nhưng là một vị kiếm thánh khoảng cách gần nhìn chăm chú, liền xem như nàng đẳng cấp này vu sư cũng có chút không chịu đựng nổi a. Thế là, chưa từng hối hận ma nữ hiện tại hơi có chút hối hận. Ta lúc đầu tại sao phải nhất thời nao rút đem cái này trong đầu đều tiến bắp thịt toàn cơ bắp nữ nhân lưu lại chiếu cố đệ đệ a. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 25, một đại phim. Đối với xin thị giải thích, hầu gái trưởng không có trả lời, nàng chỉ là đỉnh lấy mặt không biểu tình con rối mặt lạnh lạnh nhìn xem bán tinh linh ma nữ một chút, cái nhìn kia hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Chính ngươi ra sao trong lòng không có điểm số sao? Không thèm để ý cái này suốt ngày tính toán cái kia ma nữ, hầu gái trưởng chỉ là đi đến vậy còn không minh cho nên tiểu nữ hài trước mặt, ngựa khí hơi có chút nhu hòa đạo. Tiểu thư, còn mời theo ta đi thay quần áo. Thế nhưng là, ta không phải mới thay quần áo xong sao? Tiểu nữ hài Alins cũng có chút tránh đi cái kia váy đen tỉ tỉ, nàng tới gần hầu gái trưởng, sau đó mới có hơi nghi ngờ hỏi. Nàng cúi đầu nhìn một chút trên thân xinh đẹp lọ lì tạ váy một chút, đây là nàng đời này thấy qua xinh đẹp nhất váy nhỏ. Cho dù là trước kia bán diêm thời điểm đi ngang qua trên đường gian kia tiệm bán quần áo lúc, xuyên thấu qua pha lê tủ kính nhìn thấy món kia lão bản trấn điếm chi bảo, nghe nói là một vị bá tước phu nhân xuyên qua váy đỏ, cái kia cũng không có hiện tại trên người mình cái này đến tinh xảo xinh đẹp. Cái này nhất định là trong chuyện xưa đám công chúa bọn họ xuyên váy. Không có kiến thức gã lìn dạng này suy đoán. Bất quá đây là quái vật tiên sinh đồ vật, chỉ là hắn hảo tâm cho ta mượn xuyên, quái vật tiên sinh đã đối ta rất chiếu cố, ta không thể lại cho hắn thêm phiền phức. Alins một mực tại trong lòng dạng này nhắc nhở lấy chính mình. Cho nên dù là trước đó đã tắm rửa qua, tất cả đều là tắm rửa sạch sẽ, nhưng là nàng hay là cẩn thận từng ly từng tí đối đãi cái này váy, liền vừa mới lúc ngồi đều cố gắng bảo trì một tư thế, sợ xinh đẹp như vậy váy nhỏ bị bản thân làm bẩn, vò nát. Bất quá, đến cùng là nữ hài tử, thích xinh đẹp váy nhỏ đây là thiên tính, nghe được muốn đổi quần áo, Alins còn tưởng rằng bản thân cũng không còn có thể mặc bộ này váy, trong lòng hơi có chút thất lạc. Alins á Alins, mụ mụ thế nhưng là dạy qua ngươi không thể trở thành một cái lòng tham nữ hài tử, ngươi dạng này tham luyến thứ không thuộc về mình, thiên quốc mụ mụ sẽ khổ sở. Nàng một bên chịu đựng không bỏ, một bên dạng này báo cho chính mình. Tiểu muội muội, một cái xinh đẹp thuộc nữ một ngày ít nhất phải đổi 7 lần quần áo a, luôn mặc cùng một bộ y phục đi gặp người, đây là đối người khác không lễ phép, cái này phải nhớ tốt. Cảm giác mình bị cô lập xỉn thị không cần mặt mũi đụng lên đến, nàng một bộ chi tâm đại tỷ tỷ bộ dáng đối tiểu nữ hài truyền thụ lấy quý tộc nữ hài một chút thưởng thức. Chỉ tiếc, nhiệt tình của nàng cũng không có thu được cái gì hồi báo, đối với đụng lên đến nàng, tiểu nữ hài Alin ngược lại có chút sợ hãi lại đi hầu gái trưởng bên kia nhích lại gần. Là thế này phải không? Đa tạ tỷ tỷ. Bất quá mặc dù sợ hãi, nhưng là Alins hay là nhấc lên lá gan, hướng về xỉn thị lễ phép nói lời cảm tạ. Kỳ thật, Alins trời sinh liền có một loại có thể phân biệt người khác tốt xấu năng lực nhận biết, bí mật này nàng chưa nói với bất luận kẻ nào. Thật giống như nàng tối hôm qua tình nguyện chết cóng tại bên ngoài cũng không muốn trở về nhà, cũng là bởi vì nàng tại trên thân phụ thân cảm thấy được càng lúc càng nồng nặc các ý, cái kia ác ý so nhất tàn khốc trời đông đều muốn rét lạnh. Nàng sở dĩ sẽ cùng theo mẹ lìn cái này bề ngoài có thể hù chết người ác ma đi cũng đồng dạng là bởi vì cái này năng lực. Nàng chỉ là từ nhìn thấy quái vật tiên sinh lần đầu tiên liền đơn thuần cảm thấy đây là người tốt, chắc chắn sẽ không thương tổn tới mình. Mà bây giờ, Alins cảm giác cũng tại phát huy tác dụng, mặc dù cái kia mặc váy đen tinh linh đại tỷ tỷ cười hì hì, đối với mình rất nhiệt tình, nhưng là Alins lại có chút sợ hãi nàng. Cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ cho nàng cảm giác liền phảng phất ghé vào miệng giếng nhìn xuống, tại cái kia một mảnh đèn kịt trong giếng ngươi cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không biết sâu cạn, chỉ cảm thấy cái này hắc ám bên trong tựa hồ ẩn giấu vô số quái vật, lúc nào cũng có thể lại đột nhiên xông tới đem ngươi kéo vào đáy giếng vực sâu. Tỷ tỷ này so ba bà còn muốn đáng sợ. Alins có chút sợ hãi, đây là nàng lần thứ nhất cảm thấy được đáng sợ như vậy người. Nhỏ yếu, đáng thương, còn tốt đói nàng chỉ có đang đến gần bên người cái này lạnh như băng hầu gái tỷ tỷ thời điểm mới hơi có chút cảm giác an toàn. Mặc dù cái này hầu gái tỷ tỷ một mực mặt không biểu tình, xem ra tựa hồ không tốt thân cận bộ dáng, nhưng là tiểu nữ hay biết, cái này hầu gái tỷ tỷ cùng quái vật tiên sinh là đồng dạng, chỉ là bề ngoài xem ra dọa người, kỳ thật nội tại đều là người rất tốt. Nếu như nói quái vật tiên sinh cho nàng cảm giác là loại kia vô biên hắc ám bên trong một vành mặt trời, có trong tuyệt cảnh hy vọng cuối cùng ý, như vậy cái này hầu gái tỷ tỷ cho nàng cảm giác thì là một cái biển máu trung tâm thủ hộ một tòa thuần khiết chi đảo thủ vệ kỵ sĩ, đây là trung thành nhất thủ hộ cũng là kiên cố nhất phòng tuyến. Xin thị tiểu thư, từ bỏ đi, tại dạng này thuần khiết linh hồn trước mặt, ngươi quỷ kế là không có hiệu quả. Hầu gái trưởng ý lý đem tiểu nữ hài bảo hộ ở sau lưng, lần này nàng không khách khí gọi thẳng lấy tên xin thị, ý cảnh cáo đã rất rõ ràng. Mà bị hầu gái trưởng cặp mắt kia nhìn chằm chằm xin thị thân thể có chút cứng ngắc đến một lát, nàng cảm thấy đối diện hầu gái trưởng tinh thần đã khóa chặt nàng. Cái này thế nhưng là coi là mười mấy năm trước cũng đã là kiếm thánh cường đại võ giả, trong vòng trăm bước liền xem như cường đại hơn nữa vu sư cũng không dám không nhìn dạng này uy hiếp. Thậm chí xin thị đều phảng phất có thể dự báo đến bản thân chỉ cần vừa có động tác liền sẽ bị đối diện nữ nhân kia thật một kiếm đeo đầu hình tượng. Mặc dù từ đối với phòng ngự của mình tự tin, xin thị cảm thấy mình chắc chắn sẽ không chết, nhưng là một vị kiếm thánh kiếm nào có tốt như vậy tiếp, nhất là vị này kiếm thánh trong tay còn nắm giữ lấy một thanh kiếm tốt, nàng coi như thật kháng trụ một kiếm bất tử cái kia cũng khẳng định quá sức tốt a. Tốt a, ngươi ngực lớn, nghe ngươi. Nàng một bên giơ hai tay lên lấy đó đầu hàng, một bên ác ý tràn đầy nhìn chằm chằm hầu gái trưởng trước ngực vĩ nạn miệng bên trong nói lẩm bẩm. "Ân, tinh linh huyết mạch cái gì đều tốt, chính là thân thể hơi tinh tế một chút xíu. Cho dù nhân tộc huyết mạch để nàng so với thuần huyết tinh linh hơi ưu tú một điểm, nhưng là cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như bình quân trình độ, cái này cùng cái nào đó thiên phú dị bẩm hầu gái trưởng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hừ, dù sao đều biến thành đầu gỗ, cứng rắn, đệ đệ sẽ không thích, cho nên là ta thắng đắc. Xin thi ác ý tràn đầy nghĩ đến. Cảm nhận được ma nữ cái kia thất lễ liếc nhìn bản thân cái nào đó bộ vị ánh mắt, hầu gái trưởng cái kia kim loại con rối cánh tay bóp giắc kít rung động, bởi vì thiếu hai võ giả vướng víu mà động làm càng thêm nhanh nhẹn không chỉ một cấp bậc mà thôi, nàng hiện tại thật muốn một kiếm chặt cái này đẩy trong đầu ác thú vị ma nữ đầu chó. Nhìn cái gì vậy, đệ đệ từ nhỏ đã thích ta đây là sự thật, coi như ngươi ngược lớn có lý cũng không thể không nhìn sự thật ta, ngươi cái toàn thân cứng rắn nữ nhân mỗi lần ôm đệ đệ đều cấn đệ đệ khó chịu khóc lên, cuối cùng còn không đều là ta không tốt. Xin thì thua người không thua trận, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực một mặt đắc ý. Sau đó, oeng, phảng phất giống như kinh lôi nổ vang, ai cũng không thể thấy rõ hào quang lóe lên, xin thì cảm thụ được bản thân bên thai phiêu tán một sợi sợi tóc, nàng nhìn xem cánh tay phải bao tay trắng đã hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra kết cấu tinh vi kim loại chi giả hầu gái trưởng, nuốt nước miếng một cái. Sắt, cái này biến thái hầu gái đều bị nàng chớ chú trưởng thành ngẫu, làm sao cảm giác giống như mạnh hơn a, cái này cũng chưa từng rút ra kiếm liền khủng bố thành dạng này sao? Vậy nếu là rút kiếm còn phải rồi. Xin thì phát hiện bản thân hay là đánh giá thấp vị này điệu thấp mười mấy năm kiếm thánh, vừa mới trong nháy mắt đó nàng là thật nghe được địa ngục triệu hoán. Nếu là vừa mới cái này quỷ hầu gái trưởng thật rút kiếm, nàng có thể sẽ trực tiếp vứt bỏ một cái mạng. Cái kia, nên thay quần áo ăn cơm, đệ đệ dưới lầu nhất định đã đợi gấp. Cẩn thận ma nữ cười định đề nghị. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 26, toàn tự động đồ dùng trong nhà. Dưới lầu, ngồi ở kia bàn ăn thật dài tiểu tây phương trước, Madeline đắc ý hưởng dụng bản thân bữa ăn sáng. Hắn nhất định phải hướng trong thành bảo đầu bếp xin lỗi, nguyên bản hắn còn lo âu có phải hay không là hắc ám nấu ăn cái gì, nhưng là hiện tại xem ra hoàn toàn là hắn lo ngại. Mặc dù cùng kiếp trước ăn hàng đại quốc bữa ăn sáng bị bợm vô pháp so, nhưng là không thể không nói thế giới này cơm nước hay là rất không tệ. Mềm mại xoa tung bánh mì trắng, nướng vừa đúng thịt muối cuốn, vàng nóng mê người trứng ốp liếp, các loại mỹ vị rau quả làm thành salad, không lạnh không nóng mới mẻ ấm sữa bò. Cơ hồ tề tiểu cơm tây bên trong bữa ăn sáng tất cả khả năng bị bợm, mà bây giờ những thứ này mỹ vị chính lấy một chủng loại giống như tiệc đứng bộ dáng hình thức bày ra tại mẹt lìn trước mặt, tùy tiện hắn lấy dùng. T, thật đúng là vạn ác phong kiến quý tộc tập tục xấu a, liền một trận bữa ăn sáng liền làm nhiều như vậy bị bợm. Bình thường chỉ có một mình ta ăn cơm tốt ta, nhiều như vậy nơi nào ăn xong à, cái này không được đầy đủ lãng phí sao? Madeline một bên khinh bị quý tộc sinh hoạt phô trương lãng phí, trên tay lại là không chậm. Từ trước đến nay thích mỹ vị hắn lòng tràn đầy mong đợi cầm lấy một cái viền bạc sứ trắng bàn, tiến lên lần lượt cơ hồ đem tất cả đồ ăn đều lấy một điểm. Bất quá nghĩ nghĩ hôm nay không phải một mình hắn ăn cơm, một hồi xỉn thị cùng Alins cũng sẽ xuống tới, đường đường một vị vương tử nếu là làm cho cùng quỷ chết đói vậy quá thất lễ. Cân nhắc đến cái này, hắn đành phải một mặt đau lòng cùng không thôi đem những cái kia dư thừa đồ ăn trả về chỗ cũ, chỉ lưu lại một người bình thường một bữa phân lượng. Ôi, hết thể làm phong độ. Hắn thở dài, chậm rãi bưng bàn ăn đi hướng cái kia dài bàn ăn thủ tọa. Điện hạ, rất vinh hạnh hôm nay ngài tuyển ta làm ngài phục vụ. Hắn còn chưa đi đến bàn ăn nơi nào, liền nghe được trong tay bàn ăn mở miệng đối với hắn như vậy nói. Cái này tựa hồ hay là cái tiểu nữ hài thanh âm. Madeline. Tốt ta, nói thực ra hắn vừa mới kém chút tiện tay lắc một cái đem cái này đột nhiên biết nói chuyện bàn ăn ném ra bên ngoài. Cũng may hắn thời khắc mấu chốt kịp phản ứng đây là có chuyện gì, lúc này mới kịp thời thu tay lại, không có tạo thành mạng người sự kiện. Bất quá thật dọa người a, vừa mới hắn kém một chút liền muốn qua một lần san chẹt tốt ta. Bất quá cái này cũng trách hắn vẫn không có thể hoàn toàn tiêu hóa thích ứng cái này thân phận mới, dù sao hắn rõ ràng đã sớm từ nguyên chủ trong trí nhớ biết ma nữ chớ chú đem những cái kia đã từng trong thành bảo người hầu biến thành bây giờ đồ dùng trong nhà bộ dáng. Hắn đã sớm nên làm tốt đối mặt bên người đồ dùng trong nhà đột nhiên mở miệng nói chuyện chuẩn bị tâm lý, như vậy hắn vừa mới cũng không đến nỗi sẽ bị giật nảy mình. Bất quá một lần nữa bình tĩnh lại về sau, hắn có cảm giác rất mới lạ, bị nguyên rủa toàn tự động đồ dùng trong nhà a, cái này thế nhưng là chỉ có chuyện cổ tích thế giới hoặc là thế giới ma pháp bên trong mới có đồ chơi, thật rất ly kỳ. Có thể bị ngươi khả ái như vậy tiểu thư phục vụ đó mới là vinh hạnh của ta. Madeline nối trong tay bàn ăn tiểu thư nói. Đúng, có thể may mắn biết tên của ngươi sao? Tiểu thư. Hắn dò hỏi. Nói thực ra, nguyên chủ cái kia tự bế vương tử tại trong thành bảo sinh sống nhiều năm như vậy, nhưng cũng không chút quan tâm tới những thứ này trong thành bảo người hầu. Hắn thậm chí trừ hầu gái trưởng bên ngoài cũng không biết mấy cái người hầu danh tự. Theo cái này tại truyền thống các quý tộc xem ra rất bình thường, dù sao thời đại này người hầu tại có chút quý tộc trong mắt thậm chí cũng không thể xem như người, mà là tài sản của bọn hắn một trong, ngươi sẽ vì chính mình trong túi tiền xu từng mai đặt tên sao? Rất hiển nhiên, sẽ không. Bất quá Madeline lại không cách nào làm đến như nguyên chủ đồng dạng lạnh lùng. Mặc dù ra ngoài duy trì Madeline vương tử nhân vật thiết lập cân nhắc, hắn không có khả năng trực tiếp tới cá nhân người bình đẳng diễn thuyết, sau đó tuyên bố trong thành bảo người hầu các ngươi đều tự do cái gì. Nếu thật là làm như vậy, hắn sợ không phải muốn bị tiện nghi lão tỷ xỉn thị kéo đi bệnh viện kiểm tra có phải là bị bệnh tâm thần. Madeline hiện tại ngay tại ý đồ thay đổi một cái nguyên chủ vậy lưu cho người khác cái chủng loại kia trầm mê học tập tự bế vương tử cố hữu ấn tượng, như vậy tự bế vương tử đi ra tự bế bước đầu tiên liền từ cải biến đối người hầu thái độ đến tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Chỉ ít, nên cho những người hầu này một người thân là người vốn nên được hưởng tôn trọng, liền làm ngươi phục vụ nhiều năm như vậy người danh tự cũng không biết, đây cũng quá thất lễ. Bất quá, Madeline mặc dù cảm thấy hắn hiện tại chỉ là làm ra một điểm nho nhỏ cải biến, nhưng là tại người khác xem ra cũng không chỉ như thế, chí ít trong tay hắn bản ăn tiểu thư một bộ nhận kinh hãi bộ dáng. Chớ khẩn trương, tiểu thư, là ta quá mạo muội, ta không có cái gì ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần đột nhiên phát hiện ta cũng không biết một tí gì cái này ta ở mười mấy năm tòa thành mà thôi, cho nên muốn từ giờ trở đi cải biến điểm này. Madeline tận lực buông lỏng ngữ khí giải thích. Không không không, điện hạ, ngươi dạng này tôn quý người cũng không có lẽ hướng ta như vậy người hạ đẳng xin lỗi, bị mụ mụ biết nàng sẽ mang chết ta. Nóc trệ ở bàn ăn tiểu thư lúc này mới đột nhiên đánh thức bộ dáng, nàng vội vàng thụ sủng nhược kinh cự tuyệt Madeline xin lỗi. Điện hạ, ta gọi cả xạ, ngài đầu bếp nữ mấy gì ăn nữ nhi, một cái nho nhỏ bàn ăn hầu gái. Bàn ăn tiểu thư dạng này tự giới thiệu. Từ nàng thanh âm này cùng tự giới thiệu đến xem, đây lại là cái còn vị thành niên tiểu nữ hài. Madeline hiểu rõ. Dù sao dị thế giới nhưng không có không cho phép sử dụng lao động trẻ em pháp luật, ngược lại là người hầu con cái về sau cũng là người hầu đây mới là thường thấy nhất sự tình. Cả xạ, tên rất dễ nghe, còn có cả xạ tiểu thư, thay ta chuyển cáo mâu thân ngươi, bữa ăn sáng xem ra rất mỹ vị. Madeline cười đối bàn ăn tiểu thư nói. Hai người tán gẫu, Madeline chạy tới trước bàn ăn, tấm kia chủ tọa vị trí lông nhung thiên nga chỗ ngồi bản thân rời đi ra, chờ đợi lấy hắn ngồi xuống. Tạ ơn. Vẫn còn có chút không phải quen thuộc cái này toàn tự động đồ dùng trong nhà, Madeline vừa nói tạ, vừa có chút mất tự nhiên ngồi xuống. Hắn ngồi xuống, cái kia cái ghế liền tự động điều chỉnh chỗ tựa lưng, hoàn toàn dán vào hắn tư thế ngồi, cho hắn rất là cảm giác thư thích. Rùa rùa, cao cấp như vậy sao? Madeline trong lòng dạng này cảm thán, cũng không biết cái ghế này có thể hay không xoa bóp. Trong lòng của hắn vừa nghĩ như vậy, liền cảm giác phía sau chỗ tựa lưng chấn động lên, liền phảng phất một đôi tay vô hình đang cho hắn xoa bóp đồng dạng. Điện hạ, Lucca không thích nói chuyện, bất quá hắn hiện tại thật cao hứng dáng vẻ. Ban ăn tiểu thư cả xạ dạng này đối Madeline nói. Lục, đây chính là biến thành hắn cái ghế vị kia nam buộc danh tự đi. Tạ ơn. Không biết nên nói điểm cái gì, Madeline đành phải lần nữa nói cảm ơn, sau đó sau lưng xoa bóp tựa hồ càng thêm ra sức. Em, dị thế giới nhân dân đều dễ dàng như vậy thỏa mãn sao? Madeline có chút tâm tình phức tạp nghĩ đến. Bất quá, không chờ hắn lần nữa phê phán dạng này cái này lạc hậu thời đại, ba cái chiều cao không đồng nhất thân ảnh kết bạn đi vào phòng ăn. Là đi thay quần áo các nữ sĩ xuống lầu. Nhìn thấy thay quần áo khác liền cho người ta một loại lại cảm giác không giống nhau hai nữ, Madeline nhãn tình sáng lên. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 27, Alyn bảo vật. Đối với gia đình quý tộc nữ hải tử một ngày muốn chí ít đổi 7 lần quần áo thuyết pháp, Madeline từ nguyên chủ ký ức nơi nào hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút. Buổi sáng rời giường thời điểm đổi một lần, ăn sáng xong về sau đi ra ngoài đổi một lần, giữa trưa trở về cơm trưa trước đổi một lần, trà chiều thời điểm đổi lại một lần, buổi chiều lúc ra cửa được đổi một lần, ban đêm trở về bữa tối trước còn phải một lần nữa, cuối cùng thì là trước khi ngủ thay cái áo ngủ. Đây là một cái tiêu chuẩn quý tộc thiếu nữ một ngày trang phục lễ nghi, ngươi nếu là thật mặc một bộ quần áo qua cả ngày, vậy cái này chính là rất thất lễ sự tình. Thuận tiện xách một câu, tiểu quý tộc gia đình nữ hải tử quần áo có lẽ vẫn là có thể lặp lại xuyên cái chủng loại kia kinh tế hình, mà chân chính các đại quý tộc thì có chút hào vô nhân tính, các nàng những cái kia chân quý quần áo đẹp đẽ phần lớn là một lần tính thiết kế, xuyên xong liền rất loại kia, gột rửa cái gì, kia là không tồn tại. Tại đại quý tộc tụ hội bên trong, nữ sĩ một kiện váy áo chỉ có thể mặc có mặt một lần tụ hội, đây cũng là quy tắc ngầm một trong, bằng không mà nói người khác đại khái liền sẽ cảm thấy nhà ngươi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, khủng hoảng kinh tế cái gì. Cái này thế nhưng là quan hệ đến gia tộc mặt mũi sự tình. Mà các quý tộc đối với phải chăng thể diện coi trọng trình độ thắng qua hết thảy, dù là thật sự có vấn đề, như vậy đập nổi bán sắt cũng muốn duy trì mặt ngoài thể diện. Tại Madeline dạng này thời đại mới hảo thiếu niên xem ra, loại này giá trị xem thực tế là quá mức và mẹo, đây là đối với xã hội tài nguyên vô cùng lãng phí, bất quá thế giới này thời đại này tập tục chính là như thế, hắn cũng không có gì dễ nói, dù sao tại người khác xem ra hắn ý nghĩ như vậy mới là quái dị. Bất quá lúc này, làm ba nữ xuống lầu đi vào phòng ăn thời điểm, Madeline ngược lại là đột nhiên có chút lý giải những quý tộc kia ý nghĩ. Người dựa vào ăn mặc lại mỹ lệ nữ sĩ cũng là cần đồng dạng mỹ lệ quần áo đi tô điểm, khác biệt phong cách mặc quần áo phong cách cũng sẽ để vốn là mỹ lệ nữ sĩ mỹ lực trở nên càng thêm phong phú, có tính đa dạng. Trước đó tại thư phòng nói chuyện thời điểm, xỉn thị cùng tiểu nữ hài cách ăn mặc đều lộ ra rất chính thức, vô luận là xỉn thị màu đen cung đình váy dài, hay là tiểu nữ hài cái kia thân lọ lì tạ đường viền hoa váy công chúa kỳ thật đều là nhìn xem xinh đẹp, nhưng là mặc vào rất phức tạp cũng rất mệt mỏi người quần áo. Đừng nhìn xem ra có khí chất, nhưng là kỳ thật bên trong đai lưng có thể siết người không thở nổi. Mà cái kia bình thường là kim loại tài liệu váy chống đỡ quả thực chính là phụ trọng tiến lên. Bất quá ai bảo xinh đẹp như vậy đâu, là mỹ lệ cùng thể diện, tại thoải mái dễ chịu tính trên có chút hy sinh đây là chuyện đương nhiên. Bất quá ở nhà dùng cơm thường thường là người nhà ở giữa tụ hội, đối mặt người nhà, cái này tự nhiên không cần thiết xuyên bao nhiêu long trọng, thay đổi thoải mái dễ chịu mà nhẹ nhõm đồ mặc ở nhà liền tốt. Madeline đánh trước lượng lấy tỷ tỷ xin thi, lúc này bán tinh linh ma nữ tiểu thư chỉ mặc một bộ đơn giản màu lam váy liền áo, mái tóc dài màu đen dùng phát dây thường tùy ý đâm thành một chùm, sau đó nghiêng đặt vào bảy ở trước ngực. So với trước đó cái kia thần bí cao quý nhưng nhìn xem quá mức chính thức xa lánh cách ăn mặc, dạng này xỉn thị liền lộ ra thân thiết nhiều hoặc ít cho Madeline một điểm tỉ tỉ thân cận cảm giác. Mà tiểu nữ hài Alins, lần này vẫn là lọ lì tạ nhà ở phong cách, một bộ màu trắng tiểu âu phục, cái kia cổ áo ống tay áo này địa phương đông đảo nơ con bướm cùng băng rua để tiểu nữ hài lộ ra càng thêm đáng yêu. Nhất là nàng nhìn thấy mẹ lìn về sau cái kia lộ ra ngoài ngọt ngào mỉm cười. A, đây thật là cái để cho lòng người vui sướng tiểu thiên sứ. Chỉ là làm người tiếc nuối là Uy Lì vẫn như cũng là cái kia một bộ đen trắng trang phục hầu gái. Mẹ lìn là thấy tận mắt, hầu gái trưởng trong tủ treo quần áo tất cả đều là giống nhau như lúc hầu gái váy, cho nên điều này cũng làm cho người không làm rõ ràng được nàng đến tột cùng có hay không đổi qua quần áo. Bất quá Uy Lì trang phục hầu gái nhưng thật ra là đặc chế phiên bản, cùng loại kia phổ thông hầu gái có vẻ hơi một mạc tiểu dáng khác biệt. Nàng trang phục hầu gái muốn lộ ra xinh đẹp hoa lệ nhiều, bên trong là thuần trắng đặt cơ sở váy, thân trên bên ngoài lại phủ lấy màu đen áo chẽn, hắc bạch phân minh. Bởi vì hầu gái nghề nghiệp quy tắc là không cho phép có quá mức hoa lệ kiểu tóc, như thế sẽ đoạt chủ nhân danh tiếng, cho nên đầu kia mềm mại có như tơ lụa cảm nhận mái tóc dài màu trắng bạc đơn giản mà chỉnh tề quận tại sau đầu, phối hợp cái kia tinh xảo lại mặt không biểu tình con rối gương mặt, cả người lộ ra già dặn mà hiên ngang. A, soái khí hầu gái trưởng tỷ tỷ tuyệt nhất. Nếu là trong nhà nữ hài tử nếu là đều là như thế mỹ lệ, cái này cũng khó trách các quý tộc hội Ninh Nguyện Hoa lớn đại giới cũng muốn để các nàng có thể cả ngày mặc các loại thật xinh đẹp quần áo đi ra ngoài, đây quả thực có thể kiếm đủ mặt mũi a. Dạng này mỹ lệ một mực dấu ở nhà đó mới là lãng phí, chính là muốn ra ngoài tú tài cho kinh a, nhất là cảm thụ được người khác đưa tới cái chủng loại kia ước ao ghen tị vừa lẹ mẩn ánh mắt lúc, cái kia trong lòng đắc ý cùng kiêu ngạo quả thực không cần nhiều lời. Madeline đã bắt đầu ở trong lòng chờ mong mỹ lệ các nữ sĩ về sau biểu hiện. Về phần tiêu xài vấn đề, kỳ thật Madeline cũng không biết mình bây giờ đến tột cùng có tiền hay không, dù sao nguyên chủ xưa nay không quản sự. Chỉ là trong ấn tượng tòa pháo đài này làm hoàng thất tư nhân cung khác, tòa thành dưới mặt đất trong bảo khố là có hoàng thất một chút cất giữ. Tại mười mấy năm trước đế quốc phân liệt xong đời trước đó cũng liền vừa khai thác ra cái thứ 10 bảo khố mà thôi. A, ta nguyên lai là người có tiền a. Madeline trong lòng dạng này hậu chi hậu giác cảm thán, sau đó hắn mị mị cắn miệng bánh mì ép một chút. Úy Lý đi thẳng tới Madeline sau lưng, nàng giống như thường ngày lặng lặng đứng ở nơi đó phục dịch. Cái này khiến Madeline có chút khó chịu, hắn vẫn còn có chút không thích hướng dạng này bị người phục thị sinh hoạt, hắn kỳ thật càng muốn hô hầu gái trưởng cùng một chỗ ngồi xuống, chỉ tiếc hắn cũng biết, lấy hầu gái trưởng khi đó khắc tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc cùng đẳng cấp tính cách, nàng là nhất định sẽ không đồng ý. Đợi lâu, đệ đệ. Thật dài dài mảnh bàn ăn bên trên, xin thì trực tiếp ngồi xuống mẹt lìn đối diện. Mặc dù nơi đó kỳ thật bình thường là nữ chủ nhân vị trí. Mỹ lệ luôn luôn đáng giá chờ đợi, tỷ tỷ, rất xinh đẹp nha. Một bên thực tình ca ngợi lấy tỷ tỷ, mẹt lìn một bên vô vô bản thân bên tay phải cái thứ nhất chỗ ngồi, hướng phía có chút không biết làm sao Alin mời. Chỉ là, lần này, tiểu nữ hài Alin nhưng đứng ở một bên, cũng không có trực tiếp tới bàn ăn ngồi xuống. Quái. Mẹt lìn tiên sinh, cảm tạ hảo ý của ngài, nhưng là ngài đối ta đã rất tốt. Nhưng ta chỉ là cái phổ thông nữ hài tử, cũng không đáng giá ngài dạng này tôn quý người như thế chiêu đãi ta. Mụ mụ nói qua, hảo hài tử không nên đem người khác thiện ý xem như đương nhiên, xin cho phép ta tại ngài trong thành bảo hỗ trợ làm việc vật tốt hồi báo ân tình của ngài, ta làm việc hay là rất lợi hại. Tiểu nữ hài đầu tiên là cảm tạ một cái mẹ lìn, sau đó phá lệ nghiêm túc đối với hắn khẩn cầu. Phản ứng như vậy ngược lại để mẹ lìn sững sờ, sau đó có chút lòng chua xót. Mặc dù nói nhà người nghèo khổ hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, nhưng là đến tột cùng là dạng gì sinh hoạt mới khiến cho một cái mới mười mấy tuổi vốn nên lên tiểu học hài tử thành thục đến nước này đâu. Cái này gặp quỷ thế đạo a. Hồi tưởng lại tối hôm qua tại Đông Thành bên trong nhìn thấy tình huống, lại nhìn một chút bây giờ bản thân cái này tráng lệ tòa thành, Madeline bỗng nhiên cảm giác nguyên bản mỹ vị đồ ăn ăn ở trong miệng có chút không phải hương vị. Hắn buông xuống trong tay dao đĩa, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt không tiêu ngạo không tự ti tiểu nữ hài. Cập tờ, qua cái tâm lý học đi. Mặc dù hắn một chút liền có thể xem thấu Alin tâm ý, nhưng là làm thận trọng đối đãi, hắn hay là quyết định xác nhận một chút. Giờ D55, tâm lý học phán định thông qua. Alins cũng không giống như xỉn thí hòa ỉ xa mạ cái kia quỷ nữ nhân khó như vậy quấn, tâm lý học kỹ năng tùy tiện liền thông qua phán định. Đây là một cái rất hiểu chuyện tiểu nữ hài, nàng cảm kích ân tình của ngươi, về sau tuyệt đối sẽ gấp bội trả lại cho ngươi. Nhưng là đây cũng là cái kiêu ngạo tiểu nữ hài, nho nhỏ tự tôn là nàng cuối cùng còn sót lại bảo vật, nếu như ngươi một mực thương hại nàng, như vậy nàng tình nguyện chết cóng tại tòa thành bên ngoài cũng sẽ không lại tiếp nhận hảo ý của ngươi. Đương nhiên, tại chết cóng trước đó, nàng sẽ trước cố gắng trả lại trước ngươi ân tình. Ôi, quả nhiên là cái dạng này sao? Madeline trong lòng thở dài, có đôi khi tiểu hài tử quá phận hiểu chuyện cũng không phải rất đáng yêu có được hay không à? Ta nghĩ Alin tiểu thư ngươi hiểu lầm, ta thế nhưng là cái ác ma ân tình tự nhiên xưa nay không là tùy tiện cho, đồng giá trao đổi đây là nhân sinh của ta quy tắc, cho nên ngươi chuẩn bị kỹ càng trả giá đắt sao? Hắn tự nhiên vô ý hư hao không có gì cả tiểu nữ hài bảo vật cuối cùng, cho nên cũng không tiếp tục nhiều rông dài khuyên giải tiểu nữ hài đừng suy nghĩ nhiều cái gì, hắn bày ra một bộ nghiêm túc bộ dáng, chuẩn bị cùng tiểu nữ hài đến cái bình đẳng giao dịch. Nha. Ác ma sao, không làm mấy cái giao dịch đều không có ý tứ ra ngoài gặp người. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 28, khế ước. Alins ngón tay dùng sức nắm bắt mép váy, lúc này tâm tình của nàng cũng không bình tĩnh. Mụ mụ còn tại thời điểm đã từng cho nàng nói qua liên quan tới ác ma cố sự, mặc dù những cái kia khủng bố cố sự rất hiển nhiên cũng không phải là một cái bình thường tiểu nữ hài nên nghe chuyện kể trước khi ngủ, nhưng là ai bảo nàng mẫu thân là cái rất ác thú vị người đâu. Alins từ nhỏ đã là cái rất độc lập rất kiên cường hài tử. Nàng 3 tuổi về sau liền tự mình một người ở trong phòng của mình một mình đi ngủ, cái này khiến không nỡ nữ nhi bảo bối phu nhân có chút bất mãn, nhà khác bảo bối đều như vậy dính người, làm sao nhà mình cái này cứ như vậy đặc biệt đâu. Thế là, Alins chuyện kể trước khi ngủ liền bị ác thú vị phu nhân đổi thành khủng bố cố sự, lại sau đó làm nhỏ Alins bị dọa đến căn bản không dám một người lúc ngủ, gia tăng mẫu nữ tình cảm cơ hội cái này không liền đến nha. Có thể có dạng này thần kinh tráng kiện mẫu thân, Alins thật đúng là nhặt được quỷ. Bất quá, kỳ thật nhỏ Alins vẫn luôn thật muốn nói cho mẫu thân, nàng những cái kia cũ dích cố sự kỳ thật tuyệt không khủng bố. Những cái kia lật tới lật lui cũ đường cũng liền lần đầu tiên nghe thời điểm có chút cảm thấy có chút dò người, mà nghe nhiều, Alins không chỉ không sợ, thậm chí còn cảm giác có như vậy một chút buồn ngủ. Đây quả thật là rất hữu hiệu chuyện kể trước khi ngủ tới, thôi miên hiệu quả rất tuyệt. Bất quá làm chiếu cô mẫu thân đại nhân kia đáng thương gia trưởng uy nghiêm, nhỏ Alins hay là cố gắng giả trang ra một bộ bị hù dọa dáng vẻ, sau đó cho cái này đáng thương nữ nhi khống mẫu thân một cái ôm bản thân ngủ cơ hội. Ôi, thật đúng là cái khiến người yên tâm không xuống phiền phức mụ mụ a. Khi đó, đối với dính người mụ mụ, nhỏ Alins ngẫu nhiên nghĩ như vậy đến, bất quá nàng cũng không chán ghét chính là. Nguyên bản Alins coi là mẫu thân cái kia tuyệt không dọa người cũ dích khủng bố cố sự sẽ một mực bồi bạn bản thân lớn lên, nhưng mà như thế không tim không phổi mẫu thân lại đột nhiên liền ngã dưới. À, đây đại khái là trong đời của nàng thành công nhất khủng bố cố sự, Alins là thật bị hù dọa. Làm cho mẫu thân chữa bệnh, nguyên bản điều kiện coi như không tệ nhà mắc nợ từng đống. Nhưng mà cho dù là bán thành tiền hết thể về sau, mẫu thân nhưng vẫn là vi phạm cùng Alins ước định cẩn thận vĩnh viễn bồi tiếp lời hứa của nàng. Cũng chính là từ đó về sau, nguyên bản lạc quan hướng lên phụ thân biến thành cái cả ngày say rượu đổi phế tử quỷ, nguyên bản hắn có bao nhiêu thiện lương hiền lành, say rượu về sau liền có bao nhiêu hung ác tàn bạo. Cái kia đã từng có hy vọng tiến vào thượng lưu xã hội tuổi trẻ hòa sĩ, triệt để sa đoạn, cả ngày cũng chỉ là tại say rượu về sau im lìm trong phòng vẽ bên trong vẽ lấy chút hay cũng xem không hiểu họa. Không cẩn thận hồi tưởng lại đã từng hạnh phúc, Alins khỏe mắt có chút ướt át, kiên cường tiểu nữ hài xoa xoa kính mắt, liền lại rất nhanh liền một lần nữa tỉnh lại. Nhờ có đã từng mụ mụ những cái kia chuyện kể trước khi ngủ, Alins đối với ác ma có rất sung túc hiểu rõ. Nhất là mỗi cái trong chuyện xưa cũng sẽ có cùng ác ma giao dịch, cùng cung ác ma giao dịch những người kia hạ chẳng. Bất kể như thế nào đều không nên cùng ác ma làm giao dịch, ác ma ngươi một chữ đều không nên tin tưởng. Đây là mụ mụ mỗi lần kể xong cố sự đều muốn đối nhỏ Alins cường điệu qua lời nói. Thế nhưng là, phải hiểu được cảm ơn, đây cũng là mụ mụ đối nàng cường điệu qua, là nàng muốn bản thân phải đi dốc hết toàn lực hồi báo mỗi một phần thiện ý. Như vậy, bây giờ bị một vị ác ma tiên sinh viện trợ qua bản thân lại nên làm cái gì bây giờ? Loại chuyện này mụ mụ không có dạy qua ta a. Trong lúc nhất thời, nhỏ Alins có chút lo logic hỗn loạn, rất là xoắn xuýt. Phiền não tiểu nữ hài buồn đầu bức khói, con mắt đều nhanh biến thành nhang mũi hình dáng, mà khi nàng ngẩng đầu về sau, nhìn thấy là một trường chính ôn hòa đối với nàng mỉm cười mặt. Kia là Alins cho đến nay thấy qua đẹp mắt nhất mặt, liền xem như đã từng còn rất bình thường ba ba đều không có đẹp như vậy, mà bây giờ dù là bản thân dạng này do dự, trên gương mặt kia cũng không có mảy may không kiên nhẫn, hắn chỉ là như thế lặng lặng nhìn bản thân, ánh mắt bên trong cư trú chân thành thần minh. Madeline tiên sinh thật đúng là cái ôn nhu người a. Alins khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đỏ bừng túi lầu xuống. Trong lòng nghĩ như vậy. Mụ mụ, thật xin lỗi, lần này Alins muốn biến thành không nghe lời xấu hải tử. Nàng ngẩng đầu, trong lòng đã hạ quyết định. Madeline lặng lặng nhìn xoắn xuýt tiểu nữ hải, kiên nhẫn chờ đợi nàng quyết định. Trước mặt hắn đặt vào một chương thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam tấm da dê. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh ác ma khế ước. Trước đó Madeline tại đêm tối một khắc cuối cùng, vận dụng ma vương lực lượng ngừng tụ ra chương này khế ước, vốn chỉ là muốn thí nghiệm một cái kỹ năng mà thôi, không nghĩ tới bây giờ ngược lại là có đất dụng võ. Đây là một chương trống không khế ước. Hiện tại chính chờ đợi song phương riêng phần mình ở phía trên định ra điều khoản. Mặc dù nhìn như chỉ là một chương tấm da dê mà thôi, nhưng là kỳ thật đây là vực sâu vĩ lực thể hiện, viết tại cái này phía trên ước định là tuyệt đối không cho phép vi phạm, cho dù là mạnh như thần mình cũng giống như vậy, bất kỳ cái gì vi phạm khế ước người đều đem rơi vào vực sâu, vinh thế không được siêu sinh. Bất quá, đây là đối cái khác chủng tộc mà nói, mà ác ma vốn là vực sâu dựng dục ra chủng tộc, rơi vào vực sâu đây quả thực liền cùng về nhà đồng dạng, trên thực tế đám ác ma thật đúng là đem làm trái khế ước xem như nhanh chóng về nhà sử dụng. Cho nên cái gọi là ác ma khế ước từ ngay từ đầu chính là trận âm mưu mà thôi, nếu ai tin, vậy liền đã vào bẫy. Bất quá, đối với Madeline đến nói, phần này khế ước lại không giống, dù sao hắn chỉ là cái hư giả ma vương, nếu là hắn dám thật tiến vào vực sâu mâu thân đứa con trai này không một cái yêu ôm một cái, hắn liền muốn vài phút san giá trị về không, biến thành chân chính vực sâu chi tử, hàng thật giá thật ma vương. Cho nên, ác ma khế ước ác ma này chiêu bài kỹ năng đối với Madeline đến nói nhưng thật ra là rất gân gà, bởi vì trong tay hắn, cái này thật chính là một phần đối với song phương mà nói đều tuyệt đối không thể làm trái công bằng khế ước. Madeline vốn cho là hắn tám thành là dùng không lên kỹ năng này, dù sao nếu như ký kết khế ước không phải vì vi phạm, cái kia còn có ý gì a, liền cái khế ước cũng sẽ không vi phạm, cái này khiến hắn về sau làm sao có mặt đi gặp cái khác gác ma a. Bất quá, hiện tại, để tỏ lòng đối tiểu nữ hài tôn trọng, hắn còn tính là xuất ra chương này chân chính trên ý nghĩa tuyệt đối công bằng khế ước. Hắn là lý giải trước mắt tiểu nữ hài này kiên trì, dù sao đã từng hắn đồng dạng là cái không có gì cả cô nhi. Hắn hiểu được loại kia không có gì cả trong lòng người sau cùng kiên trì là trọng yếu đến cỡ nào. Đó là bọn họ loại người này bảo vật cuối cùng. Chỉ tiếc, Madeline bảo vật tại hiện thực gáp bách dưới cuối cùng vẫn là ném. Ôi, Đã từng hắn thế nhưng là muốn làm cái đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện năm hảo thiếu niên, kết quả mọc ra liền biến thành hết ăn lại nằm, ngũ độc đều đủ chết mập trạch. Không có cách, ai bảo tự tôn của hắn thua với cô nhi viện viện trưởng mãi mãi chén kia cơm trên a, đó là thật thơm, hắn vậy đi cô nhi viện trước đó thể coi như chết đói cũng không ăn đồ bố thí, nhất định muốn thu nhận công nhân làm đổi lấy tài nguyên tôn nghiêm duy trì một ngày không đến liền tuyên cao thất bại. Hối hận không nên ăn năm đó chén kia cơm trên nha. Hiện tại, Alins cần phải so hắn năm đó phải có nghị lực nhiều. Dạng này ngông nên kiên cường hảo hài tử cũng không thể bị hắn cũng dưỡng thành chết mập trạch số 2. Ân, một bên nghĩ như vậy, Madeline một bên tiếp nhận hầu gái trưởng đưa tới bút, tại khế ước bên trên sảng khoái viết xuống một hàng chữ. Ta đem cùng ngươi chia sẻ ta vốn có hết thảy, mà ngươi. Nha, dạng này ngông nên tự nhiên tiểu hài tử liền nên nhiều tôi luyện tôi luyện, ta ngược lại muốn xem ngươi đứa nhỏ này có thể tại viên đạn bọc đường bên trong trèo chống bao lâu. Hừ, ta cùng ngươi nói, không ai có thể trốn tránh thật là thơm định luật. Đã chuẩn bị tại trong thành bảo trạch cả một đời, Madeline đã bắt đầu bồi dưỡng một cái có thể cùng hắn cùng một chỗ trạch mập trạch số 2 làm trạch bạn, dài rằng giặc nhân sinh nếu là không có xa điều trạch bạn làm bạn, vậy nên nhiều không thú vị a. Madeline nhìn xem còn tại xoắn suýt tiểu nữ hải, ánh mắt ấm áp mà hiền lành, hắn đây là lại nhìn cái này dị thế giới thứ nhất đóa tử trạch chi hoa hạt giống a. Ôi, nghĩ đến đây a đáng yêu tiểu nữ hải liền muốn biến thành cái trạch nữ, ta còn thực sự là cái nghiệp chướng nặng nghề ác ma a. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 29, thuần chân cùng xảo trá. Madeline tiên sinh, ta quyết định tốt. Ngay tại Madeline vẫn còn đang suy tư lấy Alins phế trạch hóa kế hoạch nên như thế nào áp dụng thời điểm, đối diện tiểu nữ hài ngẩng đầu, đối hắn dạng này nói. Nhìn thấy tiểu nữ hài cái kia ánh mắt kiên định, Madeline mỉm cười, hắn biết sự tình xong rồi. Hắn đem cái kia điền một nửa khế ước tấm da dê đưa cho tiểu nữ hài, để chính nàng điền. Biết viết chữ sao? Cân nhắc đến thời đại này người bình thường biết chữ xuất, Madeline tỉ mỉ hỏi nhiều một câu. Sẽ, ba dạy qua ta. Alins nhẹ gật đầu, nói. Nàng có chút e ngại tiếp nhận cái kia còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam tấm da dê, ngay từ đầu còn có chút sợ hãi cái kia tấm da dê chung quanh hỏa diễm, nhưng là vươn tay, nàng cũng không có cảm nhận được trong tưởng tượng nóng rực, ngọn lửa kia liền phảng phất chỉ là ảo giác đồng dạng, cũng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Mà tại trên giấy da dê, lưu hỏa tạo thành mấy cái thiêu đốt lên văn tự. Ta đem cùng ngươi chia sẻ ta vốn có hết thảy, mà ngươi. Alins đọc lấy mấy chữ này. Nàng sau đó kinh ngạc nhìn xem đối diện mỉm cười Madeline, có chút không dám tin tưởng Madeline cái gọi là ác ma giao dịch chính là cái này nội dung. Ngươi xác định đây là giao dịch mà không phải cho không? Madeline tiên sinh ngươi nhưng thật ra là hất lên ác ma già thiên sứ a. Mà Madeline tựa hồ cũng nhìn ra kinh ngạc của nàng, hắn chỉ là mỉm cười cường điệu nói, đây đúng là một phần giao dịch khế ước, ngươi có thể tự mình điền ngươi chỗ cho rằng thích hợp đại giới. Alins, nào có đại giới có thể tự mình quyết định ác ma khế ước a, ta nếu là viết không có đại giới, cái kia Madeline tiên sinh chẳng phải là liền lỗ lớn. Nàng có chút im lặng nghĩ đến. Ôi, Madeline tiên sinh thực tế là tâm địa quá tốt, dạng này ác ma sẽ bị người khác khi dễ a. Tiểu nữ hài dùng một loại lo lắng ánh mắt nhìn xem Madeline, trong lòng nghĩ đến. Bất quá, nàng dạng này có nguyên tắc hảo hài tử tự nhiên sẽ không đi khi dễ Madeline tiên sinh, nàng nhíu lại khuôn mặt nhỏ bắt đầu suy nghĩ bản thân nên trả cái giá lớn đến đâu cái kia mới đủ trả lại Madeline tiên sinh nhân tình. Phá lệ nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, Alins lúc này mới cầm viết lên, tại trên giấy da dê viết lấy quyết định của mình. Rõ ràng chỉ là phổ thông bút mực, nhưng là tại đặt bút về sau lưu lại là thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh ma pháp chữ viết. Làm họa sĩ nữ nhi, Alins chữ rất xinh đẹp, có vẽ tranh ưu mỹ. Mà ngươi đem dùng toàn bộ hết thể trở về báo ân tình của ta. Nàng nhất bút nhất họa viết xuống dạng này nội dung. Bổ xong khế ước bên trên trống không về sau, Alins nhìn xem cái kia từ hai loại khác biệt chữ viết tạo thành khế ước, hài lòng cười. Ta đem cùng ngươi chia sẻ ta vốn có hết thảy, mà ngươi đem dùng toàn bộ hết thể trở về báo ân tình của ta. Đây chính là hoàn chỉnh khế ước nội dung. Ngươi không còn lo lắng nhiều một cái sao? Cho dù là ác ma khế ước, cái kia cũng không cần trả giá như thế lớn đại giới. Chẳng biết lúc nào, Madeline chạy tới Alins sau lưng, hắn nhìn xem cái kia bị bù đắp khế ước, mở miệng nhắc nhở nói, không được, dạng này liền tốt, Madeline tiên sinh. Mới phát hiện Madeline đứng tại bên cạnh mình, Alins bị giật nảy mình, nàng xấu hổ có chút lui lại hai bước, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Bất quá dù là bị Madeline nhắc nhở, nàng vẫn kiên trì lắc đầu, không có muốn sửa đổi khế ước ý tứ.